Dương Thanh Huy mỉm cười, xuyên thấu qua mũ có rèm đánh giá Cố Nhược Ly, nhẹ giọng nói, mục tiêu của ngươi quá mức rộng lớn, đáng tiếc ta không giúp được ngươi. Ai cũng không giúp được, liền nàng chính mình đều chỉ là ở hấp hối dây rủa làm vô dụng công. Ta đi rồi. Cố Nhược Ly nói, ngươi nhàn có thể nàng trò chuyện, đừng hỏi kia nửa tháng sự, có thể nói một ít có ý tứ tin đồn thú vị, hoặc là đọc một ít câu thơ rời đi lực chú ý. Dương Thanh Huy ứng. Cố Nhược Ly một người ra cửa hông, lập tức đi y y quán, Bạch Thế Anh ở bên trong uống trà, cùng Lưu Đại Phu nói chuyện, thấy nàng lại đây liền ôn nhu hỏi nói, ngày hôm qua sự tình làm như thế nào. Định rồi mấy nhà, còn có một ít ba phải cái nào cũng được. Cố Nhược Ly thấy y y quán tạm thời còn không có người tới cửa, liền cùng Bạch Thế Anh đi hậu viện, gỡ xuống mũ có rèm nàng ngồi ở dưới mái hiên, nhìn kia khẩu lẻ loi đứng ở trong viện giếng phát ngốc. Có phải hay không còn ở lo lắng Hoắc tiểu ca? Bạch Thế Anh nhìn nàng, Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, cũng không biết hắn đi nơi nào, trong lòng không yên ổn. Bạch Thế Anh mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi có nghĩ đi ra ngoài đi một chút? Tạm thời đi không được. Y y cục sự, y y quan sự, đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Cố Nhược Ly cười nói, chờ mấy ngày nữa, sự tình đều ổn định ta lại đi ra ngoài. Bạch Thế Anh gật đầu. Nghe nói ngày hôm qua Vinh Vương Phủ tới thỉnh ngươi. Bạch Thế Anh nhìn Cố Nhược Ly hỏi, ngươi cự tuyệt? Nàng gật gật đầu, trả lời, có thể cự tuyệt, giống nhau không thể khai khơi ròng, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Sư phụ, Trương Bính Trung từ trước viện chạy tới, kêu nói, trong cung tới một vị công công, là tìm ngài. Cố Nhược Ly đứng lên, trong lòng bang bang nhảy, hỏi, là trong cung, vẫn là Tây Huyện. Trương Bính Trung minh bạch nàng ý tứ, trả lời, là trong cung. Bạch tỷ tỷ ngồi một lát, ta đi xem. Cố Nhược Ly sửa sửa quần áo, bước nhanh đi tiền viện, quả nhiên liền nhìn đến một người tuổi trẻ tiểu nội thị đứng ở đường trước, thấy hắn liền nói, chính là Hoắc đại phu. Đúng là tiểu nữ. Cố Nhược Ly đi qua đi, hơi hơi phúc phúc. Tiểu nội thị nghiêng người tránh ra, cùng nàng nói, Hoắc đại phu, thu thập một chút tùy tạp ra tiến cung đi, Thái hậu nương nương cho mời. Thái hậu? Phương Triều Dương ruột thịt cô mẫu sao? Nàng thỉnh nàng làm cái gì? Phương Triều Dương có ở đây không? Hảo. Cái này mời chính là nàng không thể cự tuyệt. Cố Nhược Ly ngẩng đầu cùng Trương Bính Trung liếc nhau, bay nhanh công đạo nói, nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi liền chạy nhanh rời đi nơi này, ngàn vạn không cần lại trở về. Trương Bính Trung hô thành, sư phụ. Cố Nhược Ly xua tay ý bảo nàng không cần nói chuyện. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu cũng chút lo lắng nhìn nàng, trong cung không thể so địa phương khác, chỉ cần đi sai bước nhầm chính là vạn kiếp bất phục. Những thứ khác đều không cần mang theo. Tiểu nội thị nói, ngươi có, trong cung thái y y viện đều có. Cố Nhược Ly hẳn là, đi theo tiểu nội thị ra cửa, thượng cửa dừng lại Cố Kiệu, nàng vén rèm lên nhìn về phía y y quán cửa lập mấy cái lại quen thuộc bất quá người, vây vây tay. Thân phận của nàng, liền giống như một tầng giấy cửa sổ, chỉ kém một lần cơ duyên xào hợp, liền rốt cuộc giấu không được. Nếu là người khác còn hảo, nhưng nếu là thánh thượng đã biết, ở như vậy tình cảnh hạ, nàng tất nhiên tử lộ một cái. 092 một bước. Cố Kiệu đi thực vững vàng. Nàng đem nhìn thấy Thái Hậu về sau gặp được khả năng tính đều suy nghĩ một lần. Tiểu thuyết. Đi rồi canh ba trung tả hữu, Cố Kiệu vào cửa cung, mảnh bị hoàng môn sốc lên, Cố Nhược Ly hạ Cố Kiệu, đối phương thấy là cái nữ tử liền chỉ nhìn lướt qua, nội thị đã nói, Thái Hậu nương nương thỉnh, Hoắc đại phu. Hoàng môn không có hỏi lại, Cố Nhược Ly đi theo nội thị qua cửa cung. Nàng rũ đầu đi cực nhanh, liền ở nàng cho rằng muốn đi theo nội thị đi Khôn Ninh cung khi, đằng trước người phương hướng lại là biến đổi, lập tức hướng phía tây mà đi. Hoắc đại phu. Nội thị quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, bên này thỉnh. Không nghĩ tới nàng như vậy thong dong. Cố Nhược Ly không có hỏi nhiều, đi theo nội thị nhanh hơn bước chân, lại đi rồi 30 phút tả hữu, bọn họ tới rồi một đạo ánh trăng trước cửa, cạnh cửa thủ bốn cái nội thị, thấy bọn họ tới liền liền dùng một loại cảnh giác ánh mắt đánh giá. Lãnh Cố Nhược Ly nội thị liền sáng eo bài, kia mấy cái nội thị nhìn kỹ, mới thả bọn họ qua đi. Đi ra ngoài liền chính là một tòa đá cẩm thạch kiến cầu hình vòm. Vỗ hành lang mải rua giống như kính mặt giống nhau, ảnh ngược bọn họ vội vàng hành tẩu thân ảnh. Cố Nhược Ly bay nhanh dương mắt hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua, là cái hoa lệ hoa viên, núi giả san sát dòng suối dốc rách, đập vào mắt đều là lộ ra thanh cây cối. Nhưng nàng vô cớ cảm thấy có chút thê lương. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, đã đoán được đây là nơi nào, không khỏi đầu rũ càng thấp. Thỉnh nàng tới làm cái gì? Là phát hiện thân phận của nàng, mà đến thẩm vấn nàng có phải hay không đã từng cấp thái thượng hoàng trị quá bệnh. Chính là, liền ở đêm qua, Phương Triều Dương vẫn là thực tự nhiên, nàng cũng không có nhìn ra nàng bất đồng. Chẳng lẽ thật là Thái Hậu nương nương sinh bệnh, trong cung thái y tố thủ vô sách. Miên man suy nghĩ gian, bọn họ đã tới rồi một chàng tiểu viện trước, nơi này nàng trụ quá gần 10 ngày, không dám nói mỗi một chỗ đều đi qua, còn là nơi trốn lộ ra quen thuộc, ngay cả trong viện tĩnh mịch, nàng đều không cảm thấy xa lạ. Hoắc đại phu, nội thị quay đầu lại xem nàng, thỉnh. Cố Nhược Ly hẳn là, xuyên qua đường mòn, tới rồi kia chàng sân cửa, viện môn mở ra, sân ngoại thủ ăn mặc phi ngư phục vũ lâm vệ, trong viện chờ hai bài nội thị cùng nữ quan, bên trong mấy chục người, lại một chút thanh âm đều không có. Nàng vừa xuất hiện, canh giữ ở cửa vũ lâm vệ sĩ binh liền ngăn đón nàng, như cũng là nội thị lượng ra thẻ bài, nói, Thái hậu nương nương mời đến, trong kinh y cục tư y đi, Hoắc đại phu. Vào đi thôi. Vũ lâm vệ không có lại cản, ý bảo bọn họ đi vào. Nội thị ứng, làm Cố Nhược Ly ở trong viện chờ hắn đi vào hồi bẩm. Cách mũ có rèm, Cố Nhược Ly hãn thấm ra tới, nếu chỉ là Thái hậu lại đây vấn an Thái thượng hoàng, sẽ không hưng sư động chúng liền vũ lâm vệ đều mang theo. Mà ở trong cung, xuất nhập có thể có vũ lâm vệ bảo hộ người, chỉ sợ không có mấy cái. Nàng ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, đầu rũ càng thêm thấp, trong lòng khẩn trương khó có thể nói nên lời. Cái kia là nàng kẻ thù, là hại Cố thị mãn muôn người. Nàng nghĩ tới vô số lần nàng nếu có một ngày bò lên trên mỗ một cái độ cao, chính diện đi đối mặt hắn khi, nàng sẽ có thế nào phản đối? Là chỉ vào mũi hắn mắng một hồi, hay là không quan tâm rút đao thấy gặp nhau, mặc dù không thể giết hắn, cũng có thể làm chính mình chết đường đường chính chính, làm người trong thiên hạ biết, Cố thị là vô tội, là chết ở người đương quyền dối trá cùng tàn nhẫn thủ đoạn chung. Chính là, cho dù có như vậy một ngày, nàng cũng không xác định chính mình có thể làm được hay không, tựa như nàng cùng Hoắc Phồn Lâu nói. Nàng rất sợ chết, rồi lại càng sợ kéo dài hơi tàn. Nếu nàng cái gì đều không làm, an an ổn ổn không thẹn với lương tâm tồn tại, nàng liền thẹn với mọi người, những cái đó đã từng ái nàng, chiếu cố nàng thân nhân. Như vậy phức tạp dưới, rõ ràng biết vừa đi không có đường rút lui khi, nàng không biết làm sao, rồi lại chờ mong mặc danh. Miên man suy nghĩ gian, nội thị một lần nữa ra tới, tiếp đón nàng đi vào, nàng từ mũ có rèm mảnh mặt sau, quan sát đến không ngừng đi vào sau tình hình. Ngay sau đó nàng hơi hơi giật mình, liền nhìn đến Kim Phúc Thuận đang đứng ở bình phong bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt cùng thân mình, mấy tháng không thấy, hắn gầy rất nhiều, nhìn qua không hề tức giận bộ dáng. Tựa hồ cảm nhận được nhìn chăm chú, hắn ngẩng đầu lên, ngay sau đó ngẩn ra, há miệng thở dốc lại bay nhanh rũ đi xuống. Cố Nhược Ly mặt vô biểu tình từ hắn bên người đi qua đi, vào nội thất. Bên trong bài trí cũng không có biến hóa, vô cùng đơn giản, thu thập thực sạch sẽ, Phàn Thị ăn mặc một kiện cây nghệ áo ngoài. Cùng lúc trước phân biệt khi không có bao lớn bất đồng, chỉ là lược gầy ốm một ít. Nàng lại quay đầu đi xem Phàn Thị đối diện ngồi hai người. Tới gần giường chính là vị tuổi ước chừng 60 xuất đầu phụ nhân, ăn mặc màu đỏ tím giải hoa lăn giấy mạ vàng cung trang, khỏe mắt nếp nhăn hoành điệp, sắc mặt tiểu tùy ưu tư bộ dáng. Nhìn thấy nàng, đối phương nao nao, mày hơi ninh. Này hẳn là chính là Thái Hậu đi. Nàng từ đối phương giữa mày tìm được rồi phương triều dương bộ dáng, nói vậy, nàng tuổi trẻ khi cũng là khó gặp mỹ nhân. Cố Nhược Ly lại đi đánh giá Thái Hậu bên cạnh ngồi nam tử, tuổi 40 tả hữu, có lẽ lớn hơn nữa một ít, hơi béo dáng người vóc dáng cũng không phải rất cao, màu da thực bạch, cái mũi cùng miệng cực kỳ giống Thái Hậu, không thể nói cỡ nào anh tuấn, nhưng khí chất lăng nhiên, có cổ không giận mà ủy khí thế. Không cần đi cân nhắc, Cố Nhược Ly cũng biết đối phương là ai, bởi vì hắn ăn mặc minh hoàng long bào. Thái Hậu nương nương, dẫn Cố Nhược Ly nội thị tiến lên hành lễ, trả lời, Hoắc đại phu tới. Cố Nhược Ly hành lễ. Thái Hậu đánh giá nàng liếc mắt một cái, mày hơi ninh, hỏi, dùng cái gì mang mũ có rèm không trích. Cố Nhược Ly dư quang bay nhanh quét mắt Phàn Thị, thấy nàng có chút kinh ngạc bộ dáng, nhưng ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên, nàng rũ mặt mày, trả lời, tiểu nữ dung mạo xấu xí, khủng kinh ngạc người khác, cho nên vẫn luôn mới có thể như thế. Thái Hậu cùng Thánh Thượng liếc nhau, nàng ư một tiếng, nói, không phải tự ti, là sợ kinh người khác, nhưng thật ra cái chú đáo. Cố Nhược Ly rũ đầu không nói gì. Ngươi chính là y cục mới vừa đề cử tư y hề. Thánh thượng đã mở miệng, đánh giá Cố Nhược Ly, dường như có thể nhìn thấu người khác giống nhau, lộ ra sắc bén, Cố Nhược Ly đáp, là, tiểu nữ đúng là trong kinh y cục mới nhậm chức tư y hề. 093 thời gian. Đang nói cái gì? Đồng nhiên, thân. Mà không phải vì người khác. Nàng không hy vọng Hoắc Phồn Lâu là bởi vì nguyên nhân này, nàng hy vọng hắn có thể chân chính mưu đến một phần tiền đồ, tương lai phong cảnh vô hạn đứng ở nàng trước mặt. Vẻ mặt đắc ý cùng tiêu ngạo. Báo thù sao? Bởi vì không có năng lực, cho nên hắn lựa chọn rời đi, tránh một phần có thể vì nàng lót chân tiền đồ sao? Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, không biết. Hắn không cấm nhớ tới trước vài lần Hoắc Phồn Lâu đối Cố Nhược Ly thái độ, thật là không nghĩ tới hắn sẽ rời đi, hắn như suy tư gì nói, hắn là vì cho ngươi báo thù sao? Dương Thanh Huy hơi lăng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu sẽ đi. Hoắc Phồn Lâu à, Cố Nhược Ly bất đắc dĩ cười nói, hắn đi rồi vài thiên, để lại tin cho ta, nói 2 năm lại trở về. Dương Thanh Huy gật đầu, lại nghĩ tới cái gì tới, ngày ấy ta không thấy được Hoắc tiểu ca, hắn không ở sao. Phương diện này, Cố Nhược Ly cũng nói không tốt, chỉ có thể suy đoán, chỉ cần nàng không thương tổn chính mình thương tổn người khác, chờ thời gian trường một chút có lẽ liền tự lành. Nhìn qua thực bình thường, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Trừ bỏ kia nửa tháng sự chỉ tự không đề cập tới ngoại, cũng không có cái gì bất đồng. Dương Thanh Huy nói một đốn, lại nói, bất quá, nàng dĩ vãng đều không thích làm theo sống, hiện tại ngược lại yêu thích đi lên, này có tính không không tầm thường chỗ. Cố Nhược Ly xấu hổ, nhớ tới thôi tình ngữ, ta đã nhiều ngày đều không có đi xem nàng, nàng thế nào. Ai không vì danh, ngươi cho ta kỳ thi mùa xuân là vì phụ trợ người khác cam tâm lá xanh. Dương Thanh Huy cười nói, trên đời này ai có thể vô dục vô cầu đâu, ngươi có thể không hại người ích ta, lo liệu nguyên tắc, cũng đã là rất khó đến. Cố Nhược Ly lắc đầu, quá khen. Ta bất quá là vì danh thôi, như vậy hành sự, lại cái gì nhưng tán. Dược sư đại bỉ sự ta cũng đi, cũng thật náo nhiệt. Dương Thanh Huy khâm phục nhìn nàng, thực chu toàn, danh tiếng cũng hảo, đó là ngươi chung quanh cũng láng giềng cũng đến ích, ngươi tưởng thật chu đáo. Cố Nhược Ly bật cười. Mới vừa nghe Lý Mụ Mụ nói, năm nay kỳ thi mùa xuân khả năng sẽ chậm lại đến tháng 4. Cố Nhược Ly nói xong, Dương Thanh Huy liền cao hứng lên, hỏi, chậm lại đến tháng 4, ta đây lại có thể nhẹ nhàng mấy ngày. Đảo mắt, Dương Thanh Huy đã mở cửa bước nhanh đi ra, thấy nàng nói, ngươi tìm ta, chính là ra chuyện gì. Mãn nhãn lo lắng. Cố Nhược Ly gật đầu, đứng ở trong viện. Ta đi nói đi, vừa lúc cũng có việc tìm hắn. Cố Nhược Ly liền lập tức đi ngoại viện, Dương Thanh Huy ở tạm trong viện thực an tĩnh. Cố Nhược Ly vừa xuất hiện, canh giữ ở cửa gã sai vặt liền cười nói, Tam tiểu thư, chúng ta thiếu gia ở trong phòng, ngài chờ một lát một chút, ta đi thỉnh thiếu gia ra tới. Ta đã biết. Cố Nhược Ly trả lời, nghĩ tới Dương Thanh Huy, Lý Mụ Mụ đã nói, việc này 8-9-0-10, khẳng định là định rồi. Tuy nói sớm muộn gì đều sẽ biết, cần phải không cần hiện tại đi cùng biểu thiếu gia nói một tiếng. Cũng coi như bán một cái nhân tình. Liên đình quan 72 ngày Thái Hậu đều tranh thủ tới rồi, huống chi kỳ thi mùa xuân đâu, bất quá chậm lại 2 tháng mà thôi. Chậm lại đến tháng 4 sao? Bất quá cũng phù hợp tình lý, mặc kệ Thái Thượng Hoàng thân phận nhiều phức tạp, nhưng hắn rốt cuộc từng là ngôi cửu ngũ, như thế đi, tổng không thể giống người thường giống nhau. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn mắt dấu thượng cửa phòng không nói gì, Lý Mụ Mụ lại nói, còn có chuyện, ta ở bên ngoài chờ thời điểm, nghe được những cái đó quan lão gia nói. Năm nay kỳ thi mùa xuân muốn chậm lại đến tháng 4, chờ Thái Thượng Hoàng nhập táng về sau lại tổ chức. Lý Mụ Mụ hầu ở cửa, thấy Cố Nhược Ly ra tới, thấp giọng nói, quận chúa này 2 ngày mệt mỏi, người đều gầy một vòng. Ân. Cố Nhược Ly lên tiếng, thả mảnh tay chân nhẹ nhàng đi ra cửa. Cố Nhược Ly đem Phương Triều Dương đỡ nằm xuống, nàng mở mắt nhìn thoáng qua, thấy là nữ nhi, liền nói, ta 2 ngày không ngủ mệt hoảng, chính ngươi đi chơi đi. Nàng trong lòng có thể lưu lại. Chỉ có khi còn nhỏ làm bạn cùng không tha. Hiện giờ đối với nàng tới nói, Thái Thượng Hoàng đi, quá khứ hết thảy đều thành mây khói theo gió tan. Nàng trong lòng hẳn là cũng không chịu nổi đi, dù cho lại không thích Thái Thượng Hoàng, đối hắn hành sự lại không ủng hộ, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ một chỗ lớn lên huynh muội. Quận chúa Cố Nhược Ly còn muốn hỏi Phàn Thị cùng Kim Phúc Thuận cùng với Tô Triệu An Trí, nhưng xem qua đi, mới phát hiện Phương Triều Dương đã ngủ rồi, dựa vào đầu giường ngoài thân mình, giữa mày hợp lại ở nhàn nhạt chữ xuyên. Cố Nhược Ly không thể chú ý phía trên ánh sáng mặt trời thái độ, trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Đương nhiên là Tây Huyền, chẳng lẽ dọn đi trong cung. Phương Triều Dương ngưng mi, nói, đen đuổi đã chết. Cố Nhược Ly nắm chặt túi tiền, tay có chút run, kia quan tài ngừng ở Tây Huyền vẫn là trong cung. Đình 72 thiên. Ngươi thật đúng là nhọc lòng mệnh. Phương Triều Dương quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, có thái hậu ở, mệnh không được hắn, tự nhiên là đỉnh quan 72 ngày, nhập táng Đông Lăng. Cố Nhược Ly trên đầu giường ngồi xuống, nhìn nàng hỏi, Thánh Thượng tính toán như thế nào an táng Thái Thượng Hoàng? Bên ngoài thế nào Cố Nhược Ly không biết, nàng đại ở trong phủ chờ Phương Triều Dương, thẳng đến ngày hôm sau tới gần giữa trước khi, Phương Triều Dương trở về, nàng tính nàng rửa mặt trải đầu thời gian đi chính viện, Phương Triều Dương mỏi mệt rửa vào trên giường, thấy nàng chỉ là bị lười lên tiếng, tiểu kiều tới, hôm nay không có đi ra ngoài sao. Chờ đến giữa trưa, lễ bộ đã phát công văn, sở hữu vân quý quan viên đều phải quải bạch phiên 3 ngày. Không có người lại có năng lực trong thời gian ngắn thay đổi triều đại. Nô tỳ này liền đi cùng thôi quản sự nói một tiếng. Tuyết Trản vội vàng mà đi, trong phủ một mảnh yên lặng, mọi người trong lòng đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Vân đã chết, Thái Thượng Hoàng đã chết, hết thể nguy hiểm nhân tố đều biến mất. Chỉ có chờ thánh thượng thái độ biểu hiện ra ngoài, bọn họ mới có thể quyết định rốt cuộc như thế nào làm. Chính là hiện tại là thái thượng hoàng, thân phận chi xấu hổ chỉ sợ xưa nay chưa từng có. Đi nói cho thôi quản sự một tiếng, làm hắn chờ trong cung thái độ ra tới sau lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là thánh thượng băng hà, nghe liền phải lập tức khóc tang, trong nhà cũng muốn quải bạch phiên, mọi người mặc áo tang. Cố Nhược Ly xoay người ngồi dậy, sắc mặt hơi khẩn. 094 loạn tương. Cố Nhược Ly hoảng hốt từ chính viện ra tới, liền nhìn đến Thôi Tịnh Dung đang cùng Tiểu Lan hai người hướng bên này đi, thấy nàng Tiểu Lan nở nụ cười, chào hỏi, Tam tiểu thư. Nàng trong lòng ngạnh sự, liền ở nhìn đến các nàng chủ tớ hai người cười khanh khách đứng ở đối diện khi, đông nhiên liền nhẹ nhàng xuống dưới. Đại tỷ. Cố Nhược Ly theo bản năng khắp nơi nhìn nhìn, đệ nặng thanh âm hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Thôi Tịnh Dung nhìn đến nàng thật cao hứng, Tiểu Lan nói ta cha mẹ đi ra ngoài, ta liền muốn đi ra dạo một chút. Nàng đã thật lâu không có ra sân, rất muốn nhìn xem trong hoa viên hoa khai không có, trên cây lá cây tái rồi không có, còn có hậu viện trong hồ, năm trước lưu trữ ngó sen có phải hay không lộ ra thanh thanh lá sen. Cho nên, nàng nhịn không được đi ra. Ngươi có rảnh sao, bồi ta ở trong sân đi một chút. Thôi Tịnh Dung hy vọng nhìn nàng, ta đã lâu không có cùng ngươi nói chuyện. Cố Nhược Ly có chút lo lắng nói, nếu như bị nhị thẩm đã biết làm sao bây giờ. Không có việc gì. Thôi Tịnh Dung nói. Bắt lấy tay nàng đi sờ nàng mặt, cách mũ có rẻm Cố Nhược Ly thấy không rõ, nhưng ngón tay thượng, lại rành mạch đã sờ cái gì. Nàng đôi mắt đều sáng lên, cao hứng nói, lông mày. Là. Thôi Tịnh Dung nói, tuy thiếu, nhưng đã dài quá, thật sự. Cố Nhược Ly nở nụ cười, Tiểu Lan ở một bên lau nước mắt nói, Tam tiểu thư, chẳng những là lông mày, chính là tóc cũng bắt đầu dài quá, hắc hắc một chút tuy rằng thiếu, chính là thật là tóc. Hảo, hảo. Nàng nở nụ cười, ít nhất. Còn có một việc là cao hứng, chúng ta đi trong viện đi một chút. Hai người nói chuyện, ở trong sân dạo, dọc theo đường đi mọi người đều nhìn các nàng, gần nhất là kinh ngạc Thôi Tịnh Dung cư nhiên đi ra, thứ hai, còn lại là hai người bọn nàng quan hệ như vậy hảo. Còn tưởng rằng Tam tiểu thư tính cách quái gở cùng người trong nhà đều chỗ không tốt, không nghĩ tới, nàng cùng đại tiểu thư đi như vậy gần. Bọn họ ở hậu viện bên hồ ngừng trong chốc lát, lại trở về đi, vừa đến Thôi Tịnh Dung sân ngoại, liền nhìn đến Dương Thanh Huy bước nhanh đã đi tới. Thấy bọn họ liền cười nói, ta nghe nói các ngươi ở trong sân chuyển động, cho mọi người đều nghị luận sôi nổi, kinh ngạc thực. Nô tỳ cũng thấy được, hậu viện kia mấy cái bà tử, trong mắt đều rơi xuống. Tiểu Lan cười nói, chúng ta tiểu thư nên nhiều ra tới đi một chút, bằng không, mọi người đều không nhớ rõ trong nhà còn có cái đại tiểu thư đâu. Thôi Tịnh Dung bật cười, vô vô Kiều Lan nói, không được nói bậy. Có khởi sắc sao? Dương Thanh Huy chờ mong nhìn Thôi Tịnh Dung, liền thấy nàng gật đầu, nói, có. Lông mày đã có thể nhìn ra được tới. Dương Thanh Huy nở nụ cười, lại không có nhiều ít kinh ngạc, gật đầu nói, tam muội muội y lý thuật ta yên tâm, nàng nếu khai phương thuốc, liền nhất định thuốc đến bệnh trừ. Ngài cũng đừng phụng ta. Cố Nhược Ly lắc đầu, chỉ sân, đại tỷ trở về đi, thời gian không còn sớm, trong chốc lát nhị thẩm cũng nên đã trở lại. Thôi Tịnh Dung ứng, thấp giọng nói, hôm nào ta trở ra tìm các ngươi chơi. Dứt lời, mang theo Kiều Lan vào sân. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Dương Thanh Huy. Hỏi, Thôi Nham có khỏe không, nghe nói tìm cái phương thuốc hơi có chút dùng. Đúng vậy. Dương Thanh Huy gật đầu, cũng không phải phương thuốc, là nhờ người từ Mao Sơn mang về tới thuốc dán lên đi đau đớn liền tiêu giảm rất nhiều, chính là không dán lại sẽ đau lên. Cố Nhược Ly đại khái biết là cái dạng gì phương thuốc, nói, như vậy dược không thể đa dụng, ngươi khuyên đủ đi. Dương Thanh Huy thở dài, hắn khuyên cũng vô dụng, chỉ cần không đau, Thôi Nham là cái gì đều nguyện ý làm. Cố Nhược Ly liền không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Còn có chuyện. Dương Thanh Huy cùng Cố Nhược Ly hướng phía trước đi vừa nói, nghe nói Triệu tướng quân Linh cứu rời thuyền đến Thông Châu, ngươi có tính toán gì không? Tóm lại là quen biết một hồi, hắn cũng tưởng đưa một đưa. Năm đó quát tháo chiến trường, đánh lui Ngõa Lạt Kiêu Dũng tướng quân, liền như vậy không minh bạch chết ở bên ngoài, tóm lại làm nhân tâm phát lạnh. Hắn nghĩ đến Dương Văn Đung viết cho hắn tin, ở tin trung dặn dò hắn an phận thủ thường, bất luận trong cung ra chuyện gì, hắn đều không cần xuất đầu. Thái thượng hoàng đi, hắn nơi nào cũng không có đi, chỉ ở trong phòng đọc sách. Này hết thảy đều chỉ là bởi vì bọn họ Dương gia thân phận quá nhạy cảm. Không đi. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, lại nói, ngươi cũng đừng đi, ở nhà đọc sách tự tại. Dương Thanh Huy ngẩn ra, cười nhìn nàng khẽ gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương cùng nhau dùng đồ ăn sáng, thả chén nàng nhìn đối phương nói, ta hôm nay muốn đi ra ngoài, quận chúa muốn đi trong cung sao. Ân. Phương Triều Dương ngừ một tiếng, lấy khăn xoa xoa miệng, nhìn nàng nói, còn có mấy ngày hiếu kỳ đã vượt qua, vừa lúc Triệu Viễn Sơn cũng chính đã trở lại, ta đi bồi bồi Thái Hậu. Triệu Hân tuy không phải ruột thịt tôn tử, nhưng Vinh Vương lại là từ Thái Hậu nuôi lớn, cũng không có nhiều ít phân biệt. Nhi tử cùng tôn tử đều đã chết, đối một cái lao nhân tới nói, quá tàn nhẫn. Ta đi rồi. Cố Nhược Ly nghĩ tới cái gì, nói, buổi tối quận chúa trở về sao? Phương Triều Dương ngẩn ra, nhướng mày nhìn nàng, Cố Nhược Ly liền cười nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ Đỗ Ma Ma cho ta đã làm một loại quả du cơm ăn rất ngon, ngài cũng sẽ. Ta làm. Phương Triều Dương ngạc nhiên, ngay sau đó nhíu mày nói, Lý Mụ Mụ cũng sẽ, ngươi làm nàng cho ngươi làm. Cố Nhược Ly không nói lời nào, liền nhìn nàng. Đã biết, đã biết. Phương Triều Dương không kiên nhẫn vây tay, ta đi một chút sẽ về, lúc này còn không biết đi nơi nào lộng quả du tới, tiểu hài tử ra thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Cố Nhược Ly nở nụ cười, ta đây đi rồi. Liền cao hứng ra cửa. Ta đây là quá sủng nàng đi. Phương Triều Dương nhíu môi, Lý Mụ Mụ liền ở một bên cười cái không ngừng, cái nào làm nương không sủng hài tử, ngài đây là lẽ thường. Phương Triều Dương liền hừ một tiếng, trở về phòng thay đổi xiêm y để đi ra cửa. Cố Nhược Ly đứng ở y quán ngoài cửa, nhìn Đái Vi ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, nàng bước chân dừng một chút. Đái Vi cũng quay đầu lại đây nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy ghét toán. Trương Bính Trung ở trên quầy hàng đầu đánh thủ thế, chỉ Đái Vi, ý tứ là nói hắn tới có một trận. Mang đại nhân. Cố Nhược Ly vào cửa, phúc phúc, không biết ngài đến phóng, đợi lâu. Đái Vi không muốn cùng nàng vô nghĩa, đứng dậy liền hướng hậu viện đi đến. Trương Bính Trung ngạc nhiên vội nên ở Cố Nhược Ly trước mặt, thấp giọng nói, sư phụ, hắn sẽ không động cái gì ý xấu sao. Theo lý hẳn là không thể nào, Đái Vi cùng Thái Chính bất đồng, còn không đến mức làm ngốc nết sự. Không sao. Cố Nhược Ly chấn an nói, có lẽ là y cục sự tình tìm ta nói, ngươi ở phía trước thủ. Trương Bính Trung hẳn là, cùng Phương Bổn Siêu liếc nhau, ý tứ là trong chốc lát nếu là có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ liền phóng đi hậu viện, không quan tâm đối phương là ai, tấu một đốn lại nói. Đái Vi đứng ở hậu viện, nghe được Cố Nhược Ly tiếng bước chân bỗng nhiên quay đầu lại đây, âm lãnh nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đại nhân là có ý tứ gì? Cố Nhược Ly nhìn Đái Vi, tiểu nữ nghe không hiểu. Đái Vi hiển nhiên ở chịu đựng tức giận, thánh thượng ban thưởng tòa nhà đã bắt được, chính là hắn không dám trụ đi vào. Này hai tháng tới, không có một ngày hắn là ngủ an ổn, hắn nhìn gần Cố Nhược Ly, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không cần nói cho bản quan, này hết thể ngươi cũng không biết. Cố Nhược Ly không có cãi lại. Ngươi nếu chỉ là một cái bình thường đại phu, lại như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Hắn đi rồi một bước, trên cao nhìn xuống nhìn Cố Nhược Ly, ta đã sớm không nên lưu ngươi. Kia cũng muốn ngươi có bổn sự này mới thành. Cố Nhược Ly cười cười nói, mang đại nhân không cần như thế, việc này ngươi không nói, ta không nói sẽ không có người biết. Mặc kệ tương lai kết quả như thế nào, ngài đại nhưng kê cao gối mà ngủ, mặc dù có một ngày ta muốn chết, cũng đoạn sẽ không đem ngài cung ra tới. Đái Vi hận không thể lập tức liền giết nàng mới có thể hả giận. Hắn vốn dĩ thuận buồm xuôi gió, mặc dù có chút trở ngại cũng xa không ngừng với nguy hiểm cho tánh mạng, chính là hiện tại, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngày đêm không được an bình. Toàn bái nàng ban tặng. Thái thượng hoàng đi nơi nào? Hắn nhìn Cố Nhược Ly, từng câu từng chữ đẻ ở răng răng nói, ta tra qua, trong quan tài căn bản không có người. Thái thượng hoàng quan tài ngừng ở Tây Uyển, tuy có người chăm sóc, có thể hay không có thể ngày ngày đêm đêm không rời người. Liền ở tháng trước hắn từng trộm đi xem xét quá, quan tài bên trong chỉ có quần áo, căn bản là không có người. Hắn cái gì cũng không dám nói, thậm chí còn phản thị cùng Tô Triệu bên kia, liền nửa điểm khác thường cũng không dám biểu hiện. Hắn nhịn gần một tháng, ngày hôm qua nghe được Triệu Hân Linh cứu sắp sửa hồi kinh tin tức khi, hắn rốt cuộc ngồi không được. Tới tìm Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly cũng không biết Thái Thượng Hoàng ở nơi nào, tự nhiên liền không khả năng cho hắn giải thích nghi hoặc, ngài tưởng quá nhiều, những việc này đều cùng ngài không có quan hệ. Không có quan hệ. Đái Vi quả thực muốn chọc giận cười, chính là Thái Thượng Hoàng Dược là ta cấp, các ngươi buộc ta giúp hắn lừa dối quá quan lấy chết giả kỳ người, ngươi hiện tại nhẹ nhàng một câu không có quan hệ liền liền thôi. Thái Thượng Hoàng thân thể căn bản là không có bệnh, đến nỗi vì cái gì hảo hắn không biết, nhưng là nhìn trước mắt nữ tử này, hắn đại khái đã đoán được. 8-9-0-10, là nàng chưa khỏi. Chính là Thái Thượng Hoàng hết bệnh rồi về sau, nhưng vẫn trang chưa lành, ăn bách hoa cây tỏi trời làm cho bọn họ nghĩ lầm hắn gần đất xa trời. Lừa dối đến nay. Đáng giận chính là, bọn họ cư nhiên lợi dụng hắn, chết giả dược là hắn chế, Thái Thượng Hoàng sau khi chết cũng là hắn thân thủ nghiệm, nguyên nhân chính là vì có hắn ở, cho nên không có người biết Thái Thượng Hoàng chết căn bản chính là giả. Hắn không biết bọn họ muốn làm gì, là tính toán kim thiền thoát xác, vẫn là làm càng thêm kinh thiên động địa sự. Nhưng là hắn không nghĩ trộn lẫn tại đây sự kiện chung. Càng không nghĩ bị người tính kế. Sự tình đã là như vậy. Cố Nhược Ly đương nhiên lý giải Đái Vi tâm tình, hảo hảo viện chính làm, lại đột nhiên bị người biến thành đồng lõa, còn nguy hiểm cho tính mạng, là người đều sẽ không cao hứng, bất quá này hết thể cũng đều bởi vì chính hắn, nếu không có hắn lòng dạ hẹp hòi tùy nàng lúc sau đi Tây Viện, hắn cũng không có khả năng bị Tô Triệu cùng Kim Phúc Thuận khống chế, đại nhân đó là lại lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta có thể làm, chính là chờ. Đái Vi không sự, phàm là thánh thượng đã biết, chẳng những tánh mạng của hắn chính là mang phủ tất cả mọi người muốn nhập tội. Hảo, hảo. Đái Vi giận dữ, chỉ vào nàng nói, ngươi đã nói như vậy, vậy thỉnh ngươi chuyển cáo Thái Thượng Hoàng, chúng ta từng người trân trọng, chờ xem đi. Cố Nhược Ly ngăn cản hắn một bước, mỉm cười hỏi, đại nhân tính toán làm cái gì? Cùng thánh thượng đúng sự thật chiêu. Đây là chuyện của ta. Đái Vi hừ lạnh một tiếng, cùng người trong thiên hạ tánh mạng so sánh với, lão phu một cái mệnh không coi là cái gì. Cố Nhược Ly gật đầu, xoay người liền cùng Trương Bính chúng nói, A Bính, đóng cửa. Mặc kệ hắn nói hay không, nếu hắn lộ ra cái này manh mối, liền không thể tùy ý hắn đi ra ngoài, một khi hắn thật nổi điên nói, như vậy bọn họ sở làm hết thảy đều khả năng kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trương Bính Trung không hỏi nguyên do, nhanh nhẹn đem y quán người bệnh thỉnh đến bên ngoài, sau đó nhanh chóng tướng môn cắm thượng, hắn cùng Phương Bổn Siêu cùng với Lưu Đại Phu kể hết đã đi tới, Đái Vi giận trừng mắt bọn họ, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Nguyên không có muốn làm cái gì, bởi vì chúng ta tin tưởng lấy mang đại nhân khôn khéo, tuyệt không sẽ làm việc đốc. Cố Nhược Ly nhìn Đái Vi, dừng một chút lại nói, chỉ là giờ phút này, đại nhân không nghe khuyên bảo, chúng ta đành phải thỉnh ngài ở chỗ này trụ 2 ngày. Các ngươi dám? Đái Vi giận dữ, nhưng hắn dứt lời, Trương Bính Trung đã nhào tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem hắn đè ở trên mặt đất. Đái Vi rốt cuộc tuổi so Trương Bính Trung đại lại nhiều năm sống trong nhung lụa, nơi nào là Trương Bính Trung đối thủ? Động vài cái liền rốt cuộc dung chuyển không được. Ngươi ở đánh cuộc. Cố Nhược Ly nhìn trên mặt đất Đái Vi, ta cũng ở đánh cuộc. Chỉ cần một ngày không có công bố kết quả, chúng ta liền không biết, rốt cuộc nào một phương sẽ thắng. Đái Vi cả người vô lực, nhưng sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn hiểu được. Cái này tiểu cô nương tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại, một cái tư ý hề nàng cư nhiên đều không có để vào mắt. Dám trộn lẫn mưu chiều xoán vị. Một nữ tử, nàng làm này đó có ích lợi gì? Người Đái Vi trừng mắt nàng, chính là nói cái gì đều nói không nên lời, nàng nguyên rủa Cố Nhược Ly sẽ thua, như vậy hắn cũng là này thuyền người, liền tính là bị buộc lại như thế nào, không có người sẽ nguyện ý nghe hắn giải thích, chính là, nàng cũng không muốn Cố Nhược Ly sẽ thắng, thay đổi triều đại, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Cục diện chính trị thật vất vả ổn định xuống dưới, không có người lại tưởng trải qua dung chuyển. Chính là thực hiển nhiên, không có người sẽ nghe lời hắn. Yên tâm, mang đại nhân ngài không chết được. Cố Nhược Ly nhìn về phía Trương Bính Trung, nói, A Bính giúp ta giảng hắn bó lên phóng tới trong phòng đi, một ngày tam cơm không cần thiếu. Trương Bính Trung gật đầu, cùng Cố Nhược Ly hợp lực đem Đái Vi trói tay chân nâng đi phòng bệnh, lại khóa kỹ môn. Nàng đi ra, nhìn đến Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu kinh ngạc đứng ở trong viện, nhìn bọn họ. Hoắc Đại Phu Phương Bổn Siêu kinh ngạc không thôi, tựa hồ nghe minh bạch mới vừa rồi Đái Vi nói, lại tựa hồ không rõ, ngươi là Hoắc Đại Phu sao? Cố Nhược Ly đi qua, gỡ xuống mũ có rèm lộ ra xin lỗi khuôn mặt, nhìn bọn họ phúc phúc, nói, Phương tiền bối, Lưu tiền bối, xin lỗi. Lại nói, ta không họ Hoắc, ta. Họ Cố, xuất thân Khánh Dương Cố Thị, ở trong nhà đứng hàng vì tam. Lưu Đại Phu sửng sốt, Phương Bổn Siêu còn lại là khoa trương nhìn nàng, hơn nửa ngày mới giơ tay chỉ vào nàng lắp bắp nói, Cố. Cố lao gia tử là gì của ngươi? Hắn là ta tổ phụ. Cố Nhược Ly giải thích nói, gia môn bất hạnh, ta một mình sống tạm, lại không dám lấy gương mặt thật, thật tên họ kỳ người. Nàng thở dài, ta ở tại Kiến An Bá Phủ, cũng đều không phải là cái gì biểu tiểu thư, mà là bởi vì ta là Triều Dương quận chủ nữ nhi. Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu trong đầu bay nhanh xoay chuyển, dị vãng sở hữu khó hiểu cùng nghi hoặc, tại đây một khắc đều lập tức giải khai, Phương Bổn Siêu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới, ta liền nói ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào sẽ có như vậy y lý thuật tu vi, nguyên lai là Cố lao tiên sinh ruột thịt cháu gái, là Cố thị truyền nhân. Cố Nhược Ly gật đầu. Hoắc Lưu Đại Phu mày hơi ninh, lại sửa lại khẩu, Cố tam tiểu thư, vậy ngươi trói chặt mang đại nhân, là bởi vì cái gì? Hắn cách khác Bổn Siêu tưởng càng sâu xa một ít. Cố Nhược Ly làm ra thỉnh thủ thế, nói ra thì rất dài, chúng ta đi trước đường nói. Vài người ở phía trước đường ngồi xuống, Trương Bính Trung liền cười pha trò, nhị vị tiền bối đừng như vậy khẩn trương, sư phụ nàng không phải người xấu. Biết không phải người xấu, chính là chợt làm cho bọn họ nghe nói như vậy sự, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Cố gia sự, nhị vị tiền bối đều biết Cố Nhược Ly đem sự tình cùng hai người nói một lần, nói. Cho nên, con đường này ta nếu không đi, này một đời ta tồn tại đó là cầu thả, nếu muốn như vậy, ta tình nguyện lúc trước chết ở trong trận lửa lớn kia, hảo quá cả đời mai danh nhận tích, ăn nhờ ở đậu. Nhị vị tiền bối, Cố Nhược Ly nói, ta thỉnh các ngươi thượng kinh cũng không có đoán trước đến sự tình sẽ nhanh như vậy, cho nên, ta thực xin lỗi liên lụy các ngươi. Nếu các ngươi muốn chạy, hôm nay liền làm A Bính đưa các ngươi rời đi, rốt cuộc chuyện này không có thành bại vừa nói, mỗi người chỉ có một cái mệnh. Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu liếc nhau, hai người đều trầm khuôn mặt không nói gì. Hiện tại đi, tới kịp. Cố Nhược Ly nói, các ngươi cái gì cũng không biết, nếu có người liền nói là y quán mời đến Đại Phu, bọn họ cha không đến các ngươi sự, cũng liền sẽ không làm khó dễ các ngươi. Trương Bính Trung ở một bên muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc sửa lại khẩu nói, ân, hiện tại ra cửa, vào đêm là có thể đến Thông Châu, sáng mai lên thuyền. Bọn họ cùng Trương Bính Trung cùng với Cố Nhược Ly bất đồng. Đều là có ra có thất, một khi xảy ra chuyện, vứt liền không phải chính mình một cái mệnh, còn có chí thân người tánh mạng cũng sẽ bị liên lụy. Tính. Lưu Đại Phu vẫy vây tay, ta năm đó cũng chịu quá Cố lão gia tử ân. Hắn đi ta cái gì đều giúp không đến, lại không thể đem hắn cháu gái một mình lưu tại trong kinh. Hắn nói, thở dài, chính như ngươi theo như lời, thế nào đều bất quá cả đời, sớm chết sớm đầu thai. Cố Nhược Ly sửng sốt, không nghĩ tới nói như vậy sẽ từ Lưu Đại Phu trong miệng nói ra. Lưu tiền bối Cố Nhược Ly muốn khuyên, Lưu Đại Phu bay xuống tay nói, lão phu cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi, tự xưng một tiếng lão phu đã là tuổi bất hoặc, sống đủ rồi cũng thấy đủ rồi, lại kinh thiên động địa một phen, cuộc đời này không lỗ a. Trương Bính Trung ha ha nở nụ cười, ôn quyền đạo, Lưu Đại Phu, thật là không nghĩ tới, ngươi như vậy không khí trong lành. Ta cũng không đi, qua lại buôn ba mệt hoảng. Phương Bổn Siêu cười nói, ta còn chờ hợp an đường ổn định sau, đem ra tiểu kế đó trong kinh, có thể ở Hoàng Thành căn hạ có một vị trí nhỏ, cũng không hổ đối tổ tiên. Dứt lời, vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều nở nụ cười. Nơi này liền giao cho chúng ta đi. Lưu Đại Phu nói, đã nhiều ngày chúng ta liền ở nơi này, tỉnh qua lại chạy, xảy ra chuyện đoan. Cố Nhược Ly nhìn ba người nhất thời ngữ ngưng, nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ nghĩ cách đưa bọn họ tiến đi, chỉ cần ly kinh thành, bọn họ loại này cũng không phải trực tiếp liên hệ người, sẽ không có càng nhiều nguy hiểm. Nếu thực sự có, vậy đi tư trương kia gian sơn cốc trốn tránh, chờ thêm tiếng gió bọn họ trở ra. Cố Nhược Ly sắc bén xoay chuyển, nói, kia này liền giao cho ba vị, ta đi trước, này hai ngày sợ là không có không lại đây. Lưu Đại Phu vây tay, mỉm cười đưa nàng đi ra ngoài. Cố Nhược Ly công đạo vài câu Trương Bính Trung, liền đi Bạch Thế Anh bên kia. Bạch Thế Anh ngồi ở thạch đôn biên đọc sách, Lương Hoan ở một bên luyện tự, Tiêu Thị Tắc ngồi ở dưới mái hiên làm xiêm y. Cố Nhược Ly đẩy cửa ra khi, liền liền nhìn đến như vậy một bức mạc, an tĩnh giống như một bức họa. Hoắc Đại Phu tới. Tiêu Thị thả quần áo vội đi pha trà, Lương Hoan ném bút chạy tới, Hoắc tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Cố Nhược Ly điểm sờ sờ đầu của hắn, hỏi, học đường thế nào, học được nơi nào? Tam Tử Kinh nói xong, sắp học cấu học. Lương Hoan nói, một bức rào rạt dáng vẻ đắc ý, chờ Hoắc ca ca trở về, ta nhận tự khẳng định so với hắn nhiều. Cố Nhược Ly bật cười, gật đầu nói, Lương Hoan lợi hại như vậy, hắn so bất quá ngươi. Lương Hoan tròn mi, Liệt Tiểu Nha nở nụ cười, lại ngồi ở bên cạnh bàn tiếp tục luyện tự. Tiêu Thị đem trà đặt ở trên bàn, Cố Nhược Ly ngồi xuống uống trà. Rất mệt đi. Bạch Thế Anh nhìn nàng đem mũ có rèm hái xuống, cười nói, có phải hay không trường vóc dáng duyên cớ, nhìn gầy một ít. Tiêu Thị ở một bên cũng gật đầu, cô nương đến tuổi này là sẽ gầy một chút, ăn đều dùng ở trường vóc dáng thượng. Lại nói, ta tuổi này thời điểm một cơm muốn ăn hai chén cơm, bất quá nửa năm thời gian, ta liền nhảy nửa thanh chiếc đũa như vậy trường. Bạch Thế Anh đánh giá Cố Nhược Ly, gật đầu nói, nàng cũng không sai biệt lắm, đều sắp có ta cao. Nàng vóc dáng là dài quá không ít, Cố Nhược Ly bật cười, nói, ta cũng tưởng nhanh lên lớn lên, cũng không đến mức làm chuyện gì đều như vậy bó tay bó chân, làm người không tin. Bạch cô nương. Nói chuyện, liền nghe được Trương Thẩm ở bên ngoài kêu môn, ngay sau đó đẩy cửa mà vào, gặp được Cố Nhược Ly, cười nói, Hoắc Đại Phu cũng ở. Vài người chào hỏi, Trương Thẩm liền nói, cửa thành trong chốc lát muốn giới nghiêm, nghe nói hôm nay có cái tướng quân Linh Cứu muốn vận trở về, triều đình vài vị đại nhân đều đi ra ngoài đón. Là Kiều Dũng tướng quân. Lương Hoan ngẩng nhìn Trương Thẩm, tựa hồ bất mãn nàng không biết Triệu Hân danh hào, mấy năm trước chính là hắn mang binh đuổi đi Ngạch Sâm, bảo vệ cho kinh thành. Trương Thẩm nga nga hai tiếng, cũng không quan tâm này đó, đối với bọn họ ba cánh tới nói, này đó đại nhân vật quá xa xôi, mà này đó thủ gia vệ quốc cân tình, liền tính bọn họ tưởng cảm tạ cũng đối phương cũng sẽ không hiếm lạ, chính là cái này tướng quân, Linh Cứu liền ngừng ở ngoài thành đâu, bên ngoài trên đường đều nháo đi lên, bất quá binh mã tư ở vội vàng người, không cho đại gia đi nên. Lương Hoan liền bĩu môi, nói, hắn bất kính thánh thượng, cho nên mới sẽ như vậy. Không cần nói bậy. Tiêu thị đánh gãy Lương Hoan nói, đều là từ đâu nghe tới. Lương Hoan ninh cổ, trả lời, chúng ta tiên sinh nói, hắn còn nói mặc kệ triệu tướng quân rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng là hắn công lao là không người nhưng thay thế, hắn là đại chu ân nhân, nếu là không có hắn, chúng ta hiện tại chính là ngõa lạt người bắt làm tù binh, căn bản không có khả năng an an ổn ổn ngồi ở học quản đọc sách viết chữ. Hảo, hảo. Tiêu thị nhận quá tự cũng đọc quá thư, so Trương Thẩm muốn hiểu rất nhiều, ngươi hảo hảo viết chữ, mặc kệ là ai đều không phải ngươi cai quản. Lương Hoan nga một tiếng, túi đầu viết chữ. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh liếc nhau, Bạch Thế Anh nói, ngươi sớm một chút trở về đi, vị này tướng quân ủng hộ người rất nhiều, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng lo lắng chút. Cố Nhược Ly dặn dò nói, này hai ngày đều không cần tùy ý ra cửa, lại chính vùng Thái Thượng Hoàng Tăng Kỳ tới rồi, đại gia tiểu tâm một ít không có sai. Bạch Thế Anh gật đầu, cười nói, ngươi yên tâm, ta tầm thường cũng không ra khỏi cửa. Liên lại nhìn Trương Thẩm, sinh ý cũng dừng lại, an ổn chút quan trọng nhất. Trương Thẩm cái hiểu cái không, nhưng cũng cảm thấy không được tốt, có loại mưa gió sắp tới cảm giác, nàng gật đầu nói, ta hiểu được, hai ngày này đều không ra đi. Dứt lời, lại nhìn nhìn sắc trời, không còn sớm, ta trở về nấu cơm đi. Liền ra cửa đi rồi. Ngươi hai ngày này cũng đừng đi học quán. Cố Nhược Ly cười nhìn Lương Hoan, chờ thêm cái 3 năm ngày lại đi, phải nhớ đến ta nói a. Lương Hoan đầu tiên là có chút do dự, tiện đà gật đầu nói, thành, ta đây liền ở nhà ôn tập, chỉ cần công khóa không rơi xuống dưới tiên sinh sẽ không trách ta. Kỳ thật, Cố Nhược Ly cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác đi phán đoán phỏng đoán, thậm chí còn Thái Thượng Hoàng bên kia, nàng cũng không biết cụ thể là cái dạng gì tình huống. Ta đi trở về. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh nói, ngươi giữ cửa hộ quan hảo, chính mình bảo trọng. Ngươi cũng là. Bạch Thế Anh gật đầu, nhìn nàng nói, quá mấy ngày lại đến ta nơi này. Cố Nhược Ly hẳn là, đi ra cửa. Trên đường thực an tĩnh, cũng không có Trương Thẩm theo như lời náo nhiệt kính nhi, chính là nàng vừa ra đi, những cái đó đang ở tuần tra binh mã tư nha dịch liền đầu tới đánh giá ánh mắt, dường như phòng bị người nào dường như, nhìn chằm chằm nàng. Nàng không dám ở lâu, rũ đầu một đường hướng Kiến An bá phủ mà đi. Chờ tới rồi cửa hông, nàng liền gấp không chờ nổi hỏi, quận chúa đã trở lại không có. Vừa trở về, thủ vệ bà tử nói, tam tiểu thư trở về xảo, ngài cùng quận chúa là mẫu tử liên tâm A. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, vào nội viện. Cửa thành, Trung An mang theo thủ hạ nha dịch bước nhanh mà đi, dọc theo đường đi Thuận Thiên Phủ, binh mã tư, thậm chí còn đô đốc phủ binh đều xuất động, canh giữ ở các đầu phố đường tắt. Trung An cao mày trong lòng khinh thường, lẩm bẩm nói, một cái người chết, còn dùng đến như vậy cha, cũng quá cẩn thận rồi. Hắn nói dừng lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, Triệu Hân Linh cứu đặt tại trên xe ngựa, xe hủy đi xe dương, Linh cứu lẳng lặng sắp đặt ở mặt trên. Xe hai bên, thủ 7-80 người, một bộ phận là Duyên Châu chi phủ vận chuyển nha dịch, mặt khác một đại bộ phận người, còn lại là Triệu Hân ngày xưa thủ hạ. Thật đúng là có hy vọng, dũng sĩ doanh giải tán, cư nhiên còn có nhiều người như vậy không có đi, hộ tống hắn hồi kinh. Hắn thở dài, lại tiếc hận nói, nhiều có bản lĩnh cùng tiền đồ người, liền như vậy không có. Dứt lời, bước nhanh đi phía trước đi. Hắn sư ra lại hỏi, đại nhân, vị kia Ngô tiên sinh nói muốn đi theo đưa Triệu tướng quân vào thành, việc này ngài muốn như thế nào hồi? Có cái gì nói cái gì? Trung An trả lời, đến nội rốt cuộc đồng ý không phải ta có thể làm chủ, nội các nghị qua đi, tự nhiên sẽ có định đoạt. Sư ra muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ lại nói, y đi ti trước xem, lời này nói hay không đều là giống nhau, thánh thượng chỉ sợ sẽ không làm Triệu tướng quân linh cứu nhập kinh. Biện pháp tốt nhất, chính là ngừng ở Pháp Hoa tự. Giao cho Vinh Vương phủ xử lý. Rốt cuộc Triệu Hân không phải hy sinh cho tổ quốc, mà là chết không minh bạch. Không cần phải long trọng hành sự. Hai người nói chuyện, đông nhiên liền chiều bên cạnh nhường nhường, liền nhìn đến Vinh Vương phủ hai chiếc xe ngựa một đường chạy như điên qua đi, lập tức ra khỏi cửa thành, Trung An lòng còn sợ hai nói, đây là thế tử ra xe ngựa. Hẳn là. Sư gia gật đầu nói, hắn là Triệu Viễn Sơn huynh trưởng, lý nên ra mặt an bài hậu sự. Trung An không nói gì, lập tức lên xe ngựa đi Thuận Thiên phủ. Thỉnh Thuận Thiên phủ nha Chu đại nhân cùng nhau, qua Kim Thủy Hà đi sẽ cực môn, trong chiều 6 vị nội các đều ở, Trung An đem sự tình trải qua đều nói một lần. Tận mắt nhìn thấy tới rồi thi thể, tuy y quan trình tề, nhưng đã là có chút có mùi thối, sẽ không có giả. Nay còn tính hảo, nếu là mùa hè vận trở về, sợ là không tới trong kinh liền mùi hôi hơn thiên. Hắn không có nhìn kỹ, xú thành như vậy, còn có thể giả chết. Bất quá, hắn cũng bộ nói muốn đưa hắn nhập kinh, hạ quan không dám tự mình làm chủ. Liền trấn an bọn họ, chờ các vị đại nhân định đoạt. Trung An đem sự tình trải qua nói qua liền lui ra tới. Sau nửa canh giờ, Trung thư xá nhân tới truyền lời, vài vị đại nhân ý tứ, Triệu tướng quân linh cứu liền không cần vào kinh, trực tiếp từ Vinh Vương Thế tử hộ tống đi Pháp Hoa tự, làm đủ pháp sự chọn ngày hạ táng liền có thể. Lộng nửa ngày, vẫn là không cho người vào thành A, người đều đã chết còn sợ thành như vậy, Trung An chửi thầm một hồi, lại hỏi, Vinh Vương phủ bên kia, là công công là nói, vẫn là hạ quan đi. Đã có người đi. Trung thư xá nhân quét mắt Trung An, nói, ngươi tốc tốc đi ngoài thành báo cho thế tử ra liền có thể, còn lại sự không cần ngươi nhọc lòng. Dứt lời, người liền đi rồi. Trung An một đường khoái mã ra khỏi thành, sau nửa canh giờ, Triệu Hân Linh cứu bị Triệu Chính hộ tống đi Pháp Hoa tự. Trong thành giới nghiêm tiệm tùng, Vinh Vương cùng Vinh Vương phi xe ngựa cũng ra khỏi thành đi Pháp Hoa tự. Trên thành lâu, đương trị nha dịch qua lại đi lại, có vẻ nôn nóng bất an, có người chiều phía trên quát, lao đại, đưa không tiễn. Đưa, đương nhiên muốn đưa. Người nọ trả lời, chờ một chút. Lúc trước nếu không phải Triệu Hân, nào còn có hôm nay kinh thành, những cái đó cao tòa thượng vị người, vĩnh viễn đều không thể thể hội nguy cấp, đầu treo ở trên lưng quần cảm giác. Chỉ có Kiêu Dung tướng quân, lãnh binh đánh giặc, hắn vĩnh viễn là đi theo các huynh đệ cùng nhau chém giết. Có hắn ở, chính là đại gia người tâm phúc, chiến sẽ không thua, mệnh cũng sẽ không ném. Trong quân sao động, nhưng trong thành an ổn như thường, trong cung càng là không khí nhẹ nhàng. Phương Triều Dương ngồi ở phòng bếp cửa, chán ghét nhìn Lý Mụ Mụ trong tay bắt to, nói, trước thượng vì hấp chứng chín. Nàng xuất giá sau liền không có hạ quá phòng bếp, hiện giờ vừa tới liền có chút khó nhịn, tính tình lớn hơn nữa. Đúng vậy. Lý Mụ Mụ tươi cười đầy mặt, quận chúa chỉ cần ngẫm lại trong chốc lát Tam tiểu thư trở về, ăn ngài thân thủ làm cơm, còn không biết cao hứng cỡ nào đâu. Phương Triều Dương khinh thường, nàng chính là thấy ta quá nhàn. Dứt lời, liền nghe được phía sau cô Nhược Ly nói, ta chính là muốn ăn. Trở về thật đúng là sớm. Phương Triều Dương quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, cười như không cười nói, ngươi liền như vậy nhớ thương ăn. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười, đi đến bên người nàng, nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, sao lại không còn có ăn qua, thường thường nghiệm. Phương Triều Dương không nói chuyện, chỉ vào Lý Mụ Mụ nói, ngươi như vậy bãi như thế nào thành, trong chốc lát phía trên chín phía dưới vẫn là sinh. Nàng nói, liền vào phòng bếp, kéo tay háo đem cùng bột mì quả du ngã vào vỉ hấp thượng, lại dùng chiếc đũa hoa khai. Mã phóng bằng thẳng. Người khác nấu cơm luôn là có sợi pháo hoa khí, nhưng nàng động tác thật sự là ưu nhã đẹp. Lý Mụ Mụ cười khanh khách lên, quay đầu lại chiều Cố Nhược Ly đánh ánh mắt, làm như đang nói, quận chúa chỉ là ngoài miệng nói nói thôi, ngươi vừa nói muốn ăn, nàng lại không muốn cũng vẫn là vào phòng bếp, tự mình động thủ. Cố Nhược Ly cũng cười khẽ, ở ghế trên ngồi xuống, chống cằm nhìn Phương Triều Dương bóng dáng. Phương Triều Dương lại quạt phong đi bệ bếp hạ nhìn nhìn, hỏa không cần quá nóng nảy, trưng lạn không thể ăn. Nô tỳ hiểu được. Bà tử cũng đi theo cao hứng, các nàng còn không có gặp qua quận chúa tự mình hạ quá phòng bếp, càng là không biết nàng còn sẽ nấu ăn, bất quá cũng là, nàng là tiểu thư khuê các lại là từ nhỏ ở Thái Hậu bên người nuôi lớn, dù cho nuông chiều, nhưng nên học đồ vật vẫn là sẽ học. Người xem làm cái gì? Phương Triều Dương quay đầu lại đây, nhìn nữ nhi chống cằm chính nhìn nàng, không vui nói, lại đây hỗ trợ, nếu hạ phòng bếp, hôm nay liền nhiều làm mấy thứ. Cố Nhược Ly nở nụ cười, kéo tay háo vào phòng bếp. Hỏi, ngài còn sẽ làm cái gì? Ta cái gì đều sẽ. Phương Triều Dương liếc xéo nàng, là ngươi không thể nào. Cũng đúng, cố ra một môn tử chết cân não, ai ngờ đến lên giáo ngươi này đó. Cố Nhược Ly nhấp môi cười, gật gật đầu. Phương Triều Dương sửng sốt, hôm nay vẫn là đầu một hồi nàng nói cô ra không tốt, Cố Nhược Ly không coi tranh luận, nàng tâm tình không khỏi cao hứng vài phần, nhìn Lý Mụ Mụ nói, sắt chỉ gà tới, chúng ta hôm nay làm gạo nếp gà. Không cần sát, có sẵn liền có. Lý Mụ Mụ lên tiếng, cao hứng đem tẩy hảo lộng sạch sẽ gà lấy lại đây. Phương Triều Dương nhìn thất thượng đồ vật, lại nhìn xem Cố Nhược Ly, dựng mày đẹp xuống tay. Cố Nhược Ly nhặt mấy viên tỏi lột, nhàn nhàn nhìn Phương Triều Dương. Vội gần hai cái canh giờ, mẹ con hai người chuyển ra bốn đồ ăn một canh. Phương Triều Dương mệt không được, bày xuống tay nói, ta trở về tắm gội, ngươi ăn trước đi. Nàng dứt lời, liền đỡ Thu Hương tay trở về, đem đồ ăn đoan đến chính viện đi. Cố Nhược Ly cùng Lý Mụ Mụ nói. Bá gia hôm nay trở về sao? Lý Mụ Mụ lắc đầu, trả lời, bá gia đã hồi lâu không có trở về ăn cơm, đánh giá nếu là sẽ không trở về. Từ Thôi Tịnh Ngữ tìm người tới cửa còn Cố Nhược Ly thanh danh sau, Thôi Duyên Đình liền không còn có trở về ăn cơm xong, ngủ càng là không để cập tới. Vợ chồng hai người hình cùng người lạ. Nàng có khi tưởng khuyên Phương Triều Dương vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nói cũng vô dụng, nàng quá hiểu biết Phương Triều Dương. Vậy ở Noan Cát Dùng. Cố Nhược Ly đại khái đoán được, nàng cũng thật lâu không có ở chính viện đụng tới Thôi Duyên Đình, bất quá, nếu Phương Triều Dương không thèm để ý, nàng liền sẽ không trộn lẫn, dù sao cũng là trưởng bối sự, Phương Triều Dương tính tình cũng không chấp nhận được nàng hỏi, tiện lợi làm không biết hảo. Lý Mụ Mụ mang theo người đem đồ ăn đoan đi non cát, Cố Nhược Ly trở về thay đổi xiêm y để lại đây, Phương Triều Dương đã khoác ướt rầm rề đầu tóc, ngồi ở trên giường đất chờ nàng. Lạnh! Nàng vẻ mặt chán ghét, hết muốn ăn. Cố Nhược Ly gấp quả du ăn một ngụm, cười khanh khách nói, vẫn là khi còn nhỏ hương vị. Thật sự! Phương Triều Dương cũng ăn một chút, ngay sau đó nhíu mày thả chiếc đũa, ngươi yêu cầu quá thấp. Liền không tính toán lại ăn. Cố Nhược Ly cho chính mình thịnh canh, ngồi ở nàng đối diện thong thả ung dung ăn. Đồng nhiên, Lý Mụ Mụ sốc mảnh tiến vào, sắc mặt trịnh trọng nói, quân chúa, bên ngoài giới nghiêm. Giới nghiêm! Phương Triều Dương chính uống trà, nghe vậy không khỏi thả cái ly, lại lăn lộn cái gì. Triệu Viễn Sơn di thể không phải đi pháp hoa tự sao? Lý Mụ Mụ lắc đầu, có chút lo sợ bất an bộ dáng, thôi An mới vừa rồi lên phố nhìn, tựa hồ còn nghe được đánh nhau thanh âm. Nàng nói nhìn mắt Cố Nhược Ly, nàng như cũ túi đầu đang ăn cơm, không biết là không quan tâm, vẫn là căn bản không có kinh ngạc. Đánh nhau thanh âm. Phương Triều Dương tựa hồ nghĩ tới cái gì, có một chút đứng lên, đối Cố Nhược Ly nói, ngươi ở nhà không cần đi ra ngoài, ta đi trong cung nhìn xem. Lý Mụ Mụ vội qua đi ngăn đón nàng, lắc đầu nói, hiện tại bên ngoài một người đều không có, ngài không cần đi ra ngoài, cũng không biết là chuyện gì, nói không chừng là ngõa lạt người lại đánh lại đây đâu. Sao có thể? Phương Triều Dương đẩy ra nàng, gấp không thể đãi đi ra ngoài, lúc trước một chút tiếng gió đều không có, ngạch sâm chính là lại có năng lực, cũng không có khả năng lạc sinh hai cánh. Lý Mụ Mụ muốn kéo nàng, nhưng Phương Triều Dương cũng đã một trận gió dường như ra cửa. Tam tiểu thư, nàng vội va nói, ngài cản lại a, lúc này không thể đi ra ngoài. Cố Nhược Ly thả chiếc đũa, mỉm cười cùng Lý Mụ Mụ nói, ngài không cần lo lắng, nàng ra không được. Dứt lời, cũng không có tâm tư lại ăn, bưng trà uống. Lý Mụ Mụ vẻ mặt khó hiểu, không có minh bạch Cố Nhược Ly theo như lời Phương Triều Dương ra không được là có ý tứ gì. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, đống nhiên liền nghe được sân ngoại sột sột soạt soạt thanh âm, nàng cả kinh vén rèm lên ra nón cát, liền nhìn đến viện môn phịch một tiếng bị người đóng lại, ngay sau đó liền nghe được lạc khóa thanh âm. Các ngươi làm gì? Nàng hét lớn một tiếng, đẩy ra không biết làm sao mấy cái nha đầu, chạy đến viện môn biên, hô, ai phân phó, cư nhiên dám quan chính viện môn, các ngươi thật to gan. Liền nghe được bên ngoài có cái bà tử nói, mụ mụ xin lỗi, là bá gia phân phó nô tỳ tướng môn khóa. Mục đích chính là không cho quận chúa đi ra ngoài. Lý Mụ Mụ sắc mặt đại biến, quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Phương Triều Dương thay đổi quần áo, chính mặt âm trầm đứng ở phòng ngủ cửa. Quận chúa, làm sao bây giờ bên này khóa cửa, bên cạnh cửa nách khẳng định cũng là đóng, bọn họ ra không được. Phương Triều Dương bước đi xuống dưới, đứng ở cửa, lạnh lùng nói, đem Thôi Ngọc Lâm tìm tới, liền nói ta có lời cùng hắn nói. Xin lỗi quận chúa. Cái kia bà tử nói, bá gia buổi chiều liền đi ra ngoài. Đến nay không có trở về. Ngài an tâm đái ở trong nhà đi, bá gia nói chỉ cần ngài không ra đi, thế nào đều được. Phương Triều Dương nắm chặt nắm tay, hiển nhiên là khí tàn nhẫn, nàng đỡ Thu Hương nhìn chằm chằm môn, lạnh lùng nói, cho ta điểm cây đốt tới, ta thiêu nơi này, xem ai còn có thể vây được trụ ta. Ai cho hắn là gan, cư nhiên tự chủ trương đem nàng nhốt ở trong nhà. Quân chúa, Cố Nhược Ly đã đi tới, đỡ nàng cánh tay, thấp giọng nói, ngài lúc này đi ra ngoài, không làm nên chuyện gì. Đại ở trong nhà mới là vạn toàn chi sách. Phương Triều Dương bỗng nhiên quay đầu lại đây, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, như là muốn đem nàng mặt xẻo ra một cái động tới. Ta liền nói ngươi hôm nay như thế nào sẽ dán ta, nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cố Nhược Ly không nói gì. Triệu Viễn Sơn. Phương Triều Dương tiểu gì thông minh, lập tức liền hiểu được, có thể làm kinh thành giới nghiêm, có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh, trừ bỏ Triệu Viễn Sơn không có người khác, nàng từng câu từng chữ hỏi, hắn không có chết. Cố Nhược Ly lắc đầu, ta không biết, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nàng cùng Phương Triều Dương giống nhau, Triệu Vân sống hay chết nàng một chút cũng không biết, duy nhất xác định, chính là đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Đến nỗi kết quả, không ai có thể suy đoán đến. Hảo! Phương Triều Dương giận dữ, khi ta không có cách nào có phải hay không? Nếu thật là Triệu Viễn Sơn, nàng liền càng muốn đi ra ngoài, nàng tuyệt không có thể ngồi yên không nhìn đến chờ hắn sinh loạn tác loạn. Phương Triều Dương chỉ vào Lý Mụ Mụ, cho ta lấy cái ghế dựa tới. Lý Mụ Mụ đứng không dám động, khỏe mắt đi coi chừng nếu ly, Phương Triều Dương cả giận nói, khi nào lời nói của ta còn muốn hỏi nàng ý tứ, chẳng lẽ nàng không đồng ý ngươi liền không làm. Quân chúa! Lý Mụ Mụ đầy miệng chua xót, tam tiểu thư cùng bá gia cũng là vì ngài hảo. Liên nàng cũng không biết có phải hay không vì Phương Triều Dương hảo, huống chi thôi duyên đình, Cố Nhược Ly liền nghĩ tới ngày đó ở hắn bên hông nhìn đến kia cái ngọc bội. Thôi Duyên Đình, không đơn giản a. Quận chúa. Nhị phu nhân thanh âm cách môn truyền tới, không nóng không lạnh, lại làm người thực không thoải mái, ngươi vẫn là an tâm ở nhà đợi đi, ngươi như vậy xuẩn, miễn cho làm cái gì chuyện ngu xuẩn, liên lụy chúng ta cả nhà, đã có thể không hảo. Phương Triều Dương hít mắt, cười lạnh một tiếng, căn bản khinh thường cùng nhị phu nhân nói chuyện. Tướng môn hộ xem trọng. Nhị phu nhân phân phó nói, nếu là có người đi ra ngoài, giống nhau loạn côn đánh chết, cũng không cần phải đi quản ai là ai, lấy đại cục làm trọng. Mấy cái bà tử nơm nớp lo sợ hẳn là. Trở về đi. Cố Nhược Ly đi đỡ Phương Triều Dương, trước mắt, chúng ta chỉ có chờ. Nàng không có lời nói an ủi, nàng hy vọng lại là Phương Triều Dương tuyệt vọng, nàng không có tư cách. Phương Triều Dương khỏe mắt liếc nàng, tức giận hừ một tiếng phất tay nàng, nổi giận đùng đùng vào nón cát, ngay sau đó liền nghe được bên trong truyền đến bùm bùm thanh âm. Đây là đem một bàn đồ ăn kể hết sốc đi. Lao vài vị tỷ tỷ đi thu thập một phen. Cố Nhược Ly cũng đi theo đi vào, ở nón cát ngoài cửa lập một hồi lâu, mới vào cửa. Nhị phu nhân rời đi chính viện lòng bàn tay đều ra hãn, nàng nôn nóng ở trong nhà qua lại đi tới, Thôi Duyên Hiếu nhìn choáng váng đầu, nói, ngươi dừng lại, liền tính lại sốt ruột ngươi có thể làm cái gì đâu. Ta như thế nào không nóng nảy. Nhị phu nhân nghe viện ngoại xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, nàng kinh ra cửa, chiều hoàng thành phương hướng nhìn lại, nàng hoảng sợ chỉ vào bên kia nói, bên kia có phải hay không nổi lửa. Thôi Duyên Hiếu ninh mi, gật gật đầu, hỏa thế không lớn. Nhị ra. Nhị phu nhân nôn nóng nói, làm sao bây giờ, ta mí mắt vẫn luôn nhảy. Không được, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Thôi Duyên Hiếu lôi kéo nàng, lắc đầu, ngươi nếu là sốt ruột ta liền đi cứu lao ra bên kia nhìn xem, ngươi không cần đi ra ngoài. Lại nói, coi chừng quận chúa, đừng làm nàng ra tới. Nhị phu nhân hoảng loạn gật đầu. Thôi Duyên Hiếu đi phía trước viện đi khi, liền nhìn đến Thôi Duyên Phúc cùng tam phu nhân trong viện đen như mực, liền một chiếc đèn đều không có điểm. Hắn dừng một chút hỏi thủ vệ bà tử nói, tam gia không ở trong nhà. Ở bà tử trả lời, tam gia cùng tam phu nhân đều ở trong phòng, đánh giá nếu là nghỉ ngơi đi. Lúc này có thể ngủ, Thôi Duyên Hiếu dừng một chút, đi tiền viện. Tam phu nhân xác thật ngủ không được, nàng lôi kéo Thôi Duyên Phúc nói, bằng không ta đi đem quận chúa thả ra thế nào, ta nhưng không sợ nhị tẩu đem ta thế nào. Tạm thời đừng nóng nảy. Thôi Duyên Phúc nói, nghe bên ngoài thanh âm, hẳn là đã giao thượng thủ. Tam phu nhân cái chán hãn đều chạy xuống tới, thánh thượng có thể để trụ đi. Rốt cuộc trong thành còn có vũ lâm vệ, lại có binh mã tư, trong nha môn còn có nha dịch quá trở tay không kịp, có thể điều động, chỉ có nhiều người như vậy. Hiện tại liền chờ từ Tây Sơn điều binh lại đây. Triệu Viễn Sơn không phải đã chết sao, như thế nào lại sống? Tam phu nhân nói lại nói, hắn là như thế nào vào thành, những cái đó binh lại là vào bằng cách nào? Thôi Duyên Phúc lắc đầu, hắn không có đi ra ngoài cũng chỉ có thể là suy đoán, lúc trước đánh lui Ngạch Sâm khi, Triệu Viễn Sơn thực chịu ủng hộ. Hiện giờ mấy cái môn sợ đều là hắn từng nay bố trí, lén giao tình không bình thường. Hôm nay sự nhất định sớm có an bài, Triệu Viễn Sơn trở về chính là tín hiệu, những cái đó đã từng bố trí liền chờ hắn hiệu lệnh. Mọi người, vẫn là xem nhẹ Triệu Viễn Sơn, cho rằng hắn chỉ có dũng sĩ doanh, lại không thành tưởng, hắn ở kinh thành còn có như vậy thế lực. Hắn dũng sĩ doanh không phải giải tán sao? Còn nói những người đó lập tức giải tán, tưởng một lần nữa mời chào đều không có tin tức, hắn cũng không có khả năng ngắn ngủn mấy tháng. Liền chiêu binh mại mạ à. Rất nhiều đều không nghĩ ra, tam phu nhân nôn nóng không được. Duy nhất giải thích, chính là dũng sĩ doanh căn bản không có giải tán, mà là bị Triệu Viễn Sơn giấu ở địa phương nào. Thôi Duyên Phúc cũng không nghĩ ra, 8.000 người không phải 8 người, Triệu Viễn Sơn có thể đem những người đó giấu ở nơi nào đâu. Ngươi nghe, tam phu nhân dựng lỗ thai, có phải hay không có người ở tê ơ? Không phải một người ở tê ơ, mấy trăm mấy nghìn người ở tê ơ. Bọn họ còn không có quá thượng mấy ngày an ổn nhật tử, như thế nào lại ra loại sự tình này? A-di-đà Phật, phù hộ lúc này đây có thể bình an vượt qua. Tam phu nhân đi trước bàn thờ Phật mặt điểm hương, quỳ gối Bồ Tát đằng trước, lúc trước Thôi Duyên Đình đắc tội thánh thượng, nếu không phải tìm mọi cách cưới tới rồi Phương Triều Dương, bọn họ trong phủ tức vị sợ là đều khó giữ được. Có Phương Triều Dương về sau, Thôi Duyên Đình chẳng những bảo vệ tức vị, còn tại nội vụ phủ mưu chức vị, trong nhà này 3 năm đều an an ổn ổn. Có thể nói là gió êm sóng lặng. Nếu là lần này lại thay đổi triều đại, kia lấy Phương Triều Dương cùng Thái Thượng Hoàng còn có Triệu Vân ân đoán. Bọn họ tức vị sợ là thật sự giữ không nổi. Liên tính nàng là quân chúa, liên tính nàng có Thái Hậu nương nương yêu quý cũng không được a. Tam gia. Tam gia. Tam phu nhân nhìn Thôi Duyên Phúc, Triệu Viễn Sơn trở về, kia Thái tử có phải hay không cũng từ ứng thiên tới. Thái Thượng Hoàng đã chết, Triệu Viễn Sơn tổng sẽ không chính mình ngồi long vị đi. Thôi Duyên Phúc không nói gì. Sắc mặt rất khó xem. 095 nhân tâm. thiếu gia. Dương Thanh Huy mang theo Thường Tùy xa xa đứng, nhìn bị khóa môn, bên ngoài vây quanh mấy chục cái bà tử chính viện, hắn Thường Tùy liền nói, tam tiểu thư cũng bị đóng, ngài nói làm sao bây giờ. Dương Thanh Huy cũng không có lập tức nói chuyện. Bằng không Thường Tùy thấp giọng nói, tiểu nhân đi cửa nách bên kia nháo một chút đem người dẫn đi, ngài nghĩ cách đem tam tiểu thư thả ra. Cũng không biết bà ra vì cái gì muốn quan quận chúa cùng tam tiểu thư, chẳng lẽ là sợ quận chúa đi trong cung náo sự. Quận chúa thân phận lại cao, nhưng tóm lại là nữ tử, náo sự hẳn là còn không đến mức đi. Không cần. Dương Thanh Huy trầm giọng nói, chỉ cần các nàng còn bình an không có việc gì, đóng liền đóng đi. Cố Nhược Ly như vậy thông minh, nếu là nàng nghĩ ra được, khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp, nhưng nếu nàng không ra, liền nhất định là có nguyên nhân. Huống chi, nàng buổi chiều như vậy về sớm tới, nghe nói còn dán Phương Triều Dương nấu cơm, chỉ sợ nàng đã sớm biết cái gì, mà cố ý bám trụ Phương Triều Dương không cho nàng ra cửa, không cho nàng phát hiện bên ngoài khác thường. Nàng ở bảo hộ Phương Triều Dương. Trở về đi. Dương Thanh Huy nói, bọn họ sẽ không có việc gì. Thường Túy Nga một tiếng ứng, đi theo Dương Thanh Huy trở về thư phòng. Nhưng đóng cửa hắn phủng thư cũng nhìn không được, bên ngoài táo loạn thanh âm vẫn luôn chưa đoạn, hắn rất muốn đi nhìn một cái, rồi lại cố kỵ. Hắn biết rõ, hắn ở Dương gia sắm vai bộ dáng gì nhân vật, cho nên, này mệnh cũng không phải hắn. Dương Thanh Huy nghĩ, đứng dậy phô giấy tuyên thành, để bút bắt đầu vẽ tranh, thủy mặc nhan sắc, bất quá trong chốc lát liền nhuộm đấm trên giấy. Triệu Viễn Sơn cư nhiên không có chết, kia tổ phụ có biết hay không những việc này. Vẫn là Dương gia cũng tham dự trong đó. Nghĩ đến đây hắn lại lắc lắc đầu. Lúc trước Thái Thượng Hoàng bệnh nặng, ông bác đều không muốn đến trong kinh tới trị liệu, có thể thấy được bọn họ thái độ vẫn là lấy tự bảo vệ mình là chủ. Nhưng nếu là không biết, lại không hợp tình lý. Nay một dịch, bất luận thắng thua, đối bọn họ tới nói đều đem là quan trọng nhất bước ngoặt. Trong bất chi bất giác, trong tay hắn một bộ họa đã dần dần hiện ra, là cái nữ tử cũng không có dung nhan, bối hướng tới hắn. Gió thổi tới, nữ tử váy áo phiêu giật, bóng dáng mảnh khảnh cứng cỏi, hắn nhìn bỗng nhiên bật cười lắc đầu. Để bút lại ở nàng phía sau lưng cắn câu thít chặt ra nhỏ dài bàn tay trắng, ngón trỏ nhỏ dài dao nắm phụ ở sau người. Xứng với đỉnh bạt bóng dáng, liền làm người tự họa chung cảm giác được nàng độc lập cùng với chúng bất đồng. Thả bút, Dương Thanh Huy ở ghế trên ngồi xuống, nhìn kia phó họa ánh mắt tiệm đạm, rất nhiều sự hắn không biết lại có thể đi phỏng đoán, này một dịch nếu thắng, Dương gia nhất định sẽ đông sơn tái khởi, tổ phụ cũng tất nhiên quan phục nguyên trước, so với từ trước, Dương gia chỉ biết càng thêm huy hoàng. Mà hắn kỳ thi mùa xuân cũng không cần lo lắng thi rất hoặc thưa thất ngoại phong đến hoang tàn vắng vẻ địa phương. Chính là một khi như vậy, hắn hôn sự liền không hề chỉ là tổ phụ trong miệng lời nói, chỉ mong chính hắn thích có thể, tất nhiên muốn khởi đến hôn nhân nên có trách nhiệm cùng tác dụng. Hắn biết rõ này đó, cho nên luôn luôn vân đạm phong khinh, thích ứng trong mọi tình cảnh. Nhưng giờ phút này, hắn cư nhiên diễn sinh ra không nên có mâu thuẫn cùng ý tưởng. Dương Thanh Huy thở dài, nguyên lai hắn cũng sẽ thay đổi, đối sự vật cái nhìn, đối tự mình nhận chi. Đối hết thể không xác định cùng với, đối thế gian này nữ tử sở tồn tại giá trị cùng ý nghĩa cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nhắm mắt lại, không hề suy nghĩ, làm như ngủ gật giống nhau, an tĩnh lại. Biểu ca. Thôi Nham thanh âm ở bên ngoài vang lên, Dương Thanh Huy chậm rãi mở to mắt, đem trên bàn bức họa cuộn tròn hảo cắm vào họa sọt chung, đi mở cửa, liền thấy Thôi Nham đỡ môn đứng ở bên ngoài, thấp giọng nói, ngươi có nghĩ đi ra ngoài. Cái gì? Dương Thanh Huy đỡ hắn tiến vào, hỏi, đi nơi nào? Thôi Nham liền ấn Dương Thanh Huy bả vai, nhanh chóng nói, mặc kệ ai thắng, với ta mà nói đều không có bao lớn thay đổi, ta muốn đi giao tranh một phen, đánh cuộc một cái tiền đồ. Giờ này khắc này, nay liền cái đánh cuộc lớn nhỏ giống nhau, khai đại vẫn là khai tiểu, ngươi sẽ táng ra bại sản vẫn là cánh mạng khó giữ được, đều ở ngươi bạc buông đi kia một khắc, liền quyết định. Ngươi đi, ngươi hai cái muội muội làm sao bây giờ? Dương Thanh Huy nhướng mày xem hắn, lại nói, bá gia không ở trong nhà, ngươi có biết hắn đi làm cái gì? Thôi Nham nghe vậy sửng sốt, tức khắc minh bạch Dương Thanh Huy ý tứ, ngươi là nói, cha ta hắn cũng tham dự trong đó. Dương Thanh Huy gật gật đầu. Thôi Nham sắc mặt đại biến, dựa vào cánh cửa thượng lại không nói hắn cũng đi ra ngoài nhìn xem nói. Nội viện trung, Thôi Tịnh Văn đứng ngồi không yên, nàng trong chốc lát đi đến trong viện nghe một chút bên ngoài động tĩnh, trong chốc lát lại khiển Liên Kiều đi ngoại viện hỏi thăm tình huống. Nếu là loạn lên, Kiến An bá phủ sẽ không bị ương cập đi. Phụ thân cũng không biết đi nơi nào, khi nào trở về. Liên Tiểu, hiện tại là giờ nào? Thôi Tịnh Văn nôn nóng không thôi, Liên Tiểu vội trả lời, mau giờ hợi. Đều đã trễ thế này a, xem ra hôm nay là cái không miên muộn rồi. Chính viện bên kia nghỉ ngơi sao, quận chúa còn náo loạn không có. Thôi Tịnh Văn nói chiều bên kia nhìn nhìn, Liên Tiểu lắc đầu nói, quận chúa liền ngay từ đầu thời điểm nói muốn thiêu tòa nhà, sau đó liền lại không nháo quá, bên trong im ắng, có lẽ là đã ngủ đi. Ngủ. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, các nàng là không có khả năng ngủ. Như vậy đại thanh âm, đao kiếm vù vù vưu tựa ở bên hai, nàng thậm chí nghe được vô số người ngã vào vũng máu chung thanh âm, hoàng thành phương hướng ánh lửa chưa đoạn, sự tình bất bình kết quả không ra, đêm nay trong kinh thành mọi người đều là không miên đêm. Chúng ta đi tứ muội muội bên kia. Thôi Tịnh Văn đái không được, như vậy thời gian thật sự quá mức dày vò, đem trong phòng đèn điểm thượng. Liên tiểu hẳn là, phân phó trong viện nha đầu bà tử, đỡ Thôi Tịnh Văn đi đối diện. Giờ phút này, Cố Nhược Ly ngồi ở ghế trên, Phương Triều Dương ngồi ở trên giường đất, nàng ăn mặc đỏ thâm cân và táo ngoài, sơ mẫu đơn búi tóc, nhân thực vội vàng nàng lúc ấy chỉ đừng một con đuôi phượng kim châm, son phấn chưa thi, sắc mặt quẩn cũ ế. Cố Nhược Ly nhìn nàng, nàng quần áo nút bọc rất đẹp, một vòng tổng cộng bàn 18 vòng, mỗi một vòng nhan sắc đều không giống nhau, trung tâm còn phùng một viên trân châu, nho nhỏ màu sắc no đủ hình dạng mượt mà, mỗi một viên đều là giống nhau đại. Nàng lại đi xem Phương Triều Dương váy. Là điều đạm tím bao trùm yên toa váy mã diện, tổng cộng 32 phút, nạm lan biên, đắp bên ngoài màu tím yên toa, vừa không có vẻ trầm trọng rồi lại phiêu giật thoải mái thanh tân. Phương Triều Dương thực sẽ mặc quần áo, một chút bình thường vô kỳ đồ vật, bị nàng lược một phối hợp, liền sẽ lộ ra thần kỳ ma lực, làm nàng không giống người thường, hạc trong bầy gà. Đáng tiếc, nàng không có như vậy thiên phú, đối nữ tử tất cả đồ vật, đều không có mẫn cảm như vậy, nhan sắc cũng là, chỉ coi như nhận thức toàn thôi, đến nỗi phối hợp. Nàng còn không bằng Hoắc Phồn lâu hảo. Cố Nhược Ly nhàn nhạt ngồi, thực bình tĩnh nghĩ tâm sự, đánh giá Phương Triều Dương mỗi một chỗ. Quân chúa. Cố Nhược Ly đem ánh mắt chuyển qua nàng trên mặt, nhìn nàng tinh xảo sẽ phiếm quang dường như ngũ quan, lại cười nói, Cố gia xảy ra chuyện trước, ngươi biết không? Vấn đề này, ở các nàng lần đầu tiên gặp mặt khi, Phương Triều Dương liền nói cho nàng. Chỉ là, lúc đó tâm cảnh bất đồng, hỏi cùng không hỏi nàng trong lòng đã nhận định cái kia đáp án. Phương Triều Dương mặc kệ nói như thế nào nàng đều sẽ không thay đổi. Nhưng này nửa năm ở chung sau, nàng còn tưởng hỏi lại một lần. Biết lại như thế nào? Phương Triều Dương nhìn nàng, nhíu mày nói, ngươi liền cầu nguyện hôm nay thuận lợi qua đi, nếu không ngươi về sau đã có thể thật sự chính mình một cái nhi nhân lưu lạc tại ngoại, không có vướng bận. Cố Nhược Ly nhướng mày, trả lời, ta vốn dĩ chính là như thế, không có gì bất đồng. Phương Triều Dương hừ một tiếng, nói, là, chúng ta từng người bảo trọng. Kiếm sau không cần lại đụng vào thấy mới hảo. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Cố Nhược Ly nhìn nàng, có vẻ thực bướng bỉnh. Phương Triều Dương nhíu mày, nàng trong lòng nôn nóng thực, lại tức Cố Nhược Ly, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không đáng, liền nói, ta biết khi đã trưởng. Lại nói, liền tính ta sớm biết rằng, cũng sẽ không đi quản bọn họ chết sống. Vì cái gì chậm? Cố Nhược Ly truy vấn, hiện tại không đi hỏi, có lẽ qua đêm nay nàng liền không còn có cơ hội, ngươi có hay không nghĩ tới. Cố gia còn có ta. Bất kỳ vọng Phương Triều Dương quản người khác chết sống, nhưng các nàng là mẹ con, nàng cũng chỉ là thở dài một tiếng, nói chấm sao. Ngươi lại làm sao vậy? Phương Triều Dương uống trà, Cố Nhược Ly như mày, canh giữ ở cửa Lý Mụ Mụ nghe không đi xuống, nói, không phải như thế Tam tiểu thư, quận chúa phái người đi tiếp ngài. Phái người đi tiếp nàng sao? Cố Nhược Ly hơi giật mình, hỏi, là Đô Ma Ma sao? Vô nghĩa cái gì? Phương Triều Dương không kiên nhẫn nhìn Lý Mụ Mụ. Ngươi nếu là nhàn rỗi liền suy nghĩ biện pháp đem cửa mở ra, ở chỗ này nói chuyện không đâu nói. Lý Mụ Mụ đều không phải là ngay từ đầu liền đi theo Phương Triều Dương, cho nên nàng tự trong lòng vẫn là sợ nàng, đặc biệt là ngay từ đầu, nàng cơ hồ là nơm nớp lo sợ quá xong mỗi một ngày, chính là thời gian lâu rồi về sau, nàng liền tìm tới rồi cùng Phương Triều Dương ở chung phương thức. Phương Triều Dương người này thực tự cho là đúng, thanh cao, kiêu ngạo, nhưng cũng rất đơn giản, miệng nàng trên có khắc mỏng vừa ý lại không xấu. Nàng giống như là một con nhím, ngươi không đi chạm vào nàng, nàng vĩnh viễn sẽ không dựng đâm tới chắc ngươi, nhưng nếu là liêu trọc, khẩu khí này nàng thế tất muốn ra. Chẳng sợ bỏ quên tánh mạng, nàng cũng là không quan tâm. Nô tỳ muốn nói. Lý Mụ Mụ cố chấp nói, chính là ngài đem nô tỳ đánh bán, nô tỳ cũng không phun không mau. Cố Nhược Ly nhìn Lý Mụ Mụ. Đô Ma Ma là đi tiếp ngài. Lý Mụ Mụ trầm giọng nói, bởi vì ở quận chúa bên người, chỉ có Đô Ma Ma có thể nhận được ngài. Cũng chỉ có nàng nhất đến tín nhiệm, cho nên quận chúa khiến cho nàng đi. Chỉ là Đỗ Ma Ma đến Khánh Dương khi cố phủ chính khởi, nàng không có tìm được ngài, lại bởi vì quá mức thương tâm ấy nấy, ở trở về trên đường. Qua đời, Cố Nhược Ly đã sớm mơ hồ đoán được, nhưng vẫn luôn không có nhìn thẳng vào vấn đề này, khả năng so với đi tiếp thu Phương Triều Dương cái này mẫu thân, nàng càng nguyện ý các nàng lẫn nhau hai xem tướng ghét, không sinh ân tình hảo. Lại nói tiếp, ở tính cách thượng nàng cùng Phương Triều Dương rất giống. Cho nên, ngày ấy ngài ngồi ở hồ sen biên, bỗng nhiên thương cảm, tiện đà sinh bệnh, là bởi vì biết được Đỗ Ma Ma qua đời có phải hay không. Cố Nhược Ly chuyển mắt nhìn Phương Triều Dương, ta hỏi ngươi Đỗ Ma Ma đi nơi nào, ngươi ba phải cái nào cũng được, là bởi vì không nghĩ nói cho ta sao. Phương Triều Dương nhíu mày, vào giờ này khắc này, trong cung không biết tình cảnh như thế nào, nàng không có tâm tư cùng Cố Nhược Ly nói này đó, có phải hay không có quan hệ gì, chẳng lẽ ta nói liền tỏ vẻ ta là cái hảo mẫu thân. Ở ngươi trong lòng, ta trước nay đều không phải đi. Xác thật là cái dạng này, Cố Nhược Ly hảo không kiêng dè gật đầu, trước kia không phải. Trong phòng lại đột nhiên an tĩnh lại, Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly, rất lâu sau đó về sau, nàng mới ra tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Cố Nhược Ly đứng dậy cho nàng tục trà, thấp giọng nói, có lời nói sợ về sau không có cơ hội, cho nên hiện tại tưởng nói rõ ràng. Về sau không có cơ hội. Phương Triều Dương ngẩn người, đông nhiên nở nụ cười, cũng đúng, qua đêm nay nàng liền không hề là con chúa, nàng không sợ mất đi này đó, mặc dù là đã chết lại như thế nào, nàng cũng sống đủ rồi. Nàng nôn nóng không phải sợ mất đi cái gì, mà là nàng không nghĩ nhìn nàng người đáng ghét cảm thấy mỹ mãn. Cũng đúng. Phương Triều Dương gật đầu, nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể không bất công, làm khó Cố Thanh Nguyên còn dạy ngươi như thế nào chính trực. Là ngươi không chính trực, Cố Thanh Nguyên trước nay đều là chính trực. Cố Nhược Ly chửi thầm, lắc đầu nói, phụ thân trước nay đều là tự trách, hắn chưa từng ở trước mặt ta nói qua ngài cái gì. Hung chi, mỗi người đều có lựa chọn chính mình sinh hoạt quyền lợi, các ngươi vì sao đến tận đây, ta cũng không quyền lợi can thiệp. Ngươi hơn ta, không phải bởi vì ta vô tình ném các ngươi trà con mà đi. Phương Triều Dương cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng cảm thấy đổi làm người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy đi. Bất quá nàng không sao cả, cho nên cũng liền chưa từng có hỏi qua. Không phải. Cố Nhược Ly nói, ngươi đi ngươi muốn chạy lộ, chúng ta không tư cách bám trụ ngươi. Lại nói, ta hận ngài, là bởi vì ngài lúc đi, không có tới xem ta liếc mắt một cái, cùng ta nói một tiếng tái kiến. Đó là bằng hữu cũng có một câu hảo tụ hảo tán, huống chi là mẹ con đâu. Nàng dù cho ở linh hồn là nàng chính mình, nhưng cái này thân thể lại là thật thật tại tại từ Phương Triều Dương dựng dục mà sinh, là máu mủ tình thâm. Không tiền đồ. Phương Triều Dương thực không ưu nhã mắt trợn trắng, liền vì việc này hận ta. Ngươi như thế nào biết ta không đi xem ngươi, cả ngày đãi ở dược phòng, ngươi biết cái gì? Cố Nhược Ly ngẩn người, nàng sắc thật trừ bỏ ăn cơm ngủ, nhiều thời giờ đều ngâm mình ở thư phòng hoặc là dược phòng, chưa bao giờ hỏi đến chuyện khác, thế cho nên cố ra xảy ra chuyện sau, nàng đối cố thị đối đại chu hoàn toàn không biết gì cả. Phương Triều Dương liền bãi xuống tay nói, không cần cùng ta bà mụ mụ, nói này đó đều là hư, ngươi nên hận ta cũng không trách ngươi. Đã biết, Cố Nhược Ly không nói gì ngồi xuống. Nhìn thoáng qua góc tường treo chung, đã là giờ tí, không biết một đoạn này sẽ kéo dài đến khi nào mới có thể kết thúc, coi như ta vừa mới cái gì đều không có nói, ngài không cần để ở trong lòng. Phương Triều Dương nghe liền phụt một tiếng nở nụ cười, đồng nhiên cảm thấy Cố Nhược Ly vẫn là thực đáng yêu, nàng chỉ vào nàng nói, ngươi nhìn một cái ngươi bị Cố Thanh Nguyên dưỡng thành cái dạng gì nhi, kỳ quái. Là ngài càng cổ quái đi. Cố Nhược Ly cãi lại nói, phụ thân chính trực thiện lương, cổ quái là ngài. Phương Triều Dương liền cao thâm khó đoán nhìn nàng, ngay sau đó thở dài, cùng Lý Mụ Mụ nói, ta còn là quá sùng nàng, đặng cái mũi lên mặt. Lý Mụ Mụ bật cười, cảm thấy có Tam tiểu thư ở thật sự không giống nhau, nếu là trước kia gặp được loại sự tình này, liền tính thiên sập xuống quận chúa cũng nhất định sẽ đi ra ngoài, chính là hôm nay nàng lại không có, mà là lưu lại đại ở nhà, chờ đợi kết quả. Nay không phải quận chúa tác phong, chính là lại là nàng thân là mẫu thân biểu đạt phương thức. Nhìn các nàng mẹ con rõ ràng đều để ý đối phương, lại đều giống nhau nói trái lương tâm nói, không khỏi cảm thấy trấn an. Ít nhất, ở bên ngoài đao quang kiếm ảnh, sóng vân quỷ quyệt thời kỳ, bọn họ mẹ con loa tại đây loan các chung, nói nói cười cười, làm sao không phải cho nhau nâng đỡ cho nhau dựa vào. Tam tiểu thư tính tình thật đúng là cực kỳ giống con chúa. Lý Mụ Mụ che mặt mà cười, xúc mảnh đi ra ngoài, Phương Triều Dương bất mãn nhìn mắt nàng bóng dáng, không nói gì. Mẹ con hai người đối diện ngồi. Ngoài cửa sổ rất xa thanh âm truyền đến, Phương Triều Dương bỗng nhiên đứng lên, vén rèm lên ra cửa. Cố Nhược Ly dừng một chút, cũng đi theo nàng đi ra ngoài. Liên nhìn đến nàng đứng ở trong viện, nhìn hoàng thành phương hướng, thân ảnh lại cô đơn lại thưa thớt. Không có đỉnh. Phương Triều Dương chuyển mắt nhìn nàng, thần sắc không rõ, ngươi cảm thấy kết quả là cái gì? Cố Nhược Ly lắc đầu, nàng thật sự không biết. Triệu Viễn Sơn nếu tồn tại, kia thái thượng hoàng cũng không có chết có phải hay không? Phương Triều Dương quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly. Ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Nàng trực giác, Cố Nhược Ly là biết đến, bởi vì nàng hôm nay biểu hiện quá mức kỳ quái, rõ ràng chính là sáng sớm liền biết. Nàng đương nàng ở bên ngoài bất quá là bởi vì không nghĩ đại ở cái này trong nhà, cho nên nàng không ngăn cản nàng, chỉ cần nàng cao hứng, nàng liền sẽ không ngăn nàng, chính là không nghĩ tới, nàng đi ra ngoài căn bản không phải chơi. Ngươi đều làm cái gì? Phương Triều Dương nhìn nàng, khép mắt, vì báo thủ. Nàng đã sớm nên nghĩ đến, lấy Cố Nhược Ly tính tình, không có khả năng cái gì đều không làm, đứa nhỏ này quá một cây gân, nàng nhận định liền nhất định sẽ đi làm. Cố Nhược Ly nhìn nàng, gật gật đầu. Viện ngoại, Thôi Duyên Hiếu vội vã vào cửa, lập tức trở về chính mình sân, còn không có vào cửa nhị phu nhân liền đón ra tới, nhị gia, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đi vào nói. Hắn một thân đêm lộ, quần áo dán ở trên người, nhăn rúng gió, búi tóc cũng tan một nửa rũ ở trên đầu, bộ dáng nói không nên lời chật vật. Nhị phu nhân thấy rõ bộ dáng của hắn, kinh ngạc nói, như thế nào sẽ biến thành như vậy, ra chuyện gì? Cho ta đổ nước. Thôi Duyên Hiếu nói xong, nhị phu nhân đệ trà cho hắn, hắn một ngụm uống xong mới nhẹ nhàng thở ra nói, hoàng thành trong ngoài đều bị vây khốn ở, nội các thứ phụ bình đại nhân đem văn án một phen lửa đốt, ngươi nhìn đến ánh lửa chính là từ bên kia truyền đến. Đô đốc phủ bị khống chế, vài vị đô đốc cũng đều đã chết. Tây Sơn đại doanh căn bản vào không được thành, mấy cái cửa thành đều bị Triệu Viễn Sơn người thủ, phàm là có người qua đi, nhất định bắn thành con nhím. Thôi Duyên Hiếu nói thổn thức không thôi, Triệu Viễn Sơn thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Hắn đời này không có gặp qua nhiều như vậy người chết. Kỳ thật hắn căn bản không cần sát nhiều người như vậy, những cái đó quan văn, phàm là liều chết đi hoàng thành, giống nhau đều chém, hắn thậm chí nghe nói Triệu Vân thủ hạ cái kêu chu tranh người, đao đều chém cuốn nhận. Kim nước sông đều nhuộm thành màu đỏ. Trường hợp có thể nghĩ, ngươi lại không phải không hiểu biết, hắn khi nào là nhân từ nương tay. Nhị phu nhân lòng bàn tay đều ra mồ hôi, chúng ta có phải hay không ở bảo hổ lột ra? Thôi Duyên Hiếu không nói chuyện, có phải hay không bảo hổ lột ra, chỉ có chờ thế cục ổn định xuống dưới mới có thể biết. Trong cung đâu, trong cung thế nào, thánh thượng bên kia thế nào? Trong cung mới là mấu chốt, nhị phu nhân vội vàng nhìn Thôi Duyên Hiếu. Thôi Duyên Hiếu lắc đầu nói, trong cung tình huống, hiện tại còn không biết, thánh thượng sở hữu binh lực đều đi qua, chỉ sợ còn muốn chút thời gian. Lại nói, chỉ là không biết Triệu Viễn Sơn sẽ như thế nào an trí thánh thượng. Giết. Vẫn là cùng thái thượng hoàng giống nhau giam cầm. Bọn họ đoán không được. Ta huynh trưởng đâu? Nhị phu nhân lo lắng nhà mẹ đẻ người, ngươi nhìn thấy hắn không có. Thôi Duyên Hiếu lắc đầu, ta không có không đi, trên đường gặp mấy cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trống nhi, nếu không phải Triệu Viễn Sơn người đã cứu ta, sợ là ta cũng không về được. Hắn nói nghĩ lại mà sợ. Nhị phu nhân cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Còn có hơn 2 canh giờ thiên liền sáng. Nhị phu nhân giao nắm tay, đứng ngồi không yên, hừng đông sau, sự tình có thể hay không liền hiểu rõ. Thôi Duyên Hiếu cũng không biết. Cố Nhược Ly nhắm mắt dưỡng thần, Phương Triều Dương không ngừng uống trà, ngoài cửa sổ dần dần lộ ra ánh sáng, Lý Mụ Mụ mang theo người tay chân nhẹ nhàng đem dưới mái hiên treo đèn lồng cấp tắt hỏa. Không biết qua bao lâu, Cố Nhược Ly mở to mắt, liền nghe được viện ngoại chuyển tới từng đợt tiếng bước chân. Ngay sau đó, viện môn bị người mở ra. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương liếc nhau, người trước thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, người sau còn lại là ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt ủ rột. Có người tới, liền tỏ vẻ thắng thua đã định. Là bà gia đã trở lại, còn có nhị phu nhân cùng 2 vị tiểu thư. Lý Mụ Mụ thần sắc thay đổi thất thường, thấp giọng hô một tiếng, quận chúa. Phương Triều Dương liền cười lạnh lên, nói, nên tới tổng hội tới. Dứt lời, sửa sang lại và táo vững vàng ngồi, tầm mắt lại dừng ở Cố Nhược Ly trên người, nói, xem ra ngươi thủ là báo a. Cố Nhược Ly không nói chuyện. Thôi Duyên Đình vén rèm lên, đi nhanh vượt tiến vào, một đêm buôn ba lại chưa từng ngủ, chính là hắn lại là tinh thần phấn khởi, mặt mày hớn hở bộ dáng. Hắn đứng ở loan các cửa, nhìn Phương Triều Dương, đôi lông mày cao cao dơ lên, một sửa trước đây cụp mi rũ mắt vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Dường như vẫn luôn làm bộ lưng con người, có một ngày eo đỉnh lên, đang định quan sát thế giới này. Thế nào? Phương Triều Dương mắt lạnh nhìn hắn, lại quét mắt hắn phía sau đi theo vài người. Có loại khí phách hăng hái lại không trô vui vẻ cảm giác, cho nên tính toán đến ta nơi này tới tìm về vui. Nàng lời nói vừa ra, Thôi Duyên Đình liền trầm mặt, âm trầm nhìn nàng, nói, vui vẻ lại như thế nào, ngươi bây giờ còn có tự tin ở trước mặt ta vênh váo tự đắc diếu võ dương oai. Ta diếu võ dương oai sao? Là ngươi thôi Ngọc Lâm quá bất ức. Phương Triều Dương không chút nào che giấu lộ ra khinh bỉ bộ dáng, liền tính ta vênh váo tự đắc, ta bằng cũng không phải ta dựa vào, mà là ta chính mình, phiên thiên. Bên ta ánh sáng mặt trời vẫn là Phương Triều Dương, mà các ngươi đâu? Bất quá nhảy nhót vai hề thôi. Thôi Duyên Đình ha ha nở nụ cười, đi rồi vài bước, ngồi ở Phương Triều Dương bên cạnh, cũng không xem nàng, vậy nhìn xem, ngươi Phương Triều Dương có thể có gì đó kết cục. Lại ý vị thâm trường nói, yên tâm, ta sẽ không hưu ngươi, khiến cho ngươi đại ở chỗ này, cái này ra vĩnh viễn là nhà của ngươi. Phương Triều Dương sắc mặt khinh miệt. Nhị phu nhân cùng Thôi Tịnh Văn cùng với Thôi Tịnh Ngữ từng người ngồi xuống. Đại ca. Nhị phu nhân cười lạnh nói, ngài cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì, người như vậy, không đáng cùng nàng phí miệng lưỡi. Nàng nhịn đủ lâu, rốt cuộc chờ đến ngày này, nàng có thể dương mi thổ khí đứng ở chỗ này, chỉ vào Phương Triều Dương cái mũi mắng. Bá gia. Bên ngoài, Thôi Duyên Đình gã sai vặt hô một tiếng, nói, bên ngoài có người tìm ngài, làm ngài đi một chuyến trong cung. Thôi Duyên Đình đứng lên, nhìn Phương Triều Dương phất tay háo nói, này hết thảy, đều là chính ngươi sản xuất quả đắng, ngươi có nghị ăn hiện tại không phải do ngươi. Dứt lời, đi nhanh ra cửa. Phương Triều Dương ngồi, Lý Mụ Mụ cho nàng một lần nữa đổ trà. Nàng đánh áp, ánh mắt quét mắt dư lại vài người, nói, nếu là không có gì lời nói liền tan đi, đừng e ngại ta nghỉ ngơi. Thật là quá buồn cười. Thôi Tịnh Ngữ nói, ngươi đều cái dạng này, còn càn rỡ cái gì? Ta nói cho ngươi, thánh thượng bị giam lỏng, thái thượng hoàng không có chết, hiện giờ ngồi ở long vị chính là thay đổi. Thôi Tịnh Ngữ lại nói, chỉ bằng ngươi lúc trước như vậy đối thái thượng hoàng, ngươi cho rằng hắn sẽ làm ngươi hảo hảo tồn tại. Liên tính hắn làm, Triệu Viễn Sơn cũng sẽ không đồng ý ngươi biết hắn ngày hôm qua giết bao nhiêu người, nhiều ít vân quý một đêm không môn sao. Phương Triều Dương thật đúng là không biết, bất quá kia thì thế nào, hắn Triệu Viễn Sơn muốn giết nàng, còn thiếu phân lượng. Phương Triều Dương. Thôi Tịnh Ngữ cười to, cảm thấy trên đỉnh đầu mây đen lập tức bị tách ra, thái dương chói lọi lượng nàng đôi mắt đều hoa, nhìn cái gì địa phương đều là ngũ thải tân phân, ngươi nếu đã chết, chúng ta nhất định phóng pháo chúc mừng, tìm một chỗ bãi tha ma, làm những cái đó chó hoang a, mèo hoang a cũng nếm thử, cao quý quận chúa là cái gì tư vị. Liên điểm này tiền đồ. Phương Triều Dương nhướng mày, đổi làm ta, tất nhiên muốn lột sạch treo ở xe trên vách tuần thành một vòng mới hả giận. Thôi Tịnh Ngữ mặt đỏ lên, chỉ vào nàng nói, ngươi, đi, đi. Phương Triều Dương chán ghét với tay, không cần ở ta trước mặt rồi bỏ dường như, ta chính là chết cũng luôn không các ngươi nhặt xác, một bên ngốc đi, mất mặt xấu hổ. Nàng cư nhiên cái dạng này, đều tình trạng này, nàng chẳng lẽ không biết, đêm qua thánh thượng thất bại, ý nghĩa cái gì sao? Từ đây về sau, nàng liền không khả năng lại là Triều Dương quân chủ. Ném cái này danh hiệu, nàng Phương Triều Dương còn tính cái gì? Tứ muội. Thôi Tịnh Văn lắc lắc đầu, nói, ngươi tối hôm qua không có ngủ hảo, trở về nghỉ ngơi đi. Nàng nói đứng lên, đi kéo Thôi Tịnh Ngữ, nơi này có nhị thẩm ở, ngươi không cần thêm phiền. Thôi Tịnh Ngữ đương nhiên không chịu đi, tốt như vậy cơ hội, nàng khí còn không có ra đủ đâu, ta không đi. Lại chỉ vào Cố Nhược Ly nói, ngươi nương cho ta để ra tỉnh, chờ các ngươi định rồi tội, ta nhất định sẽ đem ngươi làm ra tới, sau đó lột sạch quần áo, treo ở xe trên vách, dạo phố thị chúng. Cố Nhược Ly vẫn luôn không đáp lời. Các nàng cãi nhau Phương Triều Dương một người là đủ rồi, nghe xong Thôi Tịnh Ngữ nói, nàng dương mắt quét mắt đối phương, nhàn nhạt nói, vậy chờ tứ muội tới cứu ta. Các nàng mẫu tử hai người một cái đức hạnh. Thôi Tịnh Ngữ dậm chân, chỉ vào Cố Nhược Ly nói, không biết xấu hổ. Thôi Tịnh Văn vẻ mặt bất đắc dĩ, tường đổ liền là được, không cần lại làm vô dụng công, đẩy không đẩy kia bức tường đều sẽ không lại đứng lên tới. Nói hay không hết giận có cái gì ý nghĩa đâu. Đi. Thôi Tịnh Văn quay đầu lại nhìn mắt Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly, ngay sau đó lôi kéo Thôi Tịnh Ngữ ra cửa, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Lại quay đầu lại nhìn mắt nhị phu nhân. Nhị phu nhân lẳng lặng ngồi, bưng trà chậm gì gì uống, giống như tựa như trước kia giống nhau, nàng là tới làm khách. Ngươi có biết, hiện giờ bên ngoài là bộ dáng gì? Hồi lâu về sau, nhị phu nhân mới nâng mi nhìn về phía Phương Triều Dương, trong kinh quyền quý, lần này thiệt hại một nửa, còn có một nửa chờ thế cục ổn định sau thu sau tính số đâu. Thái thượng hoàng ca tính, ước chừng là dĩ hòa vi quý, nhưng là Triệu Hân cũng không phải là như vậy người. Lúc trước trướng, tất nhiên muốn kết toán. Cho nên Phương Triều Dương kết hạ trướng cũng khẳng định trốn không thoát. Phương Triều Dương mắt lẽ lên nàng, không cho là đúng nói, lại như thế nào, bình lệnh bá không phải gà chó lên trời sao, nếu bằng không, ngươi hôm nay dám đến ta trước mặt như vậy tư thái. Nhị phu nhân ha ha nở nụ cười, thả chung trà, nhướng mày nhìn đối phương, đúng vậy, gà chó lên trời, ai lại không phải đâu. Lại nói, ngươi Phương Triều Dương cũng không thấy đến so với ta hảo bao nhiêu. Phương Triều Dương khỏe miệng ngéo một cái, đầy mặt khinh thường. Ngươi không cần phải ở trước mặt ta trang cao cao tại thượng, bất quá một cái quân chúa, ở trước mặt ta ngươi còn không coi là cái gì. Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, nàng là bình lệnh bá phủ đích nữ xuất thân, mà bình lệnh bá phủ năm đó khai triều khi chính là có tổng lòng chi công, mãn kinh thành ai cũng không có bọn họ nội tình thâm hậu. Một ngân hầu phủ tính cái gì? Nếu không có thái hậu bọn họ còn không biết ở chỗ nào, làm không biết tên tiểu quan. Kiến thức hạn hẹp chính là không giống nhau, dưỡng ra tới nữ nhi lại không có tu dưỡng, lại xảo quyệt. Nga. Phương Triều Dương nhợt nhạt cười, trước kia ngươi cũng không phải là nói như vậy. Phương Triều Dương lúc trước vào cửa khi, nhị phu nhân chính là cùng tam phu nhân giống nhau ngày ngày dán, chỉ là nàng sức chịu đựng không bằng tam phu nhân thôi, hiện giờ đảo trái lại mặt nói cái này lời nói. Ta trong phòng nhưng còn có ngươi thân thủ cho ta phủng quần áo đâu. Phương Triều Dương xoa xoa thái dương, vẻ mặt khinh thường, Thu Hương, đi lấy tới cấp nhị phu nhân nhìn xem. Thu Hương ở bên ngoài lên tiếng là. Nhị phu nhân liền cọ một chút đứng lên, tựa hồ là muốn phát hỏa bộ dáng, chính là lại sinh sôi nhịn đi xuống, nàng cười khanh khách ngồi trở về, nói, ngươi không cần kích ta, ta ở khi nào làm chuyện gì, so ngươi rõ ràng. Ngươi người như vậy, xứng đáng có như vậy kết cục. Nhị phu nhân hít mắt, nghĩ tới quá vãng đủ loại, ban đầu Dương Thị trên đời khi nội trợ cũng đã ở nàng trong tay nắm, sau lại Dương Thị qua đời, nàng càng là ở trong phủ nói một không hai. Chính là chưa từng có bao lâu, Phương Triều Dương liền tới rồi, nàng cao ngạo, không coi ai ra gì, chưa bao giờ sẽ đi suy xét người khác cảm thụ. Nàng hận không thể, đem nàng bầm thây vạn đoạn mới giải hận. Ân, ta biết, ngươi đây là hận ta đem ngươi Bình Phong đưa đi Vinh Vương Phủ làm hạ lễ đi. Phương Triều Dương nhướng mày, cười cười nói, nhưng ta cũng cho ngươi để lại lưu ly đèn cung đình A, ngươi không phải vui vẻ muốn sao. Nàng tuy bá đạo, nhưng cho tới bây giờ không chiếm người khác tiện nghi. Ai hiếm lạ ngươi đồ vật. Nhị phu nhân không vui, thanh âm bén nhọn lên. Phương Triều Dương trả lời, đó là chuyện của ngươi, ngươi nếu là không thích, đại có thể tới cùng ta nói, ta trong phòng đồ vật tùy ý ngươi chọn lựa, nhưng ngươi không tới, quái đến ai đâu. Nhị phu nhân bị khí cái ngã ngửa, nàng liền không nên cùng Phương Triều Dương giảng đạo lý. Ngươi như vậy không có đạo lý như giảng. Ngươi liền chờ chết đi. Nhị phu nhân nói, có một chút đứng lên không nghĩ lại vô nghĩa, mới vừa đi hai bước, đồng nhiên Cố Nhược Ly mở miệng kêu nàng, nhị thẩm. Nhị phu nhân dừng lại xem nàng, liền nghe nàng nói. Cái kia kim vòng cổ có phải hay không ngươi lấy, thêm 300 lượng mua trường tranh một mạng, có phải hay không ngươi? Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt né tránh, phất tay háo bỏ đi, không thể hiểu được. Cố Nhược Ly nhìn nàng bóng dáng không nói gì. Trước kia nàng không hiểu biết nhị phu nhân, chỉ đương nàng ẩn nhẫn, là cái lòng dạ sâu đậm dễ dàng sẽ không ra tay người, chính là hôm nay nàng bộ dáng. Làm nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái kia kim vòng cổ. Mã Kế cùng Thôi Tịnh Ngữ mưu đồ bí mật sự tình, bọn họ cho dù thủ đoạn không cao minh, khá vậy tuyệt không sẽ ồn ào nơi nơi đi nói, thí dụ như Thôi Tịnh Ngữ, nàng liền ruột thịt tỉ tỉ đều chỉ tự chưa lầu. Kia vì cái gì, bọn họ sự tình, lại bị người đã biết đâu. Chỉ có nhị phu nhân, nàng là Thôi Tịnh Ngữ nhị thẩm, là Mã Kế cô mẫu, là bọn họ hai cái tiểu bối tôn kính trưởng bối. Bọn họ nếu cùng nhị phu nhân nói việc này, một chút đều không kỳ quái. Liên tính không hoàn toàn nói tẫn, lấy nhị phu nhân thông minh, cũng nhất định sẽ đoán được. Ngươi nói kim vòng cổ là nàng lấy. Phương Triều Dương nhướng mày, ngay sau đó gật đầu nói, ta lại là đem nàng đã quên. Cố Nhược Ly ninh mi. Quân chúa, tam tiểu thư. Đống nhiên bên ngoài Thôi An thanh âm truyền tiến vào, có chút kinh hoàng bộ dáng, cung. Trong cung người tới, truyền quận chúa ngài vào cung. Dù cho lại thong dong, nhưng Phương Triều Dương nghe thấy cái này sự khi vẫn là đứng lên, bá một chút vẻ lấn rèm, hỏi. Nhưng nói là chuyện gì, Thái Hậu nhưng mạnh khỏe. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Thái Hậu. Không biết. Thôi An lắc đầu nói, tới công công tiểu nhân không quen biết, chỉ nói thánh thượng truyền lời, làm ngài tiến cung bồi Thái Hậu nương nương, tức khắc liền đi. Phương Triều Dương gật gật đầu, bay nhanh đi ra ngoài, đi rồi vài bước nhớ tới cái gì qua lại đầu đi coi chừng nếu ly, ninh mày nói, tiểu kiều. Ngươi cùng ta cùng đi. Nàng không yên tâm đem Cố Nhược Ly đặt ở trong nhà. Hảo. Cố Nhược Ly cũng sẽ không làm Phương Triều Dương một người đi trong cung, đi thôi. Mẹ con hai người từ chính viện ra tới, liền nhìn đến nhị phu nhân cùng tam phu nhân cùng với Thôi Duyên Hiếu chờ, người một nhà tử đứng ở viện ngoại, cũng mười mấy vũ lâm vệ mặt vô biểu tình lập, cùng với tới tuyên chỉ nội thị chính mắt lẽ nhìn bọn họ, một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng. Dĩ vãng trong cung người tới, đối phương ánh sáng mặt trời chính là cung cung kính kính. A, Thôi Tịnh Ngữ che mặt cười nói, sợ là thật không cần chúng ta nhặt xác, quận chúa nương nương. Ngài đi thong thả không tiễn. Phương Triều Dương ngưng mi, quay đầu lại quét mắt phía sau mọi người, liền nghe được Thôi Phủ Lôi kéo Thôi Tịnh Ngữ nói, tứ tỷ, cái kia xấu nữ cũng sẽ bị nhốt lại sao? Về sau sẽ không đã trở lại đi. Có thể hay không tồn tại còn không biết đâu. Thôi Tịnh Ngữ tiếp nối lắc đầu, về sau trong nhà quá an tĩnh, ta thật đúng là không thói quen a. Thôi Phủ cũng ha hả cười rộ lên, liền kém cơ chân múa tay. Lý Mụ Mụ tức khắc đỏ đôi mắt, lôi kéo Phương Triều Dương tay, quân chúa. Nô tỳ bồi ngài cùng đi. Nếu là các nàng mẫu tử đã chết, nàng cũng không sống. bọn nô tỳ cũng đi. Chính viện mấy cái nha đầu, cũng Tuyết Trản cùng nụ cười đều quỳ xuống, cầu nói, bọn nô tỳ cùng đi đi. Phương Triều Dương nhíu mày, bãi xuống tay nói, lại không phải đi tìm chết, xem náo nhiệt gì. Dứt lời, lôi kéo Cố Nhược Ly tay đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn trong cung tới nội thị, hỏi, Thái hậu nương nương thân mình như thế nào? Kia nội thị thực không tình nguyện trả lời, nô tỳ không biết, quận chúa đi sẽ biết. Phương Triều Dương quét nàng liếc mắt một cái, lập tức ra bên ngoài viện đi. Có người ngày thường không tích đức, lúc này nên biết, chính mình có bao nhiêu chọc người chán ghét đi. Phía sau, Thôi Tịnh Ngữ châm chọc nỉa mai nói chuyện, lời nói còn chưa lạc, liền nghe được Thôi Tịnh Dung từ phía sau chạy tới, hô, tam muội muội, tam muội muội. Dung Nhi. Nhị phu nhân hét lớn một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Thôi Tịnh Dung khóc lóc nói, nương, làm ta cùng tam muội muội nói một lời, trong chốc lát ngài như thế nào phạt ta đều có thể. Nàng nói, dẫn theo váy chiều Cố Nhược Ly chạy tới. Cố Nhược Ly dừng lại, tiếp được chạy tới Thôi Tịnh Dung, liền nghe nàng nói, tam muội muội đừng sợ, nếu ra chuyện gì, ngươi liền cùng Đàm Tùng trở về. Nàng nói, bay nhanh tắc một cái túi tiền cho nàng, đây là ta tồn bạc, ngươi lưu tại bên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Túi tiền thực khô cát, nhưng đối với Thôi Tịnh Dung tới nói, này đã là toàn bộ. Hảo. Cố Nhược Ly đem túi tiền tiếp ở trong tay, lại cười nói, đại tỷ bảo trọng. Thôi Tịnh Dung khóc lóc gật đầu. Hai cái xấu nữ. Thôi phủ nói, ngươi còn không mau trở về, mất mặt xấu hổ. Thôi Tịnh Dung buông ra Cố Nhược Ly tay, lưu luyến không rời trở về đi. Cố Nhược Ly cùng nàng cười cười, đi theo Phương Triều Dương lập tức ra như ý môn. Dương Thanh Huy đứng ở viện môn khẩu, lặng lặng nhìn nàng, thấy Cố Nhược Ly ra tới, hắn đạm đạm cười, gật gật đầu. Cố Nhược Ly cũng hơi hơi gật đầu, hai người đi ngang qua nhau. Lên xe ngựa, Lý Mụ Mụ tự mình lái xe, Vũ Lâm Vệ tả hưu áp giải giống nhau, chậm rãi ra sân. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly, nói, tuy rằng các nàng thực chán ghét, nhưng lời nói lại không có nói sai. Trong chốc lát ta muốn chết, ngươi nhớ rõ giúp ta nhặt xác, chỉ lo đem ta thiêu, tùy tiện rơi tại địa phương nào liền thành, đừng cứ gọi người thấy ta sau khi chết bộ dáng. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Phương Triều Dương nhẹ nhàng thở ra, ít nhất sinh cái nữ nhi bị một hồi tội, cũng không phải một chút dùng đều không có. Ngươi như vậy đạm nhiên, có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Phương Triều Dương lo lắng Thái Hậu, lo lắng Thánh Thượng, chính là lúc này trong lòng rồi lại suy nghĩ cẩn thận, người cũng nhẹ nhàng xuống dưới, tùy ý nói, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi tới kinh thành sau đều làm cái gì? Ta Cố Nhược Ly dụ ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, Hoắc đại phu, ngươi biết đi. Thật đúng là có rất nhiều sự gạt nàng. Phương Triều Dương giật mình, hồi lâu mới gật đầu, ngày gần đây nổi bật chính kính, còn đoạt tư ý ỉa trước. Từ Duyên Châu ôn dịch, đến Thánh Thượng ban thưởng bảng hiệu, nàng chính là không nghĩ không biết đều không được, Cố Nhược Ly, ngươi không cần nói cho ta. Cố Nhược Ly gật đầu, ngài hoài nghi không sai, Hoắc đại phu chính là ta. Tựa hồ thực kinh ngạc, lại tựa hồ không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là, nàng nữ nhi y lý thuật như vậy lợi hại, cư nhiên ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội, chịu nhiều người như vậy tôn sùng. Chính là năm đó Cố Giải Khánh cũng không có như vậy. Không kinh ngạc chính là, lấy Cố Nhược Ly hành sự cùng tính cách, nàng có thể làm được này đó, một chút đều không kỳ quái. Ngươi nơi nào tới lá gan? Phương Triều Dương chỉ vào nàng, lại tức chọc chọc nàng cái chán, ngươi tính toán làm cái gì, muốn danh chấn thiên hạ, sau đó tiến cung dược chết thánh thượng, vẫn là hiệu lệnh thiên hạ sở hữu y quán quá phu, ngươi liền như vậy có năng lực, còn trị ôn dịch, còn cùng người đấu y yể, ai cho ngươi lá gan? Nàng muốn làm tư y yể. Sắc thật là làm như vậy tính toán, chờ có một ngày nàng có thể khống chế trong kinh y y quán, có thể hiệu lệnh thiên hạ y y quán, nàng liền có tư cách đứng ở thánh thượng trước mặt, cùng hắn giằng co. Giết không được hắn, nàng cũng muốn tận cố gắng lớn nhất, đi cấp Cố thị thảo một cái công đạo. Cho nên, Cố Nhược Ly làm nàng chọc vài cái, không nói chuyện cũng không có động. Phương Triều Dương lại nhéo nàng mặt, hỏi, cho nên ngươi mới đem ngươi mặt làm cho như vậy xấu, ra cửa lại tất mang mũ có rèm, chính là sợ người nhận ra tới. Nàng liên nói, Cố Nhược Ly như thế nào như vậy thủ quy củ, mỗi lần đi ra ngoài đều mang mũ có rèm. Mặt như vậy xấu, ai nguyện ý đều xem một cái. Không thành tưởng, nhân ra căn bản dụng tâm kín đáo. Xem như đi. Cố Nhược Ly lần này chụp bay tay nàng, xoa mặt nói, đau, cái gì thói quen động bất động liền niết mặt. Phương Triều Dương ngạc nhiên, quắc, ta như thế nào không thể niết, ngươi đều là ta sinh, ta tưởng niết liền méo. Cố Nhược Ly quét nàng liếc mắt một cái, không cao hứng nói. Ngài vẫn là ngẫm lại trong chốc lát như thế nào ứng phó đi, đừng thật sự chết không minh bạch. Liền nhắm mắt dưỡng thần. Phương Triều Dương khí không được, nhưng rất nhiều sự tình lập tức dũng đi lên, đồng nhiên minh bạch lại đây, vì cái gì lúc trước Cố Nhược Ly sẽ cùng Triệu Vân cùng nhau trở về, vì cái gì nàng sẽ ở Tây Uyển nhìn thấy hắn, vì cái gì lần đó đi hắn sẽ cảm thấy Thái Thượng Hoàng khí sắc hảo rất nhiều. Không nghĩ tới, nàng khi đó cũng đã tự cấp Thái Thượng Hoàng chữa bệnh. Là nàng sơ sót. Phương Triều Dương thở dài, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, trò giỏi hơn thầy, nàng thua ở chính mình nữ nhi trong tay, không tính mất mặt xấu hổ đi. Đã chết liền đã chết, nàng cũng không có gì nhưng lưu luyến, nha đầu này chính mình một người quá rất tốt, có nàng không nàng đều giống nhau. Ngươi nhớ rõ cho ta nhặt xác thì tốt rồi. Phương Triều Dương cũng cảm thấy mệt mỏi, xua tay nói, về sau ngươi một người, chiếu cố hảo tự mình. Cố Nhược Ly nhắm mắt lại không có mở, nhưng lại có thể tưởng tượng được đến Phương Triều Dương giờ phút này bộ dáng. Nhất định là một bộ sống không còn gì luyến tiếc sắc mặt. Nàng ngồi một khắc, xúc lên màn xe ra bên ngoài nhìn lại, đường phố người một cái đều không có, khắp nơi cửa hàng đều gắt gao đóng lại môn, trên đường tuy không thấy thi thể, nhưng mặt đường lại nơi trốn đều có thể nhìn đến đạm hồng vết máu. Có thể nghĩ, tối hôm qua nơi này phát sinh quá sự tình gì. Xe tới rồi cửa cung, thủ vệ cũng không phải trước kia hoàng môn, ăn mặc nha dịch xiêm y đi, cầm binh khí cũng là các loại bất đồng, hiển nhiên còn không có tới kịp thu thập ra tới. Bất quá một đêm mà thôi, bọn họ có thể làm được này đó, làm kinh thành ở an tĩnh trung đẳng đến tân một ngày đã đến, mà phi nơi trốn bạo loạn, quan viên khóc cầu loạn kêu cảnh tượng, đã thực không dễ dàng. Nay đại khái là Triệu Vân thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn dưới uy hiếp lực đi. Quân chúa, xuống xe đi. Màn xe bị xốc lên, Phương Triều Dương trước xuống xe, ngay sau đó Cố Nhược Ly cũng nhảy xuống tới, mẹ con hai người theo cửa cung đi vào. Phương Triều Dương đi rồi vài bước, đồng nhiên bắt được tay nàng, thấp giọng nói, ngươi không chết được. Yên tâm. Cố Nhược Ly ngẩn ra hồi nắm tay nàng, bật cười. Không phải đi Khôn Ninh cung sao? Đi rồi một đoạn, Phương Triều Dương lạnh mặt nhìn dẫn đường nội thị, ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào? Nội thị quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, khinh thường nói, ai u, ta quận chúa nương nương, lúc này Thái Hậu chính dưỡng bệnh đâu, cũng không phải ngài muốn đi liền đi, đi thôi, vô nghĩa cũng thật nhiều. Dứt lời, Huy Phất Trần liền tính toán tiếp theo đi phía trước đi. Phương Triều Dương đôi mắt nhíu lại, hô, đứng lại. Cái kia nội thị quay đầu lại xem nàng, còn không đợi hắn thấy rõ ràng, trên mặt liền bang một vang, hắn tức khắc che lại mặt, khi nói, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta mặt dài. Phương Triều Dương nói mắt lạnh nhìn hắn, ta liền tính lại thất thế, có thể tưởng tượng muốn bóp chết một cái nội thị, còn không phải giống như bóp chết một con kiến. Cùng ta hoành, ngươi cũng xứng. Nội thị khí thẳng run, nhưng lại không dám đánh trở về, đối phương chính là Thái Hậu tâm đầu nhục. Liền tính thánh thượng muốn sát nàng, khá vậy không phải hắn loại người này có thể khinh đủ. Người cho ta chờ. Nội thị bụng mặt đang muốn nói chuyện, nhìn thấy cách đó không xa có người nói chuyện, hắn nói, ngươi cho ta chờ. Dứt lời, liền chiều nói chuyện những người đó chạy tới. Cố Nhược Ly theo tầm mắt nhìn lại, ngay sau đó đuôi lông mày trọn trọn. Liền nghe được nội thị mang theo khóc nước nở cùng những người đó nói, Kim Công Công, quận chúa sai sự nô tài là không chịu nổi, nàng chẳng những náo sự, còn đem nô tỳ đánh. Ngài xem đem mặt vươn đi làm mọi người xem. Quả nhiên xưng lên. Ta chính vội vàng. Kim Phúc Thuận một đầu hãn, trong cung sự tình quá nhiều, hắn không có thời gian dỗi quản người khác sự, người trước đem người nhốt lại, chờ thêm mấy ngày rảnh rỗi lại nói. Quân chúa, đương nhiên chính là Triều Dương quân chủ, trừ bỏ nàng cũng không có người sẽ như vậy kiêu ngạo. Kim Phúc Thuận từ trước đến nay nhất không quen nhìn chính là nàng. Nội thị ánh mắt sáng lên, vậy đem người quan thiên lao đi, chờ thánh thượng vội hảo nghĩ tới. Còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Đúng vậy, nội thị đáp lời, đang muốn đi, Kim Phúc Thuận đã xoay người cùng đi theo hắn các tư người phân phó sự tình, không cần mọi chuyện đều tới hỏi tập ra, lại không phải ngày đầu tiên tiến cung, nên thế nào liền dựa theo nguyên lai quy củ làm. Mọi người đáp lời là, lại ghé vào Kim Phúc Thuận trước mặt, nói, công công, chờ này trận vội hảo, chúng ta đại gia tụ một tụ, lại nói tiếp chúng ta cũng có hảo chút năm không ở bên nhau uống rượu. Uống qua sao? Kim Phúc Thuận ánh mắt đảo qua, cười lạnh nói, có sự nói sự, không có việc gì chạy nhanh cút đi, tạp ra không rảnh cùng các ngươi khua môi múa mép. Dứt lời, Huy Phất Trần liền đi. Đại gia lập tức giải tán, Kim Phúc Thuận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến mới vừa rồi qua lại lời nói nội thị chính lãnh Phương Triều Dương hướng mặt khác một bên mà đi. Hắn tức khắc nhíu nhíu mày, nhìn Phương Triều Dương bên người mang mũ có rèm nữ tử. Hoắc đại phu. Kim Phúc Thuận ngẩn ra, bước nhanh chạy qua đi, Hoắc đại phu. Phía trước ba người dừng lại, nội thị thấy Kim Phúc Thuận chạy tới, vội thò lại gần hỏi, Kim Công Công ngài còn có cái gì phân phó? Ta đây liền đem người đưa tới thiên lao đi. Vô nghĩa cái gì? Kim Phúc Thuận đôi mắt trừng trụ, đẩy ra cái kia nội thị, lập tức đi Cố Nhược Ly bên người, Hoắc đại phu thật là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Nhược Ly không nói gì, bên cạnh nội thị liền nói. Cái gì Hoác Đại Phu, Kim Công Công, nàng là Triều Dương quận chủ nữ nhi. Kim Phúc Thuận ngạc nhiên. 096 gặp nhau. Ngươi là Triều Dương quận chủ nữ nhi. Kim Phúc Thuận nhìn mắt Phương Triều Dương, lại nhìn xem Cố Nhược Ly không dám tin tưởng, ngươi trước nay chưa nói qua à. Phương Triều Dương nữ nhi còn không phải là Khánh Dương Cố Thị tiểu thư. Chính là Khánh Dương Cố Thị đã diệt môn a. Nơi nào tới nữ nhi? Kim Phúc Thuận kinh ngạc không thôi. Cố Nhược Ly chiều nàng phúc phúc, hởi mũ có rèm, cười nói, ta xác thật là quận chúa nữ nhi. Tạp ra hồ đồ. Kim Phúc Thuận tưởng không rõ, vô đùi đang muốn nói chuyện, bên cạnh lại vội vã chạy tới hai người, thúc giục nói, Kim Công Công, Tô Công Công cứ gọi ngài qua đi. Kim Phúc Thuận lau hãn, không kịp nhiều lời nói, quay đầu lại phân phó dẫn Cố Nhược Ly nội thị, kia nội thị cũng hồ đồ, hỏi, kia còn đưa không tiên thiên lao. Đưa cái rắm. Kim Phúc Thuận một chân đá qua đi, nói, đem quận chúa cùng Hoác Đại Phu đưa Xuân Hoa Điện đi nghỉ ngơi, lại đi cùng Hoàng hậu nương nương hồi một tiếng, liền nói hắn quét mắt Phương Triều Dương, nói, liền nói Hoác Đại Phu cùng Triều Dương quận chủ tới rồi. Nội thị trương cái miệng, không biết sự tình như thế nào lại lặp lại, cái này tiểu cô nương thật đúng là Hoác Đại Phu. Là Hoác Đại Phu lại làm sao vậy, vì cái gì phải làm thượng tân, còn muốn đi nói cho Hoàng hậu nương nương. Hoác Đại Phu ngày trước nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay Thánh Thượng đăng cơ. Trong cung sự tình nhiều cùng ma đoàn giống nhau, nô tỳ sau đó liền nói cho thánh thượng, ngài chờ một lát. Kim Phúc Thuận nói xong, tới thỉnh người lại thúc giục, hắn vây tay, cùng Cố Nhược Ly giải thích, ngài chờ nô tỳ trong chốc lát ta, đừng đi a. Cố Nhược Ly cười gật đầu, công công đi vội đi, ta cùng mẫu thân sẽ chiếu cố chính mình. Kim Phúc Thuận còn không có tiêu hóa Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương quan hệ, nhưng lúc này không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, gật đầu nói, đợi chút chúng ta hảo hảo nói chuyện. Dứt lời, liền mang theo người chạy chậm đi rồi. Đi. Đi thôi. Lưu lại dẫn đường nội thị cũng không dám nói cái gì nữa, khỏe mắt liếc Cố Nhược Ly, trong lòng càng thêm tưởng không rõ. Phương Triều Dương cũng nhìn Cố Nhược Ly, cười như không cười, Cố Nhược Ly nắm tay nàng đi phía trước đi, thấp giọng nói, có người quen tại, dễ làm sự. Ngươi năng lực không nhỏ a. Rốt cuộc là chính mình sinh, Phương Triều Dương chọc chọc nàng cái chán, cũng chỉ hừ một tiếng nói, ta đây là muốn dựa ngươi bảo mệnh. Cố Nhược Ly ghé mắt xem nàng, lắc đầu nói, quận chúa đắc tội người quá nhiều, ta cũng không biết có thể hay không bảo ngươi. Ba hoa. Phương Triều Dương lại chọc chọc nàng cái chán, không nói chuyện nữa. Mẹ con hai người vào một tòa cung điện, bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, nhưng lại không có một cái hầu hạ người, dẫn bọn họ tới nội thị liền nói, nhị vị ở chỗ này hầu đi. Dứt lời, vội chạy đi rồi. Lệ phi chỗ ở. Phương Triều Dương ở trong điện đi dạo, nói, sợ là đã chết. Cố Nhược Ly đánh giá một vòng, ở trong chính điện ngồi xuống, ngoài điện người đến người đi, từng người đều bận rộn thực. Người ở chỗ này chờ lát nữa. Phương Triều Dương đi ra ngoài, ta đi xem Thái Hậu. Đại cục định rồi, sống hay chết nàng không sao cả, nhưng này không tỏ vẻ nàng liền sẽ mặc người thịt cá. Cố Nhược Ly đi theo lên, lôi kéo nàng nói, Thái Hậu dù sao cũng là Thái Hậu, nàng sẽ không có việc gì. Nàng dừng một chút lại nói, có việc chính là ngài. Thắng bại mới vừa phân. Thánh thượng liền truyền nàng tiến cung, rõ ràng chính là khó có thể tiêu tan Phương Triều Dương ở hắn gặp nạn là lúc đối hắn làm sự. Liên tính không giết, cũng tuyệt không sẽ thiện. Nếu là nàng hiện tại đi ra ngoài, phàm là gặp nguy hiểm, có tâm một câu loạn phỉ ngộ thương là có thể kết việc này, không có người sẽ vì nàng chết mà cảm thấy hay náy cùng đáng tiếc. Nào lại như thế nào? Phương Triều Dương khinh thường, Cố Nhược Ly đánh gãy nàng lời nói, cho dù chết, cũng không phải lúc này, ngài không phải nhớ thương Thái Hậu, nhớ thương Thánh thượng sao? Không biết hiện tại thế cục ngài tùy tiện đi ra ngoài, chỉ biết chuyện xấu. Phương Triều Dương nhíu mày, nhưng vẫn còn phất tay háo trở về trong điện. Trưa hôm đó, Thái Thượng Hoàng một lần nữa đăng cơ xưng đế vị, kiến quốc hào thuận lòng trời, cũng đem hậu cung từng nhân hắn mà quan nhập lãnh cung 7 vị phi tần tiếp ra tới, một lần nữa ra phong phẩm cấp, Phàn Thị cũng lại lần nữa dọn nhập Phượng Nô Cung, làm hoàng hậu. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương không có đi ra ngoài, tự nhiên chưa từng nhìn đến ngay lúc đó tình trạng. Vẫn là Phương Triều Dương bắt ngày xưa nhận thức nội thị hỏi ra tới. Phương Triều Dương sắc mặt rất khó xem, Thái Thượng Hoàng đăng cơ, hắn sẽ xử trí như thế nào Thánh Thượng? Sẽ cùng lúc trước chính hắn giống nhau, đem Thánh Thượng ú tính ở Tây Huyền, hay là trực tiếp giết? Nàng không dám xác định. Cố Nhược Ly cũng đoán không được, nếu là nàng, tất nhiên không thể lại lưu Thánh Thượng tánh mạng, lưu một ngày liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong cung lại là đèn đuốc sáng trưng, các nàng như là bị người quên đi giống nhau. Ta đi nấu nước. Nơi này ngày hôm qua còn có người trụ, như vậy tất cả đồ vật nên còn có. Nàng thắp đèn cùng Phương Triều Dương đi sau điện tìm được rồi phòng bếp nhỏ, bên trong gạo và mì đều có. Nàng mỉm cười cùng Phương Triều Dương nói, hôm nay ta cho ngài nấu cơm ăn. Ăn không vô. Phương Triều Dương xua tay, một ngày một đêm chưa nghỉ ngơi cũng chưa từng ăn cái gì, nàng tiểu tụy không ít, tuy thường xuyên cùng Cố Nhược Ly nói giỡn, nhưng tâm lý lại không thoải mái, nếu không có Cố Nhược Ly ở, nàng tuyệt không lại ở chỗ này an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Cho dù chết, nàng cũng phải đi trước điện làm ồn ào, làm những cái đó ủng hộ Thái Thượng Hoàng người nhớ tới, 4 năm trước cư dung quan thảm thiết. 10 vạn binh mã vô số bá tánh tánh mạng, đều táng ở kia 1 năm vào đông. Hắn còn có mặt mũi một lần nữa đăng cơ xưng đế. Ngươi không phải tưởng cùng Thái Thượng Hoàng cãi nhau sao? Cố Nhược Ly xoa cục bột, hồi ức ngày hôm qua Phương Triều Dương thủ pháp, nhưng thủy không phải thiếu chính là nhiều, thủy thiếu thêm thủy, nhiều thêm mặt, đảo mắt công phu liền biến thành một cái cực đại cục bột. Nàng cười cười ngẩng đầu nhìn Phương Triều Dương, không ăn cơm, ngày mai thấy khí thế thượng liền liền thua. Phương Triều Dương nhíu mày, ngươi có thể hay không? Nàng không đói bụng cũng không muốn ăn, nhưng Cố Nhược Ly đang ở trường thân thể, liền chịu đựng trong lòng giận đi qua đi, kéo tay háo xoa mặt, buồn đã chết. Cố Nhược Ly ở một bên mỉm cười, đứng ở bên người nàng, đống nhiên duỗi tay để lại Phương Triều Dương tay, nói, nương, nếu là thánh thượng thật muốn ngài chết, ta đây bồi ngươi ngươi cùng nhau. Chờ đi bầu trời nhìn thấy phụ thân, ta liền có thể nói cho hắn, nhìn, ta đem ngươi phu nhân lại tìm về tới. Phương Triều Dương ngẩn ra ngẩng đầu xem nàng, chóp mũi hơi toan, rồi lại cau mày đẩy ra nàng, một bên đợi đi, ta mới sẽ không đi thấy hắn. Nàng phản ứng một chút đều không kỳ quái, Cố Nhược Ly nhìn nàng một cái, đi đến bếp ngầm thành thạo nhóm lửa nấu nước, chỉ chốc lát sau mì sợi hạ nổi, hai người đoan hồi chính điện, an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Chờ thời gian trôi qua, hai người lại tìm giường nệm dựa hạ, thông dong ngủ bù. Kim châm ngõ nhỏ giờ phút này chỉ có đầu phố treo một ngọn đèn, mỏng manh ánh sáng, chỉ chiếu bàn tay một khối to ánh sáng, có tiếng vó ngựa cằn nhằn chiều bên này chạy tới, một hàng 7 người nhanh như điện chớp giống nhau, mới vừa vào ngõ nhỏ bỗng nhiên dẫn đầu người ngừng lại, nhìn đầu phố đệ nhị ra bảng hiệu, hỏi, nơi này chính là Hợp An đường. Hắn thanh âm trầm thấp ám ếch, quanh quẩn ở trống vắng trên đường phố. Không sai. Ra, bên trong giống như không có người, muốn hay không thuộc hạ vào xem. Đi theo liền có người đến kẹt cửa khuy liếc mắt một cái, quay đầu lại nói, Hoắc đại phu nói không chừng nghỉ ngơi. Dẫn đầu nam tử thâm nhìn thoáng qua bảng hiệu, xua tay nói, ngày khác lại đến. Dứt lời, dơ roi cưỡi ngựa, biến mất ở trên phố. Sắc trời dần sáng, Cố Nhược Ly xoay người lên, nhìn đến Phương Triều Dương còn nằm tại bên người, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người rửa mặt chạy đầu hảo, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, Cố Nhược Ly đi ra ngoài, Kim Phúc Thuận 2-3 bước chạy tới, nói, thật không phải với Hoắc đại phu, ngày hôm qua thật sự sự tình quá nhiều, nô tỳ cùng thánh thượng liền câu nói đều không có nói thượng, hôm nay sáng sớm thật vất vả được cơ hội, vội cùng thánh thượng trở về việc này. Hắn nói, nhìn đến Phương Triều Dương từ sau điện ra tới, ánh mắt lóe lóe. Ngài thu thập một chút, tùy nô tỳ đi ngự thư phòng đi, thánh thượng ở nơi đó chờ ngài đâu. Kim Phúc Thuận nói liền tiến lên lôi kéo Cố Nhược Ly phải đi, Cố Nhược Ly bám chủ hắn, thấp giọng nói, quận chúa cùng ta cùng đi sao? Nàng không thể làm Phương Triều Dương một người đợi. Quận chúa tiến cung là vì bồi thái hậu nương nương. Kim Phúc Thuận sắc mặt vừa chuyển, cười nói, nô tỳ này liền làm người đưa quận chúa đi thái hậu bên kia. Thánh thượng tiếp Phương Triều Dương tiến vào, cũng không phải là vì cùng nàng tự việc nhà, chính là hiện tại tình huống bất đồng, Phương Triều Dương cùng Hoắc đại phu cư nhiên là mẹ con. Chuyện này liền không dễ làm. Chỉ có thể trước ổn định Hoắc đại phu cùng Phương Triều Dương, đem sự tình luật thuận, lại nghĩ cách tử. Ta tưởng trước đưa quận chúa đi Khôn Ninh cùng, lại cùng ngươi cùng đi thấy thánh thượng, được không? Nàng quay đầu lại, nắm Phương Triều Dương tay, sắc mặt tuy là ấm áp, nhưng ánh mắt lại là dị thường kiên định, không dung thương lượng bộ dáng. Kim Phúc Thuận thở dài, thành, dù sao cũng tiện đường, tập ra đi một chuyến. Cố Nhược Ly cười gật đầu, quay đầu lại đi xem Phương Triều Dương, nói, đi thôi. Phương Triều Dương nhíu mày, tựa hồ thực không thích hứng bị nữ nhi giữ gìn, đại ở nữ nhi phía sau cảm giác. Từ nàng hiểu chuyện về sau, trừ bỏ thái hậu, còn chưa từng có ai như vậy cường thế đứng ở nàng trước mặt, không hỏi nàng ý kiến, thế nàng làm ra quyết định. Mà người này, lại vẫn là nàng nữ nhi. Cái này làm cho nàng như đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, đầy miệng chua xót lại căm liệt, nói không rõ. Ba người đi ra ngoài, trong cung lão nhân không có không quen biết Phương Triều Dương, nhưng một đường đi tới nhưng không ai không mình hành lễ vân an, tất cả mọi người biết. Phương Triều Dương lúc này đây liền tính bất tử, về sau cũng sẽ không lại là quận chúa. Khôn Ninh cung cũng không xa. Ba người đi rồi 15 phút, Kim Phúc Thuận cười cùng Phương Triều Dương nói, Thái Hậu nương nương liền ở bên trong, quận chúa thỉnh đi. Nương! Cố Nhược Ly nhìn nàng, ta sau đó tới tìm ngài. Phương Triều Dương không nói gì thêm, gật gật đầu đi nhanh đi Khôn Ninh cung. Như thế nào sẽ là mẹ con? Phương Triều Dương vừa đi, Kim Phúc Thuận liền lộ ra trước kia bộ dáng, lôi kéo Cố Nhược Ly tò mò không thôi. Hôm nay sáng sớm nô tỳ cùng thánh thượng hồi chuyện này, đều không có nói rõ ràng. Cố Nhược Ly bật cười, cùng hắn thấp giọng nói, quận chúa cùng Kiến An bá là hòa ly tái giá, nàng có nữ nhi cũng không kỳ quái a. Chẳng lẽ ngươi là Kim Phúc Thuận nghĩ tới cái gì? Đông nhiên vỗ tay một cái, ta hiểu được, ngươi là Cố gia tiểu thư có phải hay không? Cố Nhược Ly cười gật đầu, là, ta là Cố gia tiểu thư. Như vậy liền nói thông. Kim Phúc Thuận gật đầu, suy nghĩ đã lâu vấn đề rốt cuộc minh bạch, Cố Nhược Ly thấy hắn không hề hỏi, liền nói, thánh thượng hôm qua đăng cơ, còn thuận lợi sao? Kim Phúc Thuận biến sắc, thấp giọng trả lời, có triệu tướng quân ở sẽ không không thuận lợi, những người đó vừa thấy không có cứu vãn, cũng chỉ có túi đầu xương thần. Lại nói, huống chi, bọn họ vốn chính là thánh thượng thần tử, năm đó là bọn họ phản bội trước đây, hiện giờ thánh thượng không hỏi tội bọn họ, đã là khoan hồng độ lượng, ai còn dám nói thêm câu nữa. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, Kim Phúc Thuận lại nói, thánh thượng chỉ là lấy về chính mình đồ vật. Những người đó lại còn cái cỏ ầm ĩ xoán vị tạo phản, thật là buồn cười. Cho nên, ngày hôm qua triệu tướng quân giết một nhóm người, hôm nay dư lại chính là muốn nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Giết triều đình quan viên sao? Cố Nhược Ly nói, ta nghe nói, trả hết một đám tước vị. Không sai. Kim Phúc Thuận cũng không cùng Cố Nhược Ly giấu giếm, hơn nữa cũng không cần giấu giếm, vốn gì đã là đã xảy ra sự thật. Triều đại ở Kinh Thành có tước vị tổng cộng 21 cái, ngày hôm qua náo động cùng nhau, triệu tướng quân liền chịu tay tiêu diệt 7 cái phủ, nguyên bản những cái đó còn ngao ngoe dục dịch, tức khắc liền ngừng nghỉ. Hôm nay sáng sớm, liền lại thanh 3 cái, xem như hoàn toàn thoải mái thanh tân. Tiêu diệt ý tứ, tự nhiên là trong nhà lớn tuổi nam tử giống nhau chém giết, nữ tử tắc chờ thế cục ổn định lại định đoạt xử lý. Triệu Vân thật đúng là sấm rền gió cuốn, làm việc không chút nào rớt át bẩn thỉu, này ngắn ngủn 2 ngày công phu. Hắn liền làm nhiều chuyện như vậy. Tới rồi. Kim Phúc Thuận dừng lại, chỉ đằng trước thủ rất nhiều người điện, thánh thượng liền ở bên trong. Nguyên bản bình tĩnh tâm, đông nhiên ngay lập tức nhảy lên, Cố Nhược Ly khẩn trương dừng lại, ngẩng đầu nhìn cái kia che môn, liền ở phía trước tiên, nơi này ngồi vẫn là một người khác, mà hôm nay lại thay đổi chủ nhân. Nàng rất muốn hỏi Kim Phúc Thuận nguyên lai thánh thượng đi nơi nào, là còn sống là chết. Chỉ là lời nói đến bên miệng nàng lại nhịn trở về, chỉ cần thái thượng hoàng ngồi ổn vị trí hiện tại. Như vậy trước kia thánh thượng là còn sống là chết, liền không có như vậy quan trọng. Hảo. Cố Nhược Ly ứng, đi theo Kim Phúc Thuận hướng đi, thủ vệ 6 cái nội thị sôi nổi chiều Kim Phúc Thuận hành lễ, lại kỳ quái đánh giá Cố Nhược Ly, Kim Phúc Thuận đứng ở cửa, đối bên trong nhẹ hô một tiếng, sư phụ. Ngay sau đó, liền nhìn đến môn mở ra một cái phùng, Tô Triệu mặt lộ ra tới, đảo qua liền thấy được Cố Nhược Ly, khẽ gật đầu, nói, ta đi hồi thánh thượng. Liền lại đi rồi. Thánh thượng đến bây giờ đều không có chợp mắt. Kim Phúc Thuận thấp giọng nói, Hoắc đại phu không cần để ý a. Hắn dứt lời, bên cạnh thủ vệ nội thị liền kinh ngạc đánh giá Cố Nhược Ly, Kim Phúc Thuận cư nhiên làm Cố Nhược Ly không cần để ý, phải biết rằng bên trong ngồi chính là thiên tử a. Chính là Kim Phúc Thuận sẽ không nói lung tung, hắn nói như vậy, liền nhất định có hắn đạo lý. Như vậy vị này dung mạo bình thường cô nương, là người nào? Cửa điện kéo kẹt một chút mở ra, Tô Triệu đứng ở cửa, chiều Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, Hoắc đại phu, thỉnh. Tô công công. Cố Nhược Ly lúc này mới hành lễ, bước vào trong điện, Tô Triệu lại bay nhanh phân phó Kim Phúc Thuận, bị bản tiệc đưa tới. Lại bổ sung một câu, đừng đi ngự thiện phòng, liền ở phòng bếp nhỏ chuẩn bị. Thánh thượng ăn không quen ngự thiện phòng thức ăn, vẫn là phòng bếp nhỏ tương đối hảo. Kim Phúc Thuận gật đầu hẳn là, chỉ Hoắc đại phu, ngài tốn nhiều điểm tâm, Hoắc đại phu nàng lần đầu tiên tiến cung, khó tránh khỏi sẽ sợ hãi. Đi, muốn ngươi lắm miệng. Tô Triệu đóng cửa. Thấy Cố Nhược Ly chờ hắn, liền mỉm cười đi tới, nói, đi theo ta. Liền mang theo Cố Nhược Ly hướng phía sau đi. Phía trước là một chương huyền hoàng bản, phía trên đôi nửa thước cao tấu chương, mặt sau còn lại là một trận 12 phiến bình phong, bọn họ vòng qua đi, liền chính là một liệt ghế dựa, ước chừng có 18 chương, phía trên còn lại là long ỷ, An Mặc Minh Hoàng Long bảo Thái Thượng Hoàng liền ngồi ở mặt trên, đang túi đầu nhìn trong tay tấu chương. Hắn cùng lúc trước đang bệnh bất đồng, giờ phút này sắc mặt hồng nhuận. Dáng người kiến lang, khí chất chưa sửa ôn nhuận thả lại nhiều một phần sắc bén cùng trầm ổn, nghe được tiếng bước chân hắn ngẩng đầu lên, ngay sau đó ném trong tay tấu chương, cười nói, Hoắc đại phu tới, mau mời ngồi. Hắn nói liền từ long tỏa trên dưới tới. Trước khác nay khác, Cố Nhược Ly quỳ xuống, khấu lê nói, dân nữ Cố thị nếu ly, khấu kiến thánh thượng. Miễn lễ, miễn lễ. Thánh thượng tự mình đi đỡ nàng, cười nói, lúc ấy ở Tây Huyền khi ngươi nhiều tự nhiên, còn răn dạy chấm không yêu quý thân thể của mình. Hiện giờ tái kiến, ngươi nhưng thật ra mới lạ. Cố Nhược Ly quỳ không nhúc nhích, nói, lúc ấy tình huống đặc thù, dân nữ vụng về cũng không biết như thế nào xử lý, đành phải ra này hạ sách, mong rằng thánh thượng ngàn vạn không cần chú ý. Làm như vậy mới đúng. Thánh thượng đỡ nàng lên, cười đánh giá nói, nghe Kim Phúc Thuận nói ngươi ngày hôm qua liền tiến cung, đáng tiếc chấm sự tình quá nhiều, hôm nay sáng sớm mới nghe được, nhưng dùng cơm xong. Cố Nhược Ly gật đầu, cười nói, ngươi sự tình nhiều, mọi chuyện muốn ngài định đoạt, dân nữ liền sợ chậm trễ ngài thời gian. Lại nói, tối hôm qua cùng quận chúa ở tại Xuân Hoa Điện, ta tới trước đã dùng qua. Vậy là tốt rồi. Thánh thượng nói, ở ghế trên ngồi xuống, ngưng mi nói, Kim Phúc Thuận nói ngươi là ánh sáng mặt trời nữ nhi, chính là thật. Cố Nhược Ly gật đầu, là. Nàng đứng dậy, lại lần nữa quỳ xuống, trả lời, dân nữ có oan, đều không phải là cố ý khi quân, mong rằng thánh thượng khoan thứ. Trước kia hắn là thái thượng hoàng, hiện tại là thánh thượng, nàng không thể đã quên thân phận. Mau đứng lên. Thánh thượng dứt lời, Tô Triệu liền đi lên đỡ cô Nhược Ly, cười nói, thánh thượng hỏi, chính là làm ngươi nói, ngươi nhưng thật ra chính mình khẩn trương đi lên. Cố Nhược Ly nhìn Tô Triệu gật đầu, đắc, là. Chân cũng tò mò. Thánh thượng nhìn nàng hỏi, ngươi nói ngươi là Cố thị tiểu thư, hay là thật là Cố Khánh Dương cháu gái? Cố Giải Khánh là Khánh Dương người, thánh thượng dùng hắn họ hơn nữa quê quán xưng hô, lấy hiện tôn trọng. Cố Nhược Ly gật đầu, là, năm trước tháng 6 Cố phủ hỏa hoạn, cả nhà toàn chết ở trong trận lửa lớn kia, duy độc dân nữ một người tham sống sợ chết đến nay. Dân nữ lúc trước thượng kinh vì chính là thảo một cái cách nói, Cố thị mãn môn chết quá mức oan khuất. Lại nói, còn thỉnh thánh thượng làm chủ. Khó trách ngươi còn tuổi nhỏ y thuật lợi hại. Thánh thượng hơi hơi gật đầu, như là nghĩ tới cái gì, thật dài thở dài, Cố thị một môn là bị chấm liên lụy, liền tính ngươi không tới cầu chấm, chấm cũng sẽ cho bọn hắn một cái cách nói, không thể làm cho bọn họ liền như vậy không minh bạch đi rồi. Hắn nói đứng lên, phụ xuống tay đi rồi hai vòng, lại dừng lại nhìn Cố Nhược Ly, thương tiếc nói, may để lại ngươi, nếu bằng không chấm này mệnh chỉ sợ cũng giữ không nổi, chấm thiếu các ngươi Cố ra một cái thiên đại nhân tình. Không thầm nghĩ sự tình như vậy thuận lợi, Cố Nhược Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng đứng lên hành lễ nói, nhân tình không dám nhận, tổ phụ sinh thời vẫn luôn nhớ thương thánh thượng, chỉ là bất hạnh lực hơi, cho nên mới vẫn luôn khốn cùng với Khánh Dương. Dân nữ tình càng là không dám để, thân là con dân, làm này hết thể đều là hẳn là. Chấm này 4 năm, nếm hết thế gian ấm lạnh. Thánh thượng cười khổ nói, ngươi ân cứu mạng, chấm sẽ không quên. Nếu không có ngươi, lần này cũng sẽ không như thế thuận lợi, chấm rất có khả năng còn vây ở Tây Uyển, hấp hối dãy rủa. Cho nên a, ngươi cũng đừng cùng chấm khách khí. Cố Nhược Ly không hề chối từ. Bất quá, ngươi mặt thánh thượng nhìn nàng, nhớ tới cái gì, nói, thân phận của ngươi là giả, vậy ngươi trên mặt này nói xẻo hắn chưa từng nghe qua Cố gia có cái mạo xấu cô nương. Huống chi lấy Phương Triều Dương cùng Cố Thanh Nguyên dung mạo, sinh hài tử sao có thể sẽ như vậy xấu xí. Là giả. Cố Nhược Ly rũ đầu nói, lúc ấy tình huống phức tạp, dân nữ sợ bị người phát hiện, lúc này mới dịch dung thành như vậy. Thánh thượng bừng tỉnh, chỉ vào Cố Nhược Ly cùng Tô Triệu nói, ngươi nói rất đúng, nàng này trên mặt sẹo thật đúng là giả. Cố Nhược Ly ngẩn ra, nhìn về phía Tô Triệu. Nô tỳ chỉ là suy đoán. Tô Triệu thấy Cố Nhược Ly nhìn qua, liền lại cười nói, lúc ấy ngươi ở Tây Huyền khi, nô tỳ có hồi nhìn thấy ngươi rửa mặt, như vậy thật cẩn thận, nô tỳ liền sinh nghi. Chỉ là, ngươi chưa từng lộ ra ác ý, nô tỳ cũng liền không có nghĩ nhiều. Thánh thượng ha ha nở nụ cười, tâm tình thực thoải mái bộ dáng, đối Tô Triệu nói, đi đem hoàng hậu mời đến, vừa lúc cũng mau tới rồi cơm trưa thời gian, nàng vẫn luôn nhớ thương Hoắc đại phu. Là, Tô Triệu hẳn là, đi cửa phân phó nội thị đi thỉnh Phan thị. Thái thượng hoàng đi tới, nhìn Cố Nhược Ly trên mặt sẹo, này muốn như thế nào đi? Sẽ không rất sao? Có nước thuốc. Cố Nhược Ly cười nói, còn muốn thỉnh Tô công công cho ta đánh một chén nước tới, dùng dược một sát liền thì tốt rồi. Thánh thượng ánh mắt sáng lên, Tô Triệu đã nói, nô tỳ này liền đi múc nước tới. Dứt lời, liền đi ra ngoài, đảo mắt dẫn theo một hồ nước trong ra tới, Cố Nhược Ly xoay người qua đi, đem túi tiền vẫn luôn trang thuốc bột ngã vào trong nước, lấy khăn dính thủy, tinh tế đem mặt lau một lần. Tô công công. Ngoài cửa có người hô một tiếng. Tô Triệu liền tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa, ngay sau đó mở cửa ra, cửa đi vào tới một người. Cố Nhược Ly đem trên mặt sẹo cởi xuống tới, cây nghệ màu da, cũng ở khăn di động trùng, dần dần biến thành trắng nõn. Thái thượng hoàng ngồi uống trà, nhìn nàng động tác lại cười nói, như vậy phức tạp, khó trách chấm đều không có nhìn ra tới. Thánh thượng! Đông nhiên phía sau có nói trầm thấp tiếng nói chuyển đến, thánh thượng quay đầu đi xem, tức khắc lại cười nói, ngươi đã đến rồi, mau ngồi. Ngươi tới gật đầu. Ánh mắt liền dừng ở đưa lưng về phía bên này, tiếu nhưng mà lập thiếu nữ. Cố Nhược Ly nghe được thanh âm, cả người đó là ngẩn ra, thanh âm này nàng rất quen thuộc, đã từng một đường làm bạn mấy tháng, nàng dừng lại theo tiếng quay đầu lại đi xem. Hai người ánh mắt một chạm vào, Triệu Hân đuôi lông mày hơi điều, nhìn nàng thâm thúy đôi mắt tức thì mị mị, nhưng chỉ là một khắc đấy mắt liền xẹt qua một tia ý cười, hiểu rõ đánh giá nàng. Cố Nhược Ly còn lại là giật mình. Liên nhìn đến Triệu Hân nghịch quang đứng ở nàng đối diện, mới vừa lăng hữu lực như điều khắc khuôn mặt thượng, phi dương lưỡng đạo vai hùng mày kiếm, một đôi giống như giếng cổ giống nhau sâu không thấy đáy con người, mắt sáng như đuốc, cất giấu lệnh người sợ hãi sắc bén, phảng phất này liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ngươi trong lòng đi, làm người không chỗ nào trốn chạy giống nhau. Nàng ánh mắt lóe lóe, tránh đi hắn đôi mắt, đánh hắn trên người, hắn ăn mặc mặc lam quần áo, dáng người đĩnh bạt, khoanh tay mà đứng, khí chất giống như trải qua vô số sát phạt bảo kiếm, mặc dù lung ở trong vỏ, cũng phảng phất ngay sau đó liền có thể thân kiếm thoát vỏ, giơ lên mũi nhọn, lệnh người lùi bước. Nàng nhớ tới khi nghe được nói, một đêm, hắn treo cổ bảy gia huân quý, thanh giết mấy trăm vũ lâm vệ, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn một mình xông vào trong cung, liền giống như năm đó hắn một mình đi ngõa lạt cứu ra thái thượng hoàng giống nhau, thân kiếm nhỏ người khác máu tươi, mà hắn, đi nhanh mà đi quần áo phần phật, trong mắt chỉ có phía trước. Người khác sinh tử, trong mắt hắn cái gì cũng không phải, hắn có mục tiêu cũng chỉ vì mục tiêu, sát phạt đoạt đoạn, cũng không ướt át bẩn thỉu. Nàng hít một hơi thật sâu, không biết là hướng tới hắn cười một cái, kêu một tiếng Triệu tướng quân, vẫn là làm bộ không quen biết. Rốt cuộc, lúc trước hắn lúc đi, bọn họ chi gian nháo cũng không vui sướng. Triệu Hân cũng chính nhìn nàng, thiếu nữ ăn mặc phụ dung mặt đoàn quái, 13-14 tuổi tuổi tác, sơ song nha búi tóc, trang điểm lơ lỏng tầm thường, nhưng gương mặt kia lại xinh cực hảo, tú lệ mày nhíu lại, lông mày hạ là một đôi đại mà có thần mắt hạnh, khảm ở không đủ hắn bàn tay đại lại bạch sấp xỉ trong suốt trên mặt, sáng ngời giống như hắc rượu thạch, lộng lây rực rỡ. Nàng mũi đĩnh xảo, cánh môi phấn nhuận giống như cánh hoa, gắt gao nhấp, lộ kiên nghị cùng quật cường. Thiếu nữ làn da thật tốt, làm hắn nghĩ đến ngày xuân chi đầu vừa mới nở rộ bạch ngọc lan, lại như là Ngô Hiếu Chi mỗi ngày tất nấu kia một viên trứng luộc, lột xác trắng như tuyết đứng ở trong lòng bàn tay. Ngô Hiếu Chi nói, trên đời này chỉ có thiếu nữ da thịt, là cái dạng này xúc cảm, nộn xinh xinh, làm nhân ái không buông tay. Giờ phút này kia nói mày đẹp gian phồng lên nhàn nhạt nếp hốn, còn có trong mắt đựng đầy tán thưởng cùng nghi hoặc, làm hắn đuôi lông mày hơi hơi một trọn. Này đôi mắt, thật là quen thuộc. Này nếu là không chính mắt nhìn thấy, chấm cũng thật nhận không ra. Thái thượng hoàng đứng lên, chặn Cố Nhược Ly tầm mắt, hắn nhìn nàng lại cười nói, như vậy xem, thật là cực kỳ giống ánh sáng mặt trời tuổi nhỏ thời điểm, nhưng này đôi mắt lại muốn thắng nàng vài phần. Cố Nhược Ly rũ đầu, đã không có nước thuốc nàng gò má ửng đỏ sau, giống như hồng nhạt cánh hoa, lộ ra nhàn nhạt ngây thơ. Đây là bọn họ chưa bao giờ ở trên người nàng nhìn đến quá bộ dáng. Thánh thượng hơi giật mình, ha ha nở nụ cười, nói, nhìn ngươi khiến cho chấm nghĩ tới ánh sáng mặt trời khi còn nhỏ, bất quá nàng đến là sẽ không thẹn thùng, chỉ biết quấn lấy chấm mang nàng đi ra ngoài điên chơi. Hắn nói, tựa hồ đối phương ánh sáng mặt trời hận ý đều giảm phai nhạt một ít. Nương cũng thường cùng ta nói nàng khi còn nhỏ ở trong cung khi tình cảnh. Cố Nhược Ly rửa mặt, liền chính là vì làm thái thượng hoàng nhìn đến, đôi khi xúc cảnh sinh tình cũng không phải hoàn toàn không tốt. Thánh thượng cười lắc đầu, quay đầu lại đối Triệu Vân nói, núi xa a, ngươi nhưng nhận ra tới. Triệu Hân đã đi tới, đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt, thanh âm lại thấp lại trầm giống như hồ huyền, động tĩnh ở người bên hai, vị này chính là. Hắn nói không quen biết, nhưng tầm mắt nhưng vẫn chưa từng rời đi quá Cố Nhược Ly mặt. Tô Triệu kinh ngạc, Triệu tướng quân không có nói thật à, nếu là không có nhận ra tới, hắn sao có thể nhìn chầm chầm nhân ra cô nương mặt xem, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Chớ nói xem, chính là thấy mấy lần, hắn cũng không nhớ rõ nhân ra dung mạo. Quả nhiên, chân cũng không dám nhận. Thánh thượng cười nói, đây là Hoác Đại Phu nói, lại sửa đúng chính mình, không đúng, là Cố Đại Phu. Nàng là Khánh Dương Cố Thị Cố Tam Tiểu Thư. Triệu Hân vẫn chưa lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Cố Tam Tiểu Thư. Hắn khẽ gật đầu, ôm ôm quyền, Triệu Mỗ mắt vụ về, chưa từng nhận ra, mong rằng thứ lỗi. Cố Nhược Ly phúc phúc, hô, Triệu Tướng Quân. Lại nói, khuôn mặt bất quá là bề ngoài, Triệu Tướng Quân nhận không ra cũng ở lẽ thường. Bọn họ khách khí, liền dường như lần đầu tiên gặp mặt. Thánh thượng đều cảm thấy có chút không thói quen, lại cười nói, đều là người quen, không cần phải như vậy mới lạ, tắc tình đều đôi nơi tay biên, cũng không nóng nảy này nhất thời nửa khác, đều ngồi xuống chúng ta hảo hảo trò chuyện. Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly đều ngồi xuống, cách một trương bàn trà, hai người cái ly sóng vai phóng. Lần này sự tình có thể như vậy thuận lợi, A Ly công không thể không. Thánh thượng nhìn nàng, nghĩ đến nàng là Phương Triều Dương nữ nhi, nghĩ tới Phương Triều Dương khi còn nhỏ, giống như trong lòng oán khí liền phai nhạt rất nhiều. Một tiếng A Ly, không giống như là ân nhân cứu mạng cùng bằng hữu, đảo như là người nhà, ngươi đã là ánh sáng mặt trời nữ nhi, liền phải kêu ta một tiếng cứu cứu, này tình chấm liền nhớ kỹ, chúng ta người một nhà tương lai còn dài. Cứu cứu sao? Cố Nhược Ly thật đúng là không có nghĩ tới chuyện này, nàng nhịn không được chiều Triệu Hân nhìn lại. Triệu Hân không e dè nhìn lại nàng, đôi lông mày khẽ nhếch, ngay sau đó lại cười nói, bá phụ nói rất đúng, đã là người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói. Lại nói, Cố Tam tiểu thư, ngươi nói đi. Hắn kêu bá phụ, là cố ý. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, lập tức ngơ ngẩn, gật gật đầu, nói, là. Triệu Hân đây là ở giúp nàng sao? Kêu một tiếng cứu cứu, liền tỏ vẻ Phương Triều Dương nguy cơ giải trừ a. Nếu bằng không, không có Phương Triều Dương, thánh thượng cần gì phải nhận nàng cái này cháu ngoại gái? Thất gia đều kêu bá phụ. Tô Triệu nhẹ giọng thấu thú, Tam tiểu thư còn không mau hành lễ sửa miệng. Cố Nhược Ly vội đứng dậy, hành hương thượng hành lễ, hô, A Ly gặp qua cứu cứu. Thôi, thôi. Thánh thượng vẫy tay, giống như nghĩ thông suốt cái gì, lại buông xuống cái gì, lại cười nói, ánh sáng mặt trời tính tình kỳ thật chấm cũng biết, liền tính hiện tại nàng đứng ở chấm trước mặt, cũng sẽ không túi đầu nhận sai, liền tùy nàng đi thôi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng cho chấm sinh cái như vậy ngoan ngoan cháu ngoại gái. Thánh thượng minh xác nói không so đo, vậy thật sự không có băn khoăn. Hôm nay thật sự quá thuận lợi, Cố Nhược Ly thật dài nhẹ nhàng thở ra. Núi xa. Thánh thượng nhìn Triệu Hân nói, Cố thị sự ngươi cũng biết, bọn họ toàn ra là vì chấm mới đi, vô luận như thế nào chấm đều không thể bạc đãi bọn hắn. Triệu Hân ghé mắt nhìn Cố Nhược Ly, hơi hơi gật đầu, nói, Cố thị một môn chính trực trung liệt, vô luận như thế nào bao tiền thưởng đều không quá. Thánh thượng gật đầu, như suy tư gì? Là Hoắc đại phu tới sao? Phan thị thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, Cố Nhược Ly ngay sau đó đứng lên, liền nhìn đến ăn mặc chính hồng cung trang, mang theo phượng thoa dáng vẻ đoan trang dung mạo tú lệ Phan thị, từ một vị tuổi già ma ma đỡ đi đến, thấy Cố Nhược Ly nàng ánh mắt sáng lên, nói, này, đây là Hoắc đại phu. Nàng quả thực không dám nhận. Dân nữ Cố thị nếu ly, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Cố Nhược Ly muốn quỳ xuống, Phan thị bước nhanh lại đây lôi kéo nàng, đừng lý này đó nghi thức xã giao, làm ta xem ngươi mặt. Cố Nhược Ly ngẩng đầu lên, Phan thị tinh tế đánh giá, lại sờ sờ nàng mặt, kinh ngạc cảm thán nói, nguyên còn đáng tiếc ngươi mặt, chỉ nói thân hình đẹp, tay lại xinh non mịn, không nghĩ tới bộ dáng như vậy xuất sắc nàng nói, quay đầu lại nhìn thánh thượng, tán thưởng nói, bộ dáng này, so ánh sáng mặt trời tuổi nhỏ khi còn muốn thắng thượng vài phần, đặc biệt là này khí trước, thật là cực kỳ giống nàng phụ thân, thanh nhã đạm nhiên, thong dong khéo léo. Thánh thượng gật đầu, cười nói, nàng cha mẹ đều là khó gặp dung mạo, sinh hài tử tự nhiên sẽ không kém. Thật là không nghĩ tới. Phan thị cao hứng không thôi, lôi kéo Cố Nhược Ly tay nói, tính lên, ngươi nên kêu ta một tiếng mợ đâu, về sau nhưng không cần hoàng hậu nương nương hô, xa lạ. Cố Nhược Ly cúi đầu hẳn là, hô, mợ hảo. Phan thị liền nở nụ cười, nếu không có Cố Nhược Ly dẫn đái vi đi Tây Huyền, Thái Thượng Hoàng liền không khả năng chết giả, nếu không có Cố Nhược Ly, Thái Thượng Hoàng bệnh cũng hảo không được. Lúc này đây Thái Thượng Hoàng có thể phục hồi. Nếu Triệu Viễn Sơn công lao tính đầu, như vậy tiếp theo chính là nàng. Hảo, hảo. Phan thị gật đầu, sơ sơ nàng mặt, vui mừng không thôi, ngày gần đây trong cung có chút vội ta cũng đẳng không ra không tới chiếu cấu ngươi, chờ mấy ngày nữa ngươi liền tới đây, bồi ta trụ mấy ngày, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Cố Nhược Ly không có cách nào cự tuyệt, gật đầu hẳn là. Cơm chưa hảo. Tô Triệu cười nói, là bãi tại nơi này, vẫn là đi thiên điện. Thái Thượng Hoàng quét một vòng, chỉ vào bên cạnh cái bàn. Cũng đừng dịch tới dịch đi, chúng ta người một nhà, liền ở chỗ này dùng cơm. Lại nhìn Tô Triệu, ngươi cùng Kim Phúc Thuận cũng đi ăn cơm, vội thời gian dài như vậy, trước đem bụng điền no rồi, buổi chiều cũng không đến mức đầu váng mắt hoa. Tô Triệu cười hẳn là, làm người đem đồ ăn bưng tiến vào. Phan thị lôi kéo Cố Nhược Ly qua đi, lại quay đầu lại cùng Triệu Vân nói, núi xa à, về sau A Ly chính là ngươi muội muội, cũng không thể lại khi dễ nhân ra. Hắn khi dễ quá nàng sao? Triệu Vân quét mắt Cố Nhược Ly, gật đầu nói, đúng vậy. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, nhịn không được quay đầu lại đi xem Triệu Hân, lại bị Phản thị lôi kéo ngồi xuống. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đại gia an an tĩnh tĩnh ăn cơm, Cố Nhược Ly hai ngày này đều không có hảo hảo ăn cơm ngủ, lúc này tâm tư lại định rồi, liền ăn tràn đầy một chén, Phản thị nhìn mặt mày hớn hở, thả chén liền cao hưng nói, lần trước đi thỉnh mạch, ta cũng không có cẩn thận đánh giá ngươi, hôm nay vừa thấy, vóc dáng trường cao không ít. Là, Cố Nhược Ly nói, lần trước quá mức mạo hiểm, may mà thánh thượng cùng nương nương ngài đạm nhiên, nếu bằng không ta liền thất thố. Phan thị bật cười, thánh thượng thả chung trà nói, chấm xem ngươi thong dong thực, ngươi đứa nhỏ này xác thật không giống bình thường, đổi làm cô nương khắc ra, sợ là liền lộ đều đi không xong. Thánh thượng, Tô Triệu từ bên ngoài tiến vào, thấp giọng nói, ngọ chiều đã đến giờ, ngài xem. Trong chiều sự tình quá nhiều, hôm qua đăng cơ, bọn họ hôm nay nhất định phải bắt đầu ngọ chiều. Huống chi, đêm qua lễ bộ cùng binh bộ tổn thất 7-8 cái chức quan, ngay cả nội các đều mất cái thứ phụ, vì mau chóng ổn định triều đình, nhất định phải lập tức đem này đó thiếu bổ thượng. Còn có những cái đó hơn quý, giao sát chặt ngay rối, mau chóng đem dư đảng thanh. Kia, ta đây đi trở về. Cố Nhược Ly nhìn thánh thượng cùng Phan Thị, quận chúa còn ở Thái Hậu nương nương bên kia. Nghe được Phương Triều Dương, Phan Thị vẫn là nhịn không được nhíu mày, nhưng rốt cuộc cái gì đều không có nói. Nói, ngươi đi đi, trong tay ta cũng còn có việc, chờ thêm mấy ngày ta phái người đi tiếp ngươi. Lại nói, về trước ra, trong chốc lát thánh chỉ liền đưa đi. Cố Nhược Ly hẳn là nói lời cảm tạ cùng ba người hành lễ, lại nghe đến Triệu Vân cũng đứng dậy, trầm giọng nói, ta cũng đang muốn đi Tây Sơn, Cố Tam tiểu thư, cùng nhau. Là. Cố Nhược Ly bay nhanh nhìn hắn một cái, sườn khai thân làm hắn, Triệu Vân bước chân chưa đình bước đi ở đằng trước, nàng chỉ phải theo ở phía sau, từ Tô Triệu đưa ra ngự thư phòng. Ngoài điện, thủ nội thị không dám nhìn Triệu Vân, ánh mắt lại tò mò dừng ở Cố Nhược Ly trên người, ngay sau đó một đám ngơ ngẩn. Đằng trước đi vào rõ ràng là cái dung mạo xấu xí nữ tử, như thế nào trong chốc lát ra tới, liền biến thành cái tựa thiên tiên tiểu cô nương. Chẳng lẽ lại là một người khác? Nhưng quần áo xuyên giống nhau a. Nội thị nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không đợi bọn họ nghĩ kỹ, kia hai người đã theo khoanh tay hành lang đi xa. Hoắc Tư Y thì tàng hảo thâm a. Triệu Vân lại không có ra cùng, mà là đi đến ngự hoa viên một đạo dòng suối trước ngừng lại, nơi này tựa hồ không có huyết tinh khí. Như cũ lưu trữ ngày xuân vui sướng hướng vinh, hắn quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, Triệu Mộ ở chung lâu như vậy, cũng chưa từng phát hiện. Hắn không giống ở trong điện khi mặt lạnh xa cách, giờ phút này nhìn nàng, trong ánh mắt lộ hài hước chi sắc. Cố Nhược Ly nhìn lại hắn, cũng cao cao nhướng mày, trả lời, Triệu công tử cũng không kém. Đã chết sinh, sinh chết, đó là quan tài đồ ở ngoài thành, cũng chưa từng bị người phát hiện, thật là làm người bội phục. Triệu Vân nhướng mày, khoe miệng câu ra tươi cười, nửa năm không thấy. Hoắc Tư Y Y mồm miệng lanh lợi không ít. Đa tạ. Cố Nhược Ly ôm quyền, đỉnh trở về. Dứt lời, hai người nhìn nhau nhẹ nhàng cười. Chia lịa thời gian không dài, lại trải qua đều là nhấp nhô mạo hiểm, có thể tồn tại nhìn thấy trêu chọc hai câu, đã là không thôi. Triệu Vân sờ sờ nàng đầu, giống như bọn họ không tồn tại quá không thoải mái, giống như trước đây ở chung tự nhiên hòa hợp, vóc dáng là trưởng cao không ít. Thời gian ở động, tự nhiên cũng liền trưởng thành. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Triệu Vân. Nói, Triệu công tử cũng thay đổi, tương so từ trước càng thêm quyết đoán oai hùng. Triệu Vân sửng sốt, rốt cuộc minh bạch nàng đây là nhớ thương hắn liền đi lên sự tình. Trước khác nay khác. Triệu Vân nhìn nàng, thanh âm lại thấp lại trầm, đó là sau này tái ngộ đến như vậy sự, Triệu muốn nên như thế nào làm, vẫn là sẽ không chút do dự. Lại nói, đến nỗi xin lỗi, Hoắc Tư Y cảm thấy yêu cầu sao. Kỳ thật, Cố Nhược Ly cũng không sinh khí, nàng có thể lý giải Triệu Vân hành vi. Cho nên không tồn tại sinh khí vừa nói, huống chi, hắn có thể sát trở về, trợ thái thượng hoàng phục hồi, đối với nàng tới nói đã là lớn lao được lợi. Hắn không nợ nàng, nàng có cái gì tư cách sinh hắn khí. Quan trọng nhất, nàng nói phải xin lỗi, hắn liền thật sự sẽ nói thực xin lỗi. Xin lỗi liền không cần. Cố Nhược Ly nhìn hắn, nói, ngày khác Triệu công tử nếu là rảnh rỗi, còn thỉnh vui lòng nhận cho, từ tiểu nữ làm ông chủ thỉnh ngài ăn cơm, lấy biểu lòng biết ơn. Lòng biết ơn. Nàng có cái gì muốn tạ hắn, hẳn là muốn tạ chính là hắn mới đúng. Hảo. Triệu Vân gật đầu, nhướng mày nói, chờ thêm mấy ngày Triệu mỗ liền sẽ đi trong phủ bái phỏng, đến lúc đó liền từ ngươi tới làm ông chủ hảo. Đi trong phủ sao? Cố Nhược Ly bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới, nhìn hắn hỏi, Kiến An bá Thôi Ngọc Lâm cùng ngươi có phải hay không lén từng có hiệp nghị hoặc là giao tình? Thôi Duyên Đình trên người kia khối ngọc bội, nàng nhìn đến khi lúc ấy cũng không có nhớ tới, thẳng đến sau lại nàng mới nghĩ đến. Loại này bộ dáng ngọc bội ở Chu Tranh cùng Trần Đạt cùng với Hồ Lập đám người trên người đều có. Tựa hồ là dũng sĩ doanh sở hữu. Đương nhiên, Thôi Duyên Đình không có khả năng là dũng sĩ doanh người, như vậy này khối ngọc bội rất có khả năng chính là Triệu Vân cho hắn tín vật, hay là khởi sự sinh loạn sau, Thôi Duyên Đình cùng dũng sĩ doanh người liên lạc tín vật. Nô. Triệu Vân gật đầu, đương nhiên nói, lần trước ngươi ta cùng nhau hồi kinh khi, hắn liền tìm được rồi ta cũng cho hắn một khối dũng sĩ doanh ngọc bài. Nói cách khác, Triệu Vân lúc ấy cái gì đều không có hứa hẹn, cũng không có lộ ra, chỉ là tặng Thôi Duyên Đình một khối ngọc bội. Như thế nào làm, khi nào làm, Thôi Duyên Đình là hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người đều không tín nhiệm đối người, lại đều ở đánh cuộc, bao gồm nàng chính mình. Kia hắn đều giúp ngươi cái gì? Cố Nhược Ly ngưng mi, Thôi Duyên Đình người này quá mức tiểu nhân, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, nàng muốn biết rõ ràng, mới có thể lại hồi kiến An Bá Phủ. Triệu Vân dừng một chút, nói, hắn khai cửa cung, trong cung vài vị phi tử, cũng là hắn dẫn người vây quanh, mặt khác, hắn cũng làm không được. Cố Nhược Ly hiểu rõ, khó trách hắn những cái đó đều bận rộn như vậy, khởi sự khi lại là một đêm đều không ở trong nhà. Chỉ sợ, lần này chẳng những Thôi Duyên Đình, Bình Lệnh Bá Phủ cũng ở trong đó đi, nếu bằng không, nhị phu nhân sẽ không như vậy tư thái. Làm sao vậy? Triệu Hân khom lưng xem nàng, chịu khi dễ. Ta giúp ngươi thu thập Kiến An Bá Phủ, cùng nhau tiêu diệt. Cố Nhược Ly sừng sốt, vội lắc đầu trả lời, không cần. Có quận chúa ở, người khác khi dễ không được chúng ta. Nàng nói xong, lại cổ quái nhìn hắn một cái, khi nào hắn còn sẽ hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu. Giúp Hoắc Đại Phu cũng không phải là bên vực kẻ yếu. Triệu Hân khoanh tay đứng ở trước mặt hắn, nhìn nàng thanh âm nhàn nhạt. Đó là cái gì? Cố Nhược Ly hơi lăng, tiện đà nở nụ cười, nói, nếu là yêu cầu, lại thỉnh Triệu tướng quân ra ngửa kinh sợ một phen, đến lúc đó ta ở kinh thành đã có thể thật sự có thể đi ngang. Triệu Hân nhướng mày, nở nụ cười. Thời gian không còn sớm, ta đi tìm quận chúa. Cố Nhược Ly chỉ phía sau, nàng không thấy được ta sẽ lo lắng. Ngươi nhận tức lộ. Triệu Hân nhướng mày, Cố Nhược Ly lắc đầu cười nói, ta có thể hỏi người a. Triệu Hân mỉm cười, liền nhấc chân đi ở đằng trước, Cố Nhược Ly nhấp môi, nghi hoặc hắn tựa hồ thực nhàn dường như, trong miệng đã nói ra hiểu rõ, ngươi không có việc gì làm sao. Ta chính mình đi thì tốt rồi. Ân. Triệu Hân gật đầu, quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, hồi lâu không có nhìn thấy Hoắc Đại Phu, đó là lại vội cũng nên ôn chuyện. Liền tính ôn chuyện lúc này cũng không thích hợp đi. Ngươi y quán không tồi, nhìn rất lớn. Triệu Hân bước chân chậm vài bước, cố ý cùng nàng sóng vai mà đi, chuyển mặt nhìn nàng sơn mặt, mới vừa rồi ở trong phòng liền cảm thấy nàng làn da thực hảo, hiện giờ đi ra, ánh sáng sáng sủa khi, càng thêm cảm thấy nàng giống cái đồ sứ giống nhau, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ nát. Cùng trước kia đại không giống nhau. Người đi sao? Cố Nhược Ly cũng chiều hắn xem ra, hai tròng mắt một đôi nàng nao nao, nói, làm sao vậy? Ta trên mặt không rửa sạch sẽ sao? Triệu Hân gật đầu, duỗi tay ở cái trán của nàng nhẹ nhàng một sát, nhướng mày nói, là không có lau khô. Nga. Cố Nhược Ly đi lấy khăn, phát hiện vừa mới dùng xong liền liền ném, liền giơ tay dùng ống tay áo đi lau, đồng nhiên trước mắt liền vươn một bàn tay tới, ngón tay nhỏ dài hữu lực, lại nhẹ nhàng nâng một phương thủy làm khăn, cái gì hoa văn đều không có, sạch sẽ. Cảm ơn. Cố Nhược Ly nhận lấy, xoa xoa cái chán, lại nhìn Triệu Hân, sạch sẽ sao? Triệu Hân khom lưng xem nàng, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Hắn ly rất gần, Cố Nhược Ly nhìn hắn mặt, này nửa năm hắn giống như đen một chút, nhưng lại càng thêm tuấn mỹ cương nghị, lộ ra nồng đậm thành thục hơi thở. Nàng hơi hơi cứng lại. Triệu Hân mỉm cười, đứng dậy tiếp theo đi, đi rồi vài bước liền nghe được Cố Nhược Ly nói, cửa hàng tìm xảo rượu, còn tính đủ dùng. Hắn khi nào đi? Nàng một chút cũng không biết. Đây là ngươi lúc ấy không muốn rời đi nguyên do. Triệu Hân khoanh tay đi tới, bóng dáng dày rộng rắn chắc, thanh âm đê đê trầm trầm như là ở nàng bên thai nói chuyện giống nhau, tính toán lưu tại trong kinh chính mình báo thù sao. Nàng xác thật là như vậy tưởng, cho nên gần như không thể nghe thấy ử một tiếng. Làm tứ y ỉ. Triệu Hân như suy tư gì bộ dáng, tựa hồ ở đoán dự tính của nàng, là chuẩn bị ở Đại Chu Hạnh Lâm có nói chuyện quyền, đến lúc đó lại vì Cố phủ thảo công đạo. Cố Nhược Ly nhìn hắn bóng dáng, đi theo hắn dấu chân đi ở ngự hoa viên dính nhàn nhạt dọ xương phiến đá xanh thượng, một bước một cái dấu chân, qua một khắc nàng trả lời, Triệu công tử hoặc sinh hoặc tử, thật thật giả giả, ta đoán không ra, đành phải dựa vào chính mình. Ai biết hắn khi nào động thủ, như thế nào động thủ, cũng không có trước tiên cùng nàng nói một tiếng. Nếu là chết thật đâu, nàng đến lúc đó tìm ai đi. Triệu Hân đôi lông mày khẽ nhếch, cứ như vậy không tin hắn sao. Nha đầu này chủ ý thật là quá lớn. Nếu là đổi làm người khác, một người, một đôi tay, như vậy đoạn thời gian nội không đơn thuần chỉ là khai y y quán, còn làm tư y y, kết quả này liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, chính là đặt ở nha đầu này trên người, tựa hồ liền không có như vậy lệnh người kỳ quái. Nàng tổng có thể chuẩn xác tìm được chính mình phương hướng, không ướt át bẩn thỉu, định rồi mục tiêu liền kiên định đi trước. Điểm này, đến là cùng hắn rất giống. Hai người một trước một sau đi tới, ra ngự hoa viên hướng tả mà đi, dọc theo đường đi nội thị nữ quan sôi nổi hành lễ, tê, Triệu tướng quân. Thần thái là đã sợ hãi lại dáng vóc tiểu tụy. Triệu Hân uy hiếp, không chỉ ở trong quân, liền trong cung người thấy hắn đều phải sợ thượng vài phần. Tới rồi. Triệu Hân ngừng lại, Cố Nhược Ly theo đi phía trước nhìn lại. Liền nhìn đến Khôn Ninh cung viện trước Thủy Lam bảng hiệu, nàng nhìn về phía Triệu Hân, phúc phúc, nói, đà tạ Triệu tướng quân. Triệu Hân đánh giá nàng, gật đầu nói, lưu trữ, về sau cùng nhau tạ đi. Nàng ngẩn ra, muốn nói cái gì, vừa chuyển đầu liền nhìn đến trong viện, Phương Triều Dương đang lẳng lặng đứng, sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ. Ta đi rồi. Cố Nhược Ly phúc phúc vội vàng vào sân, Triệu Hân ngước mắt đi xem, liền đối thượng Phương Triều Dương tầm mắt, mỉm cười ôm quyền, vân đạm phong khinh nói, cố mẫu. Phương Triều Dương thu hồi tầm mắt, hiển nhiên không thích hắn. Triệu Hân cũng không tức giận, nhìn Cố Nhược Ly đi qua đi, hắn khoanh tay xoay người, đi nhanh mà đi. Ngươi mặt. Phương Triều Dương trở về tầm mắt, lập tức liền thấy được Cố Nhược Ly mặt, xèo khư. Cố Nhược Ly sờ sờ mặt, cười nhìn Phương Triều Dương, nói, làm cho thánh thượng mặt, đem xẻo giặt sạch. Lại nói, ta có tên có họ, tự nhiên không cần che dung mạo. Phương Triều Dương liền đánh giá nàng mặt, lại chống cằm tinh tế nhìn nhìn, vừa lòng nói, còn hảo, không đến mức nhận không ra người. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, nàng mặt nếu là nhận không ra người, vậy xem như Phương Triều Dương cũng đến mang mũ có rèm đi. Đi thôi. Phương Triều Dương chỉ bên ngoài, bồi ta đi gặp hắn. Thấy ai? Thánh thượng sao? Cố Nhược Ly lôi kéo tay nàng, nói, không cần đi gặp, thánh thượng nói trong chốc lát thánh chỉ sẽ trực tiếp đưa đi Kiến An bá phủ, làm chúng ta về nhà đi chờ thì tốt rồi. Hắn không thấy ta. Phương Triều Dương ngẩn người, nhàn nhạt cười cười, cũng hảo, tỉnh hai xem tướng ghét. Dứt lời, đi nhanh đi phía trước đi. Cố Nhược Ly liền quay đầu nhìn mắt phía sau Khôn Ninh Cung, đi theo Phương Triều Dương phía sau chạy chậm vài bước, hỏi, ngươi không bổi Thái Hậu nương nương sao? Nàng thân thể còn hảo, muốn hay không ta vào xem? Nàng không thấy ta. Phương Triều Dương lúc này mới sinh một tia không cam lòng, bọn họ đem thánh thượng nhốt ở Tây Uyển, cũng đem nàng vây ở Khôn Ninh Cung. Quá làm Thái Hậu thất vọng buồn lòng, nàng căm giận nói, bất hiếu tử. Cố Nhược Ly dừng một chút bước chân, lôi kéo Phương Triều Dương tay, nắm nàng đi phía trước đi, thấp giọng nói, Thái Hậu nương nương là sợ giữ không nổi ngài, cho nên mới không nghĩ thấy ngài đi. Nàng không có giữ được thánh thượng, không có giữ được hoàng hậu, thậm chí không có giữ được thái tử. Hiện giờ lại đến phiên Phương Triều Dương. Thái Hậu đả kích có thể nghĩ, ta lại không sợ chết. Phương Triều Dương nắm chặt tay nàng, tức giận bất bình bộ dáng, ngươi cùng nàng đều tồn tại ta liền an tâm rồi, đến nỗi những người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hắn có bản lĩnh liền làm một vạn năm hoàng đế, ta mới mặc kệ hắn. Một vạn năm đó là vương bát, Cố Nhược Ly cười khổ. Về sau không chuẩn cùng Triệu Viễn Sơn mắt đi mày lại. Phương Triều Dương bỗng nhiên dừng lại nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, hắn tâm cơ quá sâu, quay đầu lại đem ngươi bán ngươi cũng không biết. Bán nàng làm cái gì, bọn họ không có ích lợi liên lụy, lại nói bọn họ như thế nào liền mắt đi mày lại, đã thực khách khi à. Nương. Cố Nhược Ly trả lời, đây là chuyện của ta, ta chính mình có thể làm chủ đi. Phương Triều Dương trừng mắt, nghĩ nghĩ lại hừ một tiếng, tiếp theo đi phía trước đi, Cố Nhược Ly nở nụ cười. Hai người ra cửa cung, dọc theo đường đi mọi người đều kinh ngạc nhìn Phương Triều Dương, không nghĩ tới nàng còn có thể nguyên vẹn ly cung. Chẳng lẽ thánh thượng là tính toán đợi chút lại hạ thánh chỉ trích? Cũng có khả năng. Lấy Phương Triều Dương thân phận, liền tính bất tử, quận chúa chi vị là giữ không nổi. Thật là phong thủy thay phiên chuyển, nàng phong cảnh nửa đời người, đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, hiện giờ rốt cuộc ngã xuống tới. Tương đảo mọi người đẩy, nàng cũng xứng đáng có hôm nay. Phương Triều Dương mới lười đến quản những người đó ánh mắt, lập tức ra cửa cùng, Lý Mụ Mụ còn canh giữ ở xe ngựa trước, thấy các nàng vội từ cảng xe thượng nhảy xuống, rồi lại nhân thủ lâu lắm nàng chân đã tê dần, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Lý Mụ Mụ. Cố Nhược Ly chạy tới, ngài không có việc gì đi. Lý Mụ Mụ lắc đầu, ngẩng đầu lên đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên thấy được Cố Nhược Ly mặt, Tam. Tam tiểu thư. Ta là. Cố Nhược Ly gật đầu, Lý Mụ Mụ quỳ trên mặt đất run rẩy giơ tay vớt nàng mặt, lắp bắp không dám tin tưởng nói, thật là Tam tiểu thư. Này mặt mày, này làn da, này dáng người. Tương lai chỉ sợ liền quận chúa so ra kém nàng. Thật là đẹp mắt. Ngẩn ra hồi lâu. Nàng chỉ có thể nghĩ đến này ba cái khô kiệt tử, thật là đẹp mắt ta. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, đỡ nàng lên, Phương Triều Dương liền ở một bên nói, ngươi nếu không hành liền lên xe nghỉ ngơi, ta tới lái xe. Dù sao đều là chê cười, nàng cũng không để bụng thêm một cái trò cười. Ai ngờ cười liền cười. Này như thế nào khiến cho? Lý Mụ Mụ vẫy tay, quận chúa lên xe, nô tỳ tới lái xe. Phương Triều Dương bãi xuống tay, lập tức liền không phải quận chúa, trở về thu thập một chút. Chúng ta dọn đến ra dê hẻm trong nhà đi. Nàng lại không có kiên nhẫn, lưu tại Kiến An bá phủ. Lý Mụ Mụ sửng sốt, nháy mắt đỏ đôi mắt, lôi kéo Phương Triều Dương tay, quận chúa lại cảm thấy chính mình không nên như vậy, bay nhanh xoa nước mắt, hảo, hảo, liền tính không phải quận chúa, nhưng ngài cũng là một cân hầu phủ cô nãi nãi, ai cũng không dám động ngài một đầu ngón tay. Phương Triều Dương cười lạnh cười, cùng Cố Nhược Ly lên xe. Lý Mụ Mụ lái xe chậm rãi hướng Kiến An bá phủ đi. Xe ở bên môn dừng lại. Mới tới thủ vệ bà tử kinh ngạc nhìn Lý Mụ Mụ, chỉ vào đường xe chạy, bên trong. bên trong là ai? Không nhãn lực thấy đồ vật. Lý mụ mụ roi vung lên, quắc, còn không mau tá ngạch cửa, không thấy được là quận chúa cùng tam tiểu thư sao? Thủ vệ bà tử mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Phương Triều Dương đã trở lại. Trong nhà đều truyền khắp, nói bọn họ mẹ con này vừa đi khẳng định liền hạ thiên lao a. Cư nhiên cách một buổi tối, hai người liền đã trở lại. Nàng nơm nớp lo sợ tá ngạch cửa nhìn Lý mụ mụ lái xe tiến vào. 097 tuyệt vọng. Thả ghế nhỏ, Phương Triều Dương từ trong xe xuống dưới, ngẩng đầu mục quang đảo qua, liền nhìn đến bốn phía chính tham đầu tham nao đánh giá nàng bà tử gã sai vặt nhóm, sôi nổi rụt tầm mắt. Nàng cười lạnh, nhìn xuống dưới cô Nhược Ly, nói, trước kia không cảm thấy, hiện tại như thế nào nhìn, chỗ nào đều như vậy chói mắt. Ngài đây là lại tính toán hòa ly. Cố Nhược Ly đỡ cánh tay của nàng, kỳ quái nhìn nàng nói, vậy ngươi lúc trước vì cái gì phải gả cho nàng? Phương Triều Dương nhướng mày nhìn nàng, trả lời, lúc ấy ta cao hứng, hiện tại ta không cao hứng. Nhiều đơn giản lý do, nàng lúc ấy cao hứng, liền gả cho, hiện tại không cao hứng, liền hòa ly. Không cần bất luận cái gì lý do, Phương Triều Dương làm việc trước nay đều là tùy tâm tùy tính. Đã biết, Cố Nhược Ly bất đắc dĩ gật đầu, ngài đây là cho ta làm tấm gương đâu. Dứt lời, chính mình cũng nở nụ cười. Phương Triều Dương trừng mắt, nhéo nàng mặt, nói, học ta ngươi cũng muốn co tư bản, đừng họa hổ không thành phản loại quyển, mất mặt xấu hổ a. Cố Nhược Ly không nói chuyện, mẹ con hai người qua cửa Thủy Hoa. Sớm đã có bà tử chạy tới nội viện mật báo. Hai người đi ngang qua kia thiên cúc hoa chỗ ngồi, lúc này chỉ là lộ ra thanh, chùi lủi côn nhi thật sự là khó coi không thôi, nhưng lại đi phía trước đi, kia phiến lộ nụ hoa mẫu đơn, lại là một mảnh vui sướng hướng vinh bộ dáng. Sinh cơ bừng bừng. Quân chúa. Lý mụ mụ do dự nói, bằng không, ngài cùng tam tiểu thư tại ngoại viện ngồi một lát, nô tỳ đi vào thu thập thì tốt rồi. Nàng không nghĩ nhìn đến Phương Triều Dương bị thôi ra người chế nhạo. Không cần. Phương Triều Dương nói, chỉ bằng các nàng còn khí không ta. Nàng dứt lời, liền nhìn đến nên diện, nhị phu nhân cùng tam phu nhân cùng với Thôi Duyên Hiếu Thôi Duyên Đình, thậm chí còn Thôi Phủ cùng Thôi Nham tỷ đệ ba người đều đuổi lại đây, kinh ngạc nhìn các nàng mẹ con hai người. Tới thật đúng là tề. Phương Triều Dương nhướng mày, tay bị Cố Nhược Ly nắm, đi phía trước đi. Trong viện im ắng, mọi người đều kinh ngạc nhìn các nàng. Qua hồi lâu, liền nghe được Thôi Phủ cao giọng thét to, bên cạnh cái kia là ai? Lại nói, không phải là cái kia xấu nữa đi. Phảng phất có can tuyến, ở hắn này một tiếng tiếng kêu chung, đông nhiên bị xả chặt đứt. Dâm một tiếng, cái gì kỳ kỳ quái quái thanh âm đều vang lên. Sao có thể? Thôi Phủ kinh ngạc chỉ vào Cố Nhược Ly, tứ tỷ. Tứ tỷ ngươi mau xem a, cái kia xấu nữ chẳng những không chết, còn biến xinh đẹp. So Thôi Tịnh Ngữ còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Thôi Tịnh Ngữ một phen chụp bay hắn tay, quắc, kêu kêu quát quát làm cái gì, ta không có mắt thấy xem a. Tay lại nhịn không được run lên lên. Đây là Cố Nhược Ly. Cái kia dung mạo xấu xí Cố Nhược Ly sao? Không có khả năng, không có khả năng a. Thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, đôi mắt trừng mắt giống như chuông đồng dường như, dẫn theo váy liền chiều Cố Nhược Ly chạy tới. Nhìn chằm chằm nàng mặt không chớp mắt nhìn, ngươi là ai? Ngươi không phải Cố Nhược Ly có phải hay không? Tứ muội. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt trả lời, một ngày không thấy, liền liền không quen biết. Mặt bất đồng, nhưng là thanh âm lại không có biến. Thôi Tịnh Ngữ đặng đặng lùi lại vài bước, tay sau này rối suy nghĩ muốn đi đỡ cái gì, nhị tỷ, nhị tỷ. Ta đôi mắt hoa có phải hay không? Ngươi mau nói cho ta biết. Thời gian dài như vậy tới nay, nàng nhất đắc ý nhất thư thái. Chính là nàng so Cố Nhược Ly Mỹ, hơn nữa Mỹ không ngừng một giờ rưỡi phân. Chính là, chỉ là một đêm mà thôi, như thế nào liền không giống nhau đâu. Nguyên lai xấu nữ lắc mình biến hóa, chẳng những xinh đẹp, hơn nữa vẫn là khó gặp tư dung, thậm chí so nàng còn muốn thắng qua vài phần. Sao có thể? Tứ muội. Thôi Tịnh Văn ngưng mi lại đây, đỡ Thôi Tịnh Ngữ, tầm mắt cũng dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, thanh âm ám ách hỏi, tam muội trên mặt sẹo, là giả. Nếu không phải giả, căn bản là không có cách nào giải thích trước mắt cảnh tượng. Một đường tới kinh nhiều có bất tiện, cho nên mới ra này hạ sách. Cố Nhược Ly trả lời. Thôi Tịnh Văn nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn Phương Triều Dương, trong lòng giống như là bị đè ép một khối cự thạch, dầu dĩ xuyên bất qua tới khí. Cố Nhược Ly mới 13 mà thôi, đầy người ngây ngô, nhưng cho dù như vậy, nàng đứng ở diễm lệ trương dương Phương Triều Dương bên người, cũng không hề có thất sắc, có thể tưởng tượng, lại chờ 2 năm chờ nàng thành nhân, nàng dung mạo sẽ là bộ dáng gì. Liên ở phía trước mấy ngày, nàng còn đang suy nghĩ này trong kinh còn chưa từng có người có thể cùng Phương Triều Dương sánh vai, nàng tuy hâm mộ, nhưng bối phận bất đồng nàng lại sẽ không ghen ghét, huống chi, các nàng tỷ muội dung mạo cũng không kém, so ra kém Phương Triều Dương, nhưng thắng ở tuổi trẻ thanh xuân. Nhưng là hiện tại, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, cố nén chính mình cảm xúc, các nàng quá chuẩn bị biểu hiện giả dối mộng bức còn đắc chí, còn đắc ý nghĩ may mắn nàng không đẹp. Hiện giờ, liền này cuối cùng một chút cũng tan biến. Nàng nhìn trước mặt xinh xắn, tinh xảo giống như đồ sứ hoa hoa giống nhau thiếu nữ, đầu hong long vàng, lôi kéo Thôi Tịnh Ngữ nói, đi thôi. Lại không đi, không cần phải nói Thôi Tịnh Ngữ đó là nàng cũng sẽ thất thố. Nhưng Thôi Tịnh Ngữ nơi nào sẽ đi, nàng chỉ vào Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương nói, ngươi, các ngươi đi mau, cái này ra không chào đón các ngươi, mau cút. Nàng đã có chút cuồng loạn. Ngươi không phải quận chúa, ngươi không có cái này thân phận, còn dựa vào cái gì gả cho ta phụ thân, Lan, Lan à. Thôi Tịnh Ngữ nhảy chân, khoe mắt tận nức, nàng không nghĩ sau này vẫn luôn nhìn gương mặt này, đó là cái gì đều không nói, nàng cũng chịu không nổi. Phương Triều Dương ôm cánh tay nhìn nàng, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, nhiều lời vài câu, nói ngươi là có thể gả hảo nhân ra đâu. Nàng vẫn là chủ mẫu, kế nữ bất hiếu, chuyến ra đi thanh danh đã có thể không dễ nghe. Phương Triều Dương. Thôi Tịnh Ngữ giận dữ, nước mắt rào giật lạc, lại nở nụ cười, không quan hệ à, ta thế nào cũng là Kiến An bá phủ đích nữ, nhưng các ngươi đâu, một cái giày rách cộng thêm một cái lai lịch không do nữ nhi, đi ra ngoài mãn kinh thành người đều sẽ chê cười các ngươi. Lại nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, cho rằng đẹp liền vạn sự đại cát. Ngươi không có Kiến An bá phủ che chở, ra này đã môn, phải đi bán, bằng không các ngươi sống không nổi a. May mắn, may mắn, Phương Triều Dương liền phải xui xẻo, các nàng rốt cuộc cản rỡ không đứng dậy. Cố Nhược Ly như mày, nheo nheo mắt nâng lên tay tới, nhưng không đợi nàng đánh ra đi, cũng đã nghe được bang một tiếng giòn vang. Ô hế tay của ta. Phương Triều Dương lấy khăn lau tay, lại ném ở bên chân, Thôi Tịnh Ngữ bụng mặt đi phía trước đi rồi vài bước một bộ muốn liều mạng tư thế, Thôi Tịnh Văn lôi kéo nàng, tứ muội, không cần hồ nháo. Thôi Tịnh Ngữ đang muốn nói chuyện, Phương Triều Dương vẫy vây tay, mau cút, ngươi bộ dáng này nhìn ta liền ghê tởm. Dứt lời, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở nhị phu nhân trên người, ôm cánh tay đạo đạo, có cái gì thù cái gì oán hôm nay liền đều kết đi, tỉnh các ngươi lưu đến trong quan tài đi, ô hế miếng đất kia. Nhị phu nhân vẫn luôn chưa từng nói chuyện, nàng hư híp mắt đánh giá Cố Nhược Ly, không nghĩ tới nha đầu này tầm cơ sâu như vậy, thời gian dài như vậy các nàng đều không có phát hiện nàng trước kia mặt là giả. Tiêu kiêu sinh thật đúng là hảo. Nhị phu nhân cười khanh khách đi tới, đánh giá Cố Nhược Ly, thật là đáng tiếc, tiểu thư bộ dáng nha hoàn mệnh. Bất quá, nếu là các ngươi nguyện ý lưu lại, đảo cũng không sao, trong phủ đầu đang muốn tống cổ một ít nha đầu, các ngươi vừa lúc đỉnh cái này thiếu. Ngươi đem Tuyết Trản cùng Thu Hương các nàng đuổi rồi. Cố Nhược Ly sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, khó trách nàng tiến vào khi kia hai cái nha đầu không có ra tới, nàng sớm nên nghĩ đến, ngày này một đêm, nhị phu nhân tuyệt không sẽ nhìn các nàng ở trước mắt lắc lư ngột ngạt. Trong nhà nô tài, muốn đánh phát liền đuổi rồi, ngươi có cái gì tư cách chất vấn ta? Nhị phu nhân quét mắt Cố Nhược Ly, cười lạnh nói, Cố gia cô nương. Thế nào, thánh thượng cũng không có đáng thương ngươi vài phần, mà thưởng ngươi mấy thỏi bạc tử. Ngươi tốt nhất nghĩ Tuyết Trản các nàng không có việc gì. Cố Nhược Ly lạnh lùng nói, nếu không, thù này ta thế tất muốn đòi lại tới. Nàng vốn dĩ không cảm thấy thế nào, đại gia ở chung không tốt, các nàng rời đi chính là, vốn dĩ chính là không đồng nhất người nhà, hà tất miễn cưỡng ở cùng một chỗ, nhìn trong lòng phiền. Mấy cái nha đầu nàng khẳng định là muốn mang đi, liền tính nàng không có tư cách, nhưng Vương Triều Dương có. Lại như thế nào? Nhị phu nhân cười lạnh, vỗ vỗ Thôi Tịnh Ngữ tay, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, bá gia lúc này ước chừng cũng mau trở lại. Này hưu viết lên cũng không ngổng sự, các ngươi thừa dịp không đương mau đi thu thập. Nga, đúng rồi. Trong chốc lát thủ vệ bà tử là muốn tra một tra, đừng đem không phải chính mình đồ vật mang đi mới là. Cố Nhược Ly nhìn nhị phu nhân bộ dáng, lúc này mới hiểu được, Phương Triều Dương vì cái gì tình nguyện cũng không có chủ kiến, tường đầu thảo giống nhau tam phu nhân nói chuyện, cũng không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Như vậy đắc thế tiểu nhân sắc mặt, sắc thật đáng giận. Nói xong, Phương Triều Dương xua tay. Ta đây liền chờ các ngươi một bước lên trời. Dứt lời, đỡ Lý Mụ Mụ, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng chính viện đi. Nhị phu nhân cười lạnh nhìn nàng. Ca. Thôi phủ đẩy đẩy Thôi Nham, cái này xấu nữ như thế nào biến xinh đẹp, ta như thế nào không nghe minh bạch. Thôi Nham dựa vào, ánh mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Qua hảo một khắc, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói, nàng trước nay cũng chưa đem nơi này coi như chính mình ra, cho nên liền không khả năng làm ngươi xem nàng gương mặt thật. Lại nói, dối trá. Thôi phủ lúc này mới hiểu được, gật đầu nói, tuy rằng chán ghét, bất quá lớn lên có thể so tứ tỷ tỷ còn phải đẹp đâu. Câm miệng. Thôi Nham quát nhẹ. Cố Nhược Ly theo Phương Triều Dương hướng chính viện đi, chờ đi tới cửa mẹ con hai người sắc mặt đều biến đổi một chút, liền nhìn đến trong viện một mảnh hỗn độn, các nàng mẹ con quần áo hòm xiểng thậm chí còn giày vớ đều lộn xộn ném ở sân, phía trên còn có người dâm dấu chân. Cố Nhược Ly có thể tưởng tượng đến lúc ấy nơi này là cái dạng gì tình cảnh. Nàng quay đầu lại nhìn về phía mọi người, cả giận nói, ai ném ra tới? Ta. Thôi Tịnh Ngữ nói, dơ đồ vật không ném, còn tưởng ăn vạ nơi này không thành. Cố Nhược Ly nheo nheo mắt, cười như không cười. Bà gia đã trở lại. Đông nhiên có người hô một tiếng, mọi người đều quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến ăn mặc một thân màu đỏ thám ao gấm Thôi Duyên Đình mang theo thưởng tùy ý khí phân chấn đã đi tới. Thôi Tịnh Ngữ dẫn theo váy chạy qua đi, cha. Ân. Thôi Duyên Đình lại cười nói, làm sao vậy, đôi mắt hồng hồng. Thôi Tịnh Ngữ liền chỉ vào Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly nói, cha, ngài đáp ứng quá ta, nói không cho các nàng lại tiến cái này môn, ngươi xem, các nàng cư nhiên lại về rồi. Thôi Duyên Đình nghe vậy, tầm mắt hướng bên kia vừa chuyển, liền nhìn đến Phương Triều Dương mẹ con lớn lên ở cửa, hắn ngay sau đó sửng sốt, nhìn về phía Cố Nhược Ly, trong mắt sáng lên. Nha đầu này mặt thật đúng là giống Phương Triều Dương, thật đúng là có này mẫu tất có này nữ. Đừng nóng nội. Thôi Duyên Đình nhìn Phương Triều Dương, mỉm cười cùng Thôi Tịnh Ngữ nói, thánh chỉ đã ở trên đường, sau đó liền đến. Trong viện người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Thôi Tịnh Ngữ càng là nở nụ cười, ta liền nói, lúc ấy tiên đế đăng cơ, nàng này cái thứ nhất túi đầu xưng thần người, thánh thượng như thế nào sẽ dễ dàng buông tha nàng. Lúc ấy, thái thượng hoàng bị Ngạch Sâm chụp tới, là Phương Triều Dương cái thứ nhất ủng hộ thánh thượng đăng cơ. Chuyện này không phải bí mật, tất cả mọi người biết. Đúng là bởi vì như thế, Phương Triều Dương mới có thể càng thêm tiêu ngạo, bằng không nàng một cái họ khác của chúa, dựa vào cái gì như vậy bừa bãi. Thôi Duyên Đình cười cười, nhìn về phía Thôi Duyên Hiếu, nói, nhị đệ, hôm nay đến tin, Linh Nam tiên sinh phải về trong kinh tới, tính tính nhật tử cuối năm trước hẳn là có thể tới, ngươi chuẩn bị một chút. Hảo. Thôi Duyên Hiếu điểm cười nói, ta hảo hảo ngẫm lại như thế nào chiêu đái mới không đến nỗi mất lễ nghĩa. Thôi Duyên Đình gật đầu, lại nhíu mày nhìn Phương Triều Dương, nói, sững sờ ở nơi này làm cái gì, ta đó là nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, cũng cảm thấy ghê tởm. Cũng thế a. Phương Triều Dương ôm cánh tay, dùng cằm tiêm nhìn hắn, ngươi Thôi Ngọc Lâm cũng coi như là năng lực người, sắc mặt có thể thiên biến vạn hóa, thật đúng là không đơn giản. Thôi Duyên Đình hừ một tiếng, nói, nhân thân ở tình cảnh chung nói chuyện, không phải tất cả mọi người có ngươi Phương Triều Dương như vậy hảo mệnh. Bất quá, hảo mệnh cũng không phải kéo dài cả đời, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn vốn là tính toán lưu Phương Triều Dương ở trong nhà ngày đêm nhục nhã, chính là toàn gia người không muốn, hắn liền từ bỏ. Hưu cũng thế, ít nhất trước mắt thanh tịnh một chút. Đà tạ nhắc nhở. Phương Triều Dương nhìn Lý Mụ Mụ, nói, đi thu thập một chút đi, bên cũng không cần, đem ta của hồi môn điểm tính ra tới tiến đi. Lý Mụ Mụ nhìn mắt Thôi Duyên Đình, âm thầm phỉ nhổ, loát tay háo liền đi hậu viện, vừa đến nhị phu nhân bên người Cúc Dung liền ngăn cản nàng, cười như không cười nói, Mụ Mụ tưởng nhà kho môn có thể, đến đi nhị phu nhân bên kia cầm đối bài, cửa này không phải ngươi tưởng tiến là có thể tiến, đồ vật ngươi tưởng lấy liền lấy. Lý Mụ Mụ giận dữ, quắc, đây là quận chúa nhà kho, khi nào muốn người khác đồng ý, ngươi cút ngay cho ta. Quận chúa. Cúc Dung ngăn ở cửa, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Mụ Mụ, ngươi nói giỡn đâu đi, nhà của chúng ta nhưng không có gì quận chúa nương nương, như vậy cao quý, chúng ta nhưng trèo cao không nổi. Lý Mụ Mụ khí thẳng run, giơ tay liền phải đánh Cúc Dung, nhưng đối phương một tay ngăn lại, đột nhiên một chút đem Lý Mụ Mụ đẩy ngã trên mặt đất, lại phỉ nhổ, nói, phi, ngươi cái lao hóa, còn tưởng rằng chính mình là chính phòng thái thái bên người bà tử. Ngươi cũng coi như cái đồ vật. Nàng chỉ một vòng trong viện bà tử, ngươi hỏi một chút các nàng, cái nào không nghĩ đi lên chịu ngươi mấy cái tát. Không biết xấu hổ lao hóa. Lý Mụ Mụ dương mắt nhìn lại, trong viện bà tử sôi nổi túi đầu không dám hé răng, càng không dám lại đây. Lao hóa. Cúc Dung đá Lý Mụ Mụ một chân, muốn lấy của hồi môn có thể, đi nhị phu nhân bên kia cầu đối bài đi, bằng không, làm một cân hầu lại đây muốn a. Nhà mẹ đẻ huynh trưởng ra mặt, nhiều đúng lý hợp tình. Phương Triều Dương đã sớm không trở về mùa cân hầu phủ, cho nên, Cúc Dung lời này bất quá là chèn ép thôi. Lý Mụ Mụ khí ngực quay cuồng, trong miệng tanh khổ. Cố Nhược Ly mang đến đánh sâu vào tại thân phận cùng địa vị chuyển biến lên dưới, Thôi Tịnh Ngữ cảm thấy thoải mái rất nhiều, nàng kéo Thôi Tịnh vào tay, cười nói, tỷ tỷ, ta sớm xem kia từng cụm mẫu đơn không vừa mắt, một lát liền làm người đi sạn, hồng diễm diễm, muốn nhiều tục khí có bao nhiêu tục khí. Thôi Tịnh Văn nhíu mày, trong lòng lại có chút bất an, nàng đánh giá Cố Nhược Ly, tổng cảm thấy xem nhẹ cái gì. Nàng cất giấu mặt, không lộ thanh sắc, thả tới trong kinh lâu như vậy nàng cơ hồ đều ở bên ngoài đi lại, chỉ tự chưa để qua Cố thị sự. Này không lớn giống nàng hành sự tác phong. Mãn môn bị giết, nàng không có khả năng sự không liên quan mình chính mình sinh hoạt ta. Chính là nơi nào xem nhẹ đâu. Nàng không thể tưởng được. Thôi Tịnh Ngữ không chiếm được Thôi Tịnh Văn hồi đáp, liền liền cùng nhị phu nhân cười khanh khách hàn huyên lên. Bên kia, Thôi Duyên Phúc lôi kéo tam phu nhân tay, thấp giọng nói, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần cường xuất đầu. Ta biết. Tam phu nhân biết liền tính nàng xuất đầu cũng không dùng được, nhưng là bọn họ sắc mặt thật sự quá ghê tởm, ta nhìn không được. Dứt lời, phất tay háo nói, trở về đi. Thôi Duyên Phúc gật đầu, vợ chồng hai người xoay người phải đi. Đúng lúc này, Thôi An lãnh đoàn người dọc theo đường mòn xuyên qua vườn hoa mẫu đơn chiều bên này vội vàng mà đến, bá gia, quận chúa, trong cung thánh chỉ tới. Mọi người vừa nghe, tức khắc lộ ra hiểu ý tươi cười tới. A, Thôi Tịnh Ngữ nói, tới thật là nhanh a. Có thể thấy được thánh thượng là có bao nhiêu hận Phương Triều Dương. Phương Triều Dương cầm Cố Nhược Ly tay, ở nàng bên thai thấp giọng nói, nếu là hắn khăng khăng giết ta, ngươi liền lánh ta của hồi môn quá tiêu giao nhật tử đi, bất quá nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta, đem ta thiêu sạch sẽ mới chuẩn đi. Còn có, không được cùng cha ngươi táng ở bên nhau. Cố Nhược Ly quay đầu lại xem nàng, nhịn không được nở nụ cười, giơ tay học Phương Triều Dương bộ dáng, méo méo nàng mặt, đã biết, khẳng định giải, ngài đã nói rất nhiều lần. Không lớn không nhỏ. Phương Triều Dương giận cười, chụp bay tay nàng, khóe mắt lại có chút ướt át, nàng cả đời này, chưa từng có hối hận quá, vô luận nàng là khăng khăng gả thấp Cố Thanh Nguyên, vẫn là nghĩa vô phản Cố Hòa Ly, thậm chí còn nàng tái giá Thôi Duyên Đình, nàng cũng không hối hận. Là chính mình làm sự, nàng lúc ấy liền cao hứng, không có gì nhưng hối hận. Chính là giờ này khắc này, nhìn Cố Nhược Ly, nàng ẩn ẩn sinh một tia hối hận. Cái này nha đầu, mới vừa đối nàng thu hồi lợi trảo cùng phong bị. Đối nàng triển lộ ra thiện ý cùng giữ gìn, nàng lại không thể không như vậy kết thúc. Nàng sai mất nàng tuổi nhỏ, lại tưởng lưu trữ nàng giờ phút này ngây ngô, muốn nhìn nàng chậm rãi lớn lên. Nàng như vậy hiểu chuyện, ngoan ngoãn, còn học một thân bản lĩnh, như vậy một cái nho nhỏ nhân nhi, đứng ở nàng trước mặt, che chở nàng, dùng nàng lực lượng cùng ấm áp, làm nàng an tâm. Lần đầu tiên, nàng sinh hối hận, lúc trước nàng có phải hay không hẳn là lại do dự một chút, không vì người khác, chỉ vì nàng. Phương Triều Dương khỏe mắt ướt át, sờ sờ Cố Nhược Ly mặt, gần như không thể nghe thấy than một tiếng. Kim công công. Thôi Duyên Đình đón qua đi, ôm ôm quyền, sao dám lao ngài đại gia tự mình tới ban thánh chỉ, tùy tiện chỉ cá nhân tới liền thành. Tô Triệu cùng Kim Phúc Thuận bồi thánh thượng lên lên xuống xuống, hiện tại đại cục chưa ổn, chờ ổn định sau. Kim Phúc Thuận một cái cầm bút thái giám chức vị là thỏa thỏa không chạy thoát được đâu, sau này, hậu cung chính là bọn họ thầy trò định đoạt. Cho nên, bọn họ là hồng nhân. Bá gia. Kim Phúc Thuận ôm quyền, việc này trọng đại, thánh thượng cố ý làm tạp ra tới, giao cho người khác cũng không yên tâm nào. Thôi Duyên Đình quay đầu lại phiết mắt Phương Triều Dương, mỉm cười đáp, là, cũng chỉ có Kim công công làm việc, thánh thượng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Kim Phúc Thuận từ trước đến nay không phải điệu thấp người, nghe vậy liền nhướng mày. Người này có phải hay không tới thiếu điểm? Thôi Tịnh Ngữ đánh giá Kim Phúc Thuận phía sau, tới bắt người vẫn là ngay tại chỗ tử hình, tổng có nhân tài hành A, liền tới rồi như vậy mấy cái nội thị nào hành A. Thôi Tịnh Ngữ dứt lời, Kim Phúc Thuận liền nói, không đổi, liền ở phía sau đâu. Dứt lời, mọi người liền nhìn đến một hàng nội thị cùng Vũ Lâm vệ nối đuôi nhau xuyên qua cửa thủy hoa chiều bên này mà đến, nhưng cũng không phải Thôi Tịnh Ngữ tưởng, mỗi người hung thần ác sát, mà là tất cả mọi người thần sắc nhẹ nhàng, thả trong tay đều phủng đồ vật, đắp lụa đỏ, tuy nhìn không tới, nhưng khẳng định là ban thưởng đồ vật ta. Chẳng lẽ là ban thưởng phụ thân? Thôi Tịnh Ngữ ánh mắt sáng lên, có chút gấp không chờ nổi. Đều tề. Kim Phúc Thuận run run trong tay Minh Hoàng quyển trục, sáng giọng nói, Cố thị tam nữ nếu ly, tiếp chỉ. Thôi ra người sửng sốt, như thế nào không phải Phương Triều Dương tiếp chỉ, ngược lại là Cố Nhược Ly tiếp chỉ. Nhưng không đợi các nàng nghĩ kỹ, Kim Phúc Thuận đã bắt đầu niệm. Cố thị một môn, hành y y tế thế, nhân tâm nhân thuật, hiệu lực với triều đình quan tâm với ba cánh, thâm đến dân tâm. Lại nhân lòng người khó dò tao kẻ gian làm hại, mãn môn trung liệt. Việc này châm cực cảm hổ thẹn cùng đau lòng. Lại bất hạnh vô pháp biểu phó thương tiếc chi tâm, chỉ có thể khả năng cho phép cho phong thưởng lấy an ủi Cố thị một môn trên trời có linh thiêng. Thôi Duyên Đình mày hơi hơi nhăn lại, Cố gia sự hắn là biết đến, chỉ là, lúc này đọc đề cái này là có ý tứ gì. Nhị phu nhân cũng là đầy mặt hồ nghi, không rõ thánh thượng dụng ý. Chẳng lẽ là trước trấn an Phương Triều Dương. Từ hôm nay trở đi, truy phong Cố thị giải khánh vì ân đức hầu, ban khánh dương vì đất phong, hưởng nhiều thế hệ ân ấm, trưởng tử Cố Thanh dính vì thế tử. Chịu hậu nhân hương khói cung phụng. Kim Phúc Thuận nói, chiều Cố Nhược Ly nhìn lại. Cố Nhược Ly sớm đã khóc không thành tiếng. Tổ phụ, ngài nghe được sao? Ta biết ngài không để bụng này đó danh lợi, chính là hiện tại cái này không giống nhau a. nó vì Cố gia chết chính danh, nó làm Cố gia chết có như vậy một chút giá trị. Nếu là muốn cho ta tuyển, ta đương nhiên nguyện ý các ngươi toàn tại đây trên đời, chẳng sợ khốn cùng thất vọng, cũng không muốn muốn này hư vô phong hào. Chính là ta không có năng lực này, ta có thể làm được, cũng chỉ có thể như vậy. Ngài nghe được sao, Thánh Thượng phục hồi, hắn cho ngài làm chủ, sau này toàn bộ Khánh Dương đều là ngài đất phong, sau này trăm năm, Khánh Dương, Cố thị đều sẽ không biến mất, chỉ biết càng ngày càng hương thịnh. Tổ phụ, phụ thân, đại bá, bá mẫu, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nghe được sao? Cố Nhược Ly bụng mặt, áp lực tiếng khóc, phía sau lưng run rẩy. Khóc cái gì? Phương Triều Dương quay đầu lại đem nàng ôm vào trong ngực, người đều đã chết, phong có ích lợi gì, cũng đáng đến ngươi khóc thành như vậy. Nhưng nói như vậy, nàng nhìn Cố Nhược Ly bộ dáng, khỏe mắt cũng là ửng đỏ. Cố Nhược Ly ghé vào nàng trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, nương, ta là cao hứng, ít nhất tại thế nhân trong mắt, bọn họ chết còn có kia một chút giá trị. Trăm năm sau, còn có người nhớ rõ Khánh Dương Cố thị, còn có người biết, đã từng có vị danh y liề, hắn họ Cố, danh giải Khánh. Phương Triều Dương nhẹ nhàng vô hống, nói, là, ngươi cao hứng liền hảo. Thôi ra người hai mặt nhìn nhau, Thôi Tỉnh Ngự thấp giọng hỏi nói, cha, vì cái gì phong Cố thị? Không phải hẳn là phong bọn họ sao? Câm miệng. Thôi Duyên Đình bực bội khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn Kim Phúc Thuận, hắn biết thánh chỉ mặt sau còn có khắc không có đọc. Hoắc đại phu. Kim Phúc Thuận muốn nói cái gì, dừng một chút, vẫn là cầm phương khăn đưa qua đi, mau đừng khóc, cẩn thận bị thương đôi mắt. Trong chốc lát thánh thượng đã có thể muốn trách ta không có chiếu cố hảo ngươi. Cố Nhược Ly tiếp khăn, gật gật đầu, chậm trễ ngươi công phu, ta không có việc gì. Túi đầu lau nước mắt. Nàng quá thất thố, Cố Nhược Ly hít một hơi thật sâu, ổn định nỗi lòng. Không tiền đồ. Phương Triều Dương điểm điểm cái chán của nàng, đoạt khăn lại đây cho nàng lau mặt, khóc xấu đã chết. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, tùy ý nàng sát hảo mặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kim Phúc Thuận, gật gật đầu. Cố thị tam nữ nếu ly. Y lý thuật tu vi cao thầm, trước cứu trị Duyên Châu đầu to ôn dịch, sau lại trị chấm bệnh nặng, nếu không con nàng khủng chấm sớm đã đăng cực nhạc. Kim Phúc Thuận một đốn lại nói, này ân này tình, chấm khác sâu trong lòng, không có gì báo đáp, nay sát phong Cố thị nếu ly vì tình an huyện chúa, phong hợp thủy vì đất phong, hưởng nguồn đời cung phụng, trong kinh y quán hợp an đường, đặc ban tên là Cố thị hợp an đường dược cục, khâm thử. Dược cục, đều là triều đình thiết lập tại dân gian nhà thử, nhưng giờ phút này, hợp an đường ở phía trước. Dược cục ở phía sau, thánh thượng đây là lấy triều đình danh nghĩa đối hợp an đường khẳng định. Hoắc đại phu, chúc mừng chúc mừng. Kim Phúc Thuận nhất thời không đổi được khẩu, không đúng, là Tịnh An huyện chúa, sau này đó là kêu đại phu cũng đến kêu Cố đại phu mới đúng. Cố Nhược Ly lại cười nói, Kim công công tùy tiện xưng hô, chỉ cần thuận miệng, tên bất quá là một cái ký hiệu thôi. Thành. Hoắc đại phu, mau tới tiếp chỉ đi. Lại chỉ vào phía sau một lưu bài nội thị. Này đó đều là hoàng hậu nương nương ban thưởng cho ngươi. Còn cố ý giao đai tạp ra, chờ thêm mấy ngày tiếp ngươi đi trong cung tiểu trụ mấy ngày. Cố Nhược Ly đứng dậy, đi qua đi đôi tay tiếp chỉ, khấu tạ nói, thần nữ khấu tạ thánh nhân. Kim Phúc Thuận đỡ nàng lên, ha ha cười nói, Tình An huyện chúa, cũng đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta, kia dưỡng thân phương thuốc. Đêm nay liền viết. Cố Nhược Ly cười nói, ngày khác đi trong cung liền hai tay dâng lên. Hảo lặc, kia tạp ra đã có thể chờ. Kim Phúc Thuận cười mặt mày hớn hở, lại quay đầu lại chỉ huy nội thị, đem đồ vật cấp huyện chúa đưa vào đi. Lý Mụ Mụ lăng hơn nửa ngày, thẳng đến Kim Phúc Thuận nói đem đồ vật đưa vào đi mới hoàn toàn tỉnh lại. Nga, nô tỳ dẫn đường, các vị công công bên này thỉnh nàng nghiêng ngả lảo đảo, như là đang nằm mơ giống nhau. Kim Phúc Thuận cùng Cố Nhược Ly nói trong cung sự. Phương Triều Dương đã đứng lên, ôm cánh tay nhìn chính mình nữ nhi bóng dáng, khỏe miệng càng tiểu càng cao. Thanh chỉ nửa câu không đề nàng. Liên tỏ vẻ thánh thượng đây là phóng nàng một con ngựa. Nàng tuy rằng không để bụng, nhưng lại cảm thấy kiêu ngạo, đây đều là bởi vì nàng nữ nhi, nếu không có Cố Nhược Ly, thánh thượng sao có thể còn giữ nàng. Nàng dựa vào bản thân chi lực, cấp Cố thị báo thù chính danh, lại cho chính mình được một cái huyện chúa phong thưởng, còn bảo nàng tánh mạng. Xem ra, nàng vẫn là xem thường cái này nữ nhi. Câu nói kia nói như thế nào tới, trò giỏi hơn thầy. Phương Triều Dương cười khẽ, đôi lông mày cao cao dương. Đảo qua mới vừa rồi âm trầm, ngạo nghễ nhìn lướt qua Thôi ra người. Thôi ra người còn quỳ, Thôi Duyên Đình ngốc ngốc, trong đầu không ngừng lặp lại thánh chỉ nói, nhấm nuốt, nửa ngày lại như thế nào cũng nuốt không xuống. Cái gì Cố thị tam nữ y thuật cao thâm, cái gì Hoắc đại phu, cái gì cứu thánh thượng, cái gì huyện chúa. Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn tưởng không rõ, trên mặt giống như đánh nghiêng thuốc màu bình, đủ mọi màu sắc xuất sắc ngoạn mục. Cái gì huyện chúa? Thôi Tịnh Ngữ kêu sợ hãi một tiếng, lớn tiếng chất vấn nói. Cái gì huyện chúa, vì cái gì muốn phong nàng làm huyện chúa. Nàng thanh âm lại cao lại đột ngột, Kim Phúc Thuận cũng là sửng sốt, nháy mắt liền nhìn ra tới nàng ý tứ, liền khoe miệng một câu huy phất trần nói, thôi tiểu thư, không phong Hoắc đại phu chẳng lẽ muốn phong ngươi, ngươi cùng tạp gia nói, ngươi đều lập cái gì công. Thôi Tịnh Ngữ ngạc nhiên, bị hắn nói hấp dẫn lực chú ý, há to miệng, lắc đầu nói chỉ vào Cố Nhược Ly nói, ngươi kêu nàng cái gì, Hoắc đại phu. Ân. Kim Phúc Thuận nói, Hoắc đại phu chính là Tịnh An huyện chúa, chẳng lẽ ngươi không biết ta, tấm tắc. Có thể thấy được toàn gia tỉ muội cũng có đỏ mắt khí không thuận a. Kim Phúc Thuận ý tứ, đại danh đỉnh đỉnh Hoắc đại phu chính là Cố Nhược Ly, mà Cố Nhược Ly trị hết thánh thượng bệnh, cho nên mới phong huyện chúa. Tại sao lại như vậy, không phải muốn đánh giết sao, không phải muốn quan tiến thiên lao sao, vì cái gì đột nhiên phản lại đây. Thôi Tịnh Ngữ tay run, chỉ vào Cố Nhược Ly, ngươi ngay sau đó trước mắt tối sầm, ngã xuống trên mặt đất. Nàng đổ, lại không có một người nhớ tới đi đỡ nàng, mọi người đều không có từ mới vừa rồi sự tình trung tiêu hóa lại đây. Nhị phu nhân nỉ non, lặp lại nói như vậy, thái thượng hoàng bệnh là Hoắc đại phu chữa khỏi, mà Hoắc đại phu chính là Cố Nhược Ly. Nàng nói, không dám tin tưởng, lại đi xem thôi Duyên Hiếu, nhị gia, ta không có nghe lầm đi. Thôi Duyên Hiếu sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, nghe vậy nặng nề gật gật đầu. Nhị phu nhân lập tức bắt lấy cánh tay hắn, thân thể cơ cơ mới không có làm chính mình xấu mặt, nàng đã lâu mới đứng vững cảm xúc, đờ đẫn ngẩng đầu đi xem Phương Triều Dương. Nàng chẳng những không có bị kéo quận chúa phong hào, cư nhiên nữ nhi còn phong huyện chúa, không chỉ như thế, nàng còn đối thánh thượng có ân cứu mạng. Tại sao lại như vậy? Nàng ẩn nhẫn 3 năm, mọi cách vất vả, rốt cuộc chờ tới rồi như vậy một cái cơ hội, có thể đem Phương Triều Dương đạp lên lòng bàn chân, nhìn nàng phủ phục cầu tha mạng tang hoàng tuyển, nàng muốn ngửa mặt lên trời cười dài a, nàng rốt cuộc dương mi thổ khí. Chính là khẩu khí này hiện tại lại phun không ra, bị đè ở ngực. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng không phục, dựa vào cái gì? Nhị phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Phương Triều Dương, như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Phương Triều Dương cũng nhìn nàng, nhướng mày, khẽ mỉm cười đã đi tới, vô nhị phu nhân bả vai, nói, có người mệnh tiện, cả đời này đều là tiện, tỉ như ngươi. Phương Triều Dương. Nhị phu nhân hét lớn một tiếng, Phương Triều Dương giơ tay liền cho nàng một cái tát, cười lạnh nói, 3 năm trước đây ta liền cùng nói qua, ở trước mặt ta diều võ dương oai người, có lẽ có nhưng tuyệt đối không phải ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Nhị phu nhân mở to hai mắt nhìn, bụng mặt đôi mắt màu đỏ tươi nhìn nàng, Thôi Duyên Hiếu cũng cọ một chút đứng lên, cả giận nói, Phương Triều Dương, ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi mới biết được ta quá mức. Phương Triều Dương nhướng mày, cười lạnh nói, ta còn có càng quá mức, muốn hay không nhìn một cái. Thôi Duyên Hiếu nắm tay, nhẫn thực vất vả. Ngươi đắc ý cái gì? Nhị phu nhân cười lạnh nhìn nàng, bảo vệ quận chúa chi vị lại như thế nào, không có ngươi nữa nhi, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói chuyện, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thẹn sao? Nàng biết Phương Triều Dương luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, để cho người khác che chở nàng, liền tính là thái hậu tới, nàng cũng sẽ không cao hứng. Ta có cái gì đáng xấu hổ? Phương Triều Dương liền cùng chế rêu giống nhau nhìn nàng, cười nhạo nói, nữ nhi là ta sinh, nàng có bản lĩnh cũng là nữ nhi của ta. Nếu không ngươi cũng sinh một cái nhìn xem. Dứt lời, phất tay háo xoay người. Nhị phu nhân một búng máu từ ngực nhảy đi lên, nhìn chằm chằm Thôi Duyên Đình hô, đại ca, ngươi được sao? Thôi Duyên Đình mặt âm trầm không nói gì. Huyền nhi. Thôi Duyên Hiếu nắm nhị phu nhân tay, ôn nhu nói, ngươi đừng cùng loại người này chí khí, chúng ta trở về. Nhị phu nhân bỗng nhiên đẩy ra hắn, nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy, ngươi đừng chạm vào ta. Đều là kẻ điên, các ngươi đều kẻ điên. Nàng khuyến khích huynh trưởng liều mạng toàn tộc người tánh mạng đi vì thánh thượng hiệu lực, kết quả là, lại không kịp một tiểu nha đầu tới quan trọng. Nàng phạm vào như vậy lại sai, cư nhiên liền dễ dàng như vậy tha, còn huyện chúa, còn Hoắc đại phu. Nàng đứng không vững, liền như uống lên tam cân rượu trắng giống nhau, lung lay toái toái niệm chứ. Thôi Duyên Hiếu cùng vẻ mặt ngây thơ thôi phủ đỡ nàng. Thôi Tịnh Văn nắm chặt nắm tay, rũ đầu chậm rãi đứng lên, lại kêu mẩu quên đem Thôi Tịnh Ngữ nâng dậy tới, nàng đi đến Cố Nhược Ly trước mặt, mỉm cười, nhàn nhạt nói, chúc mừng tam muội muội phong huyện chúa, sau này trong nhà nhưng càng là náo nhiệt, đó là chúng ta tỷ muội trên mặt cũng có quang. Cố Nhược Ly trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Thôi Tịnh Văn sẽ đi lên nói lời này, đó là nhị phu nhân cũng là mất thái, mà nàng lại còn có thể biểu tình tự nhiên. Đa tạ nhị tỷ. Cố Nhược Ly âm thầm kinh ngạc cảm thán, nàng nếu không có thật sự chất phác đơn thuần, liền chính là tâm tư thâm làm người khó có thể đánh giá chắc. Thôi Tịnh Văn cười cười, tứ muội có chút không khỏe, ta trước làm người đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Nàng nói, cùng Kim Phúc Thuận gật gật đầu, mang theo Thôi Tịnh Ngữ hướng chính mình trong viện, đi ngang qua Thôi Nham khi, nàng thấp giọng nói, Mậu Sơn, ngươi thân thể không thật nhanh lên. Thôi Nham chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, ngày ấy ở Hợp An đường từng màn nảy lên trong lòng. Không nghĩ tới, nàng chính là Hoác Đại Phu. Nàng cư nhiên chính là Hoác Đại Phu, như thế nào sẽ? Khó trách nàng mỗi ngày ở bên ngoài, khó trách Hoác Phồn Lâu cùng Trương Bính Trung đều ở Hợp An đường, nguyên lai nàng chính là Hoác Đại Phu. Thôi Nham nhìn Cố Nhược Ly, đầy mặt phức tạp. Thập gia còn phải đi về phục mệnh. Kim Phúc Thuận nhìn lướt qua Thôi Duyên Đình, cùng Cố Nhược Ly nói, trong cung thật nhiều sự, đều thoát không khai thân, nhìn ta hai ngày này chính là gầy không ít đi. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, chờ ngươi nghỉ ngơi ta khai căn tử ngươi bổ một bổ, định có thể đem gầy lại bổ trở về. Làm phiên huyện chúa. Kim Phúc Thuận ôm quyền, cáo tử, cáo tử. Dứt lời, lại cùng Thôi Duyên Đình lược ôm ôm quyền, bà ra, cáo tử. Dứt lời, mang theo nội thị chậm rãi đi ra ngoài, Thôi Duyên Đình lúc này mới phản ứng lại đây, thần sắc phức tạp nhìn mắt Cố Nhược Ly, đi theo đi tới nói, Kim Công Công, chúng ta đưa ngươi. Thôi Duyên Đình nhìn mắt Thôi Nham mới bước chân không xong bỏ dậy, đi theo đi đưa Kim Phúc Thuận. Cố Nhược Ly quay đầu lại, Tam Phu Nhân cùng Thôi Duyên Phúc, thấy nàng nhìn qua Tam Phu Nhân cao hứng nói, Tiểu Kiều, ngươi mặt, còn có ngươi như thế nào là Hoác Đại Phu? Tam Thẩm. Cố Nhược Ly trả lời, lúc trước Cố gia xảy ra chuyện khi, ta không dám bại lộ, chỉ phải mai danh nhận tích, cho nên mới có Hoác Đại Phu xưng hô. Tam Phu Nhân kỳ thật không quan tâm nàng là như thế nào là Hoác Đại Phu, quan trọng là nàng là Hoác Đại Phu, cái kia danh chấn kinh thành Hoác Đại Phu. Hiện giờ càng là Tĩnh An huyện chúa. Các nàng mẹ con chẳng những không có đảo, lại còn có nhiều một cái huyện chúa, nàng cao hứng chỉ kém cơ chân múa tay, lo lắng hai đêm, ăn không ngon, ngủ không yên sau, cư nhiên trở đến như vậy kết quả. Thật sự quá kinh hỉ. A-di-đà Phật. Tam Phu Nhân miệng đầy niệm Bồ Tát, lại nhìn Cố Nhược Ly, lại kích động cùng Phương Triều Dương nói, các ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nàng là thứ nữ xuất thân, tuy nhà mẹ đẻ thế lực không nhỏ, thả còn có cái đích tỷ là Vinh Vương Phi. Chính là những cái đó đều cùng nàng một cái thứ nữ không có quan hệ, nàng dựa vào chỉ có chính mình, không có người sẽ đem nàng để vào mắt giúp nàng một phen. Cho nên, Phương Triều Dương tới về sau nàng liền cao hứng lên, người này tính tình thẳng không có lục đục với nhau, nàng có cao hứng hay không đều treo ở trên mặt, liếc mắt một cái sáng tỏ, thật là làm nàng rất cao hứng. Mấy năm nay, nàng không có đi sai lộ, càng không có hại, hiện giờ càng là kiếm lớn. Ta đi phân phó phòng bếp cho các ngươi nấu cơm. Tam Phu Nhân tay chân đều không có địa phương phóng, chúng ta kiểu kiểu đẹp như vậy, lại là huyện chúa, về sau nhà chúng ta ngạch cửa đều phải bị người săn bằng. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly mặt nhướng mày, đáy mắt lộ ra kiêu ngạo chi sắc. Tam gia, chúng ta đi phòng bếp, ta hôm nay muốn đích thân xuống bếp. Tam Phu Nhân nói, lôi kéo Thôi Duyên Phúc liền đi rồi. Cố Nhược Ly bật cười, nàng mới nói một câu, Tam Phu Nhân liền tự quyết định, không đợi nàng lại mở miệng người liền một trận gió dường như chạy đi rồi. Vừa mới trở về ở trên xe là một câu không có nói. Phương Triều Dương trọn mắt nhìn nàng, nhéo nàng mặt, chuyện gì đều gạt ta, vui vẻ có phải hay không? Cố Nhược Ly nhấp môi cười.